Chương 1855, thiên cơ hỗn loạn. Không nên coi thường thần nữ, nữ nhân này thâm bất khả trắc. Tiêu Hàn nhìn Hỏa Kỳ Lân liếc một chút, căn dặn một tiếng. Bất quá, hắn cũng không có quá mức nghiêm túc căn dặn, bọn họ đi cùng một chỗ, chỉ cần Tiêu Hàn tâm bên trong bảo trì cảnh giác, thì đầy đủ. Hỏa Kỳ Lân có chút không phục, nó hiện tại thật rất cường đại, tuy nhiên cảm thấy mình khả năng không phải thần nữ đối thủ, nhưng là đám người bọn họ đi cùng một chỗ, không sợ bất luận kẻ nào. Bất quá, Tiêu Hàn như là đã nói, Hỏa Kỳ Lân đương nhiên sẽ không phản bác, chỉ là trong lòng lên suy nghĩ, các loại gặp được thần nữ thời điểm, nhất định người đầu tiên xuất thủ, để thần nữ biết lợi hại. Bọn họ tiến lên, hướng tầng thứ 7 thiên lộ bên trong chạy tới. Tầng thứ 6 thiên lộ, không có cái gì nơi hiểm yếu, nhưng là cường giả cũng rất nhiều, còn có cường đại kinh nhân dị thú. Tiêu Hàn bọn họ tao ngộ rất nhiều cường giả, không ngừng kích chiến, thậm chí có cường giả, từng để cho Tiêu Hàn đổ máu, có điều cuối cùng đối phương bị Tiêu Hàn đánh bại, nhanh chóng rời đi. Tranh thức hòa bình địa phương, chỉ có một ít sinh mệnh ngôi sao, thiên lộ phía trên có quy củ, tầng thứ 6 thiên lộ về sau, vô luận là dị thú vẫn là người thí luyện, tuyệt đối không thể nhằm vào sinh mệnh ngôi sao xuất thủ, có thể nhằm vào người, nhưng là nếu là tạo thành một cái sinh mệnh ngôi sao phía trên đại tổn thương, sẽ bị thủ hộ giả Tiêu Hàn. Cho nên, những sinh mạng này ngôi sao ngược lại là một cái khu vực an toàn, mọi người cơ hồ không ở nơi này động thủ. Có thể đi đến tầng thứ 6 thiên lộ, tất cả đều là đã phong thần cao thủ, bọn họ mắt cao hơn đầu, thường xuyên lẫn nhau khiêu chiến, kịch chiến không ngừng. Tại sao ta cảm giác chúng ta giống như là bị người để mắt tới? Bọn họ vừa đi ra một khoảng ngôi sao, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe ra, nhìn hướng bốn phía. Vô Đức không nói hai lời, bắt đầu thôi diễn. Chung quanh nơi này chỉ cần có cường giả khí thế, liền không khả năng đào thoát hắn thôi diễn. Không có người, không đúng, là thần toán đạo nhân xuất thủ, cái này hỗn đản. Vô Đức trong mắt lóe ra lanh quang, hắn lần này thôi diễn, vờ ơ y ma không có một chút hiệu quả. Bất quá, hắn rất nhanh hiểu rõ nguyên nhân, có người nhiễu loạn thiên cơ, liền xem như hắn, cũng không tính ra đến cái gì. Vô Đức căn bản cũng không cần nghĩ, liền biết là người nào xuất thủ. Chư thần toán đạo nhân, người ta không có loại năng lực này. Thần toán đạo nhân tại thần nữ bên người rất thụ trọng dụng, thần nữ cho hắn tìm rất nhiều thôi diễn phương diện truyền thừa, hiện tại hắn thực lực, so trước kia mạnh hơn rất nhiều. Ngụy thần giải thích. Vô Đức hừ lạnh, nói, đúng là thực lực tăng mạnh, ngay cả ta đều có thể giấu giếm được, lúc trước nên xử lý hắn, kết quả lại cho mình lưu một cái tai họa. Hắn dị thường khó chịu, trên thân sát khí đằng đằng. Hảo tâm kết quả, lại cho mình lưu một cái phiền toái, mà lại trở thành địch nhân trợ lực, mặc cho ai đều sẽ khó chịu. Đều tại ta. Ngụy thần một mặt xấu hổ. Cùng ngươi không có quan hệ, người nào cũng không nghĩ ra thần nữ vậy mà lại nhằm vào ta. Tiêu Hàn lắc đầu, cũng không phải là rất lợi hại để ý, cũng không trách tội Ngụy thần. Vô Đức nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi, bây giờ nên làm gì dũng giả không sợ, chúng ta tiếp tục tiến lên. Quân Thành mở miệng. Tiêu Hàn gật đầu, nói, không tệ, dũng giả không sợ, chỉ là một cái thần nữ mà thôi, nếu là liền nàng ta đều đáng sợ, dừng bước không tiến, ngày sau còn thế nào bước lên đỉnh cao. Tiêu Hàn quyết định tiến lên, mặc kệ thần nữ đến cùng có hay không bố trí mai phục. Ngược lại là Ngụy thần có chút lo lắng, hắn nói với mọi người, dựa theo ta đối thần nữ giải, nàng khẳng định bố trí mai phục, chuẩn bị xuất thủ, tập giết chúng ta. Sẽ có trí cường giả xuất động sao? Tiêu Hàn hỏi thăm. Sẽ không, gần nhất thiên lộ chi chủ chằm chằm gấp vô cùng, nếu là có trí cường giả xuất động lời nói, khẳng định sẽ kinh động thiên lộ chi chủ, đến lúc đó thần nữ sẽ rất phiền phức, dù sao, hiện tại thiên lộ chủ nhân còn không phải nàng. Ngụy thần lắc đầu, phi thường khẳng định, tuyệt đối không có trí cường giả. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, hắn không nói gì, ánh mắt thâm thúy, bên trong có tinh quang lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Bọn họ rời đi ngôi sao, tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Trước khi đến tầng thứ 7 thiên lộ phía trên lộ tuyến phía trên, bọn họ cẩn thận tiến lên. Cứ việc cũng gặp được cường giả, nhưng lại không có thần nữ người. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ hoài nghi, có phải hay không thần nữ không có tính toán xuất thủ, bọn họ quá mức nghi thần nghi quỷ. Hẳn là sẽ không đi, thiên cơ đúng là hỗn loạn. Vô Đức cao mày. Đương nhiên, cũng có thể là một cái khác thôi toán cao thủ đảo loạn thiên cơ, có điều Vô Đức lại cảm thấy, sự tình sẽ không trùng hợp như vậy. lại có thể nhiễu loạn thiên cơ cường giả cũng không phổ biến, nhất định phải am hiểu thôi diễn, đồng thời muốn đạt tới một cái cảnh giới cực cao mới được. Liền xem như thiên lộ phía trên cũng tuyệt đối không nhiều, thần toán đạo nhân bên ngoài muốn lại tìm ra một người như vậy thật sự là rất khó khăn. Vẫn là cẩn thận một chút, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Bọn họ tiến lên, tiến vào một mảnh thần dị khu vực. Đây là một mảnh phiêu phù ở trong vũ trụ đại lục, phi thường bao la, phía trên hoàn cảnh vô cùng ác liệt, chỉ có một ít cường đại dị thú ở phía trên sinh tồn. Đây là một mảnh tu luyện thánh địa, bởi vì có rất nhiều cực đoan hoàn cảnh, vô cùng dễ dàng thai nghén một số tu luyện giả có thể dùng thiên tài địa bảo. Ngụy Thần vì mọi người giải thích. Bảo vật. Vô Đức mắt sáng lên. Hắn danh xưng không có một ngọn cỏ, những nơi đi qua, chỉ cần là đánh hắn chủ ý, đều bị hắn lột sạch. Có thể nói Vô Đức đối với những bảo vật này, đều biến thành một loại chấp niệm, nghe được thiên tài địa bảo liền không nhịn được kích động. Tham tiền. Thái thượng lắc đầu, thần sắc khinh thường. Ngươi không tham tiền, có bảo vật cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Vô Đức liếc Thái thượng liếc một chút. Thái thượng im lặng. Thật đúng là nói không ra lời, hắn khẳng định sẽ muốn. Thiên tài địa bảo, không có người sẽ cảm thấy nhiều, có lẽ không biết lu cờ na ho thì cần phải. Hắc hắc, chúng ta trước không đi, đi vào tầm bảo, vì mọi người tương lai, ít nhất phải đào đất 3.000 thước. Vô Đức quyết tâm, muốn ở chỗ này phát tài, tìm bảo vật. Có thể, nơi này hoàn cảnh ác liệt, thật muốn đi vào bên trong, liền xem như thần nữ muốn phục kích chúng ta. Đều chưa hẳn có thể tìm tơ ý chúng ta tung tích, ta cảm thấy có thể. Tiêu Hàn gật đầu, vô cùng đồng ý Vô Đức lời nói. Đám người bọn họ tiến vào trong đại lục, tại cực đoan hoàn cảnh bên trong lịch luyện, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Bọn họ cũng gặp được một số người thí luyện, có điều những người thí luyện kia đều vô cùng cẩn thận, cảm ứng được Tiêu Hàn thực lực bọn hắn, trước tiên tránh đi. Ngược lại là một số dị thú hung tàn, phốc giết đi lên, kết quả đều bị đánh giết. Có thể ăn trực tiếp bị nướng chín, ăn tiến trong bụng. Cái này khiến Ngụy Thần liễu lưới, bình thường tu luyện giả tiến vào nơi này, đều cẩn thận, giống như là Tiêu Hàn bọn họ hung tàn như vậy, thật đúng là không thấy nhiều. Thực lực bọn hắn thật sự là quá mạnh mẽ, nơi này hoàn cảnh tuy nhiên đối bọn hắn có ảnh hưởng, nhưng là cũng không lớn, bọn họ cùng một chỗ, có thể quét ngang qua. Tiêu Hàn bọn họ tiến vào các loại cực đoan hoàn cảnh bên trong, tìm kiếm bảo vật. Thật đúng là bị bọn họ tìm tơ y không ít đồ tốt. Vô Đức cười tủm tỉm, đại bộ tờ HN đều tiến vào trong ngực hắn, mọi người ngược lại là cũng không cùng hắn tranh đoạt, chỉ là một số hữu dụng đồ vật mới có thể thu lại. Chương 1856, xích diễm quả. Tiến vào cái này một phiến đại lục ngày thứ tư, bọn họ gặp được cường giả chân chính. Tuyệt thân súng sát, đến từ ma điện, tại thiên lộ phía trên đã lưu lại mấy trăm năm thời gian, tuyệt thế cường đại. Hắn nhìn thấy Tiêu Hàn, trước tiên nhận ra hắn, sau đó trực tiếp xuất thủ. Ma điện cùng Trung Cực Thần Điện ở giữa, có thể nói là thâm cừu đại hận, Tiêu Hàn là Trung Cực Thần Điện thiếu điện chủ, tin tức này sùng sắt vẫn là biết. Cho nên, hắn rất lợi hại chú ý Tiêu Hàn, không nghĩ tới vợ y ma lại ở chỗ này gặp được. Hắn đi theo phía sau hơn 20 cái tùy tùng, tất cả đều cực kỳ cường thế. Đại chiến bạo phát, kinh người tới cực điểm. Tiêu Hàn một người độc chiến 7 cái cường giả, bên trong thì bao quát tuyệt thần súng sát. Cái này để bọn hắn giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Hàn thực lực vờ ơ y ma khủng bố đến nước này. Thất đại cường giả đồng loạt ra tay, vờ ơ y ma không cách nào áp chế Tiêu Hàn, thậm chí còn bị Tiêu Hàn trùng kích tứ phân ngũ liệt, bảo trì không được trận hình. Tiêu Hàn xuất thủ, chiến đấu đến cuồng, hắn thực lực tiến bộ, đạt tới một cái đáng sợ cấp độ, rốt cục ơ thơ y điếm na y. Bộc phát ra chánh thức uy năng. Thất đại cường giả bị hắn đánh bay, Tiêu Hàn toàn thân nhuôn máu, áp chế súng sát, muốn đem hắn đánh giết. Bất quá, súng sát cũng coi là cường đại, hắn tuy nhiên không phải Tiêu Hàn đối thủ, nhưng là trong thơ y gian ngàn ở, Tiêu Hàn muốn bắt lại hắn, cũng không phải một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Thái thượng bọn họ lâm vào khổ chiến, một người đều có hai cái hoặc là trở lên đối thủ, các loại thủ đoạn bạo phát đi ra, chấn động thiên địa. Trung quanh lục địa trực tiếp bị đánh chìm, đây là trí cường giả tuyệt thế tranh phong. Vâng! Tiêu Hàn bạo phát, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỳ vận chuyển, trực tiếp xé rách một cái đối thủ, đem hắn đánh giết. Sùng sát biến sắc, vừa rồi trong nháy mắt đó Tiêu Hàn bạo phát đi ra thực lực, để hắn kinh dị. Sau một khắc, Tiêu Hàn lần nữa phóng tới một người khác. Vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài, nhất tôn tiên vương sau lưng hắn dâng lên, cùng Tiêu Hàn động tác hợp nhất, oanh ra ngoài. Xung sát đối cứng một kích này, thân thể của hắn tuôn ra một đạo huyết quang, nửa người bị đánh nát, máu nhuộm thương khung. Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ, chặn đánh giết xung sát. Có điều xung sát phản ứng cũng rất nhanh, hắn thi triển huyền pháp, trong nháy mắt biến mất tại Tiêu Hàn trước mặt, xuất hiện tại nơi xa. Đi! Xung sát mở miệng, đã nhận thức đến nhóm người mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, hắn nhất thời muốn chạy trốn. Có một ít người theo xung sát trốn, có điều còn có một nửa người bị ngăn trở, chạy thoát không. Tiêu Hàn cũng không truy kích, mà chính là thẳng hướng còn lại những người kia. 10 cái phong thần cường giả, tại trong khoảnh khắc, bị bọn họ đánh giết, vẫn lạc tại nơi này. Đuổi giết hắn nương. Vô Đức ánh mắt buốc lửa khí, vừa rồi hắn xui xẻo nhất, bị 4 cái cường giả tiếp cận, kém một chút xử lý hắn. Tính toán, hiện ta Ibonhn cũng đối bọn ta tạo thành không cái uy hiếp gì, không cần phải để ý đến bọn họ. Tiêu Hàn lắc đầu. Vô Đức lạnh hừ một tiếng, rồi mới lên tiếng, coi như bọn họ gặp may mắn. Kinh lịch một trận chiến này, bọn họ đối thiên lộ phía trên cường giả, nhiều một phần nhận biết, những người này thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, không thể có chút khinh thị. Bọn họ tiến lên, bởi vì ngụy thần nhắc nhở bọn họ, nơi này có xích diễm quả, là luyện thể vô thượng thánh phẩm. Tiêu Hàn hiện tại cần cũng là loại này thánh phẩm, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Xích diễm quả chung quanh rất lợi hại hung hiểm, có rất nhiều dị thú, toàn đều đang đợi lấy xích diễm quả thành thủ. Ta tính toán một ít thời gian, cũng chính là tại gần nhất, chỉ cần chúng ta đánh lui những dị thú kia, liền có thể thu hoạch được xích diễm quả. Ngụy thần nói ra, một số dị thú mà thôi, không tính là cái gì, xích diễm quả chúng ta tình thế bắt buộc. Nguyên vương trong mắt lóe ra dị sắc. Tiêu Hàn hiện tại ở vào đệ thất trọng trung kỳ bất diệt kim thân, nếu là tiến vào đệ thất trọng đỉnh phong, tăng thêm đem tu vi tăng lên tới chuẩn vô địch giả đỉnh phong, mọi người phỏng đoán. Hắn chắc là có thể tránh thức chiến trí cường giả. Muốn đi trước tầng thứ 9 thiên lộ, trí cường giả chiếm cứ rất đại tiện nghi. Tại tầng thứ 9 thiên lộ bên trong, yếu nhất người, đều tương đương với Tiêu Hàn thực lực bây giờ. Cao thủ như mây, có thể dùng 4 chữ này để hình dung. Nơi đó cơ hồ hội tụ trong vũ trụ mạnh nhất thiên tiêu, ở nơi đó chiến bại tất cả đối thủ, liền có thể tại không có có vô địch giả thời đại, trở thành vô địch giả. Ma đế thì là một người như vậy, mới trở thành vô địch giả. Cho nên, Tiêu Hàn nếu là có thể nắm giữ trí cường giả chiến lực, bọn họ bước vào tầng thứ 9 thiên lộ bên trong, đem sẽ ít đi rất nhiều nguy hiểm. Mà lại, đối mặt cường giả khắp nơi truy sát, trí cường giả cũng mới có năng lực tự vệ. Không tệ, đạt được xích diễm quả, để cho lão đại đột phá, đến lúc đó cái gì thần nữ, cái gì đông hoàng tử, tất cả đều hành sát. Vô Đức cười to. Mọi người thần sắc toàn đều có chút kích động, chỉ có Tiêu Hàn rất bình tĩnh. Tiêu Hàn trong lòng rõ ràng, mặc dù đạt được xích diễm quả, hắn muốn đột phá, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần đầy đủ thánh phẩm, thật sự là quá nhiều. Tiêu Hàn gần nhất một mực đang suy tư một vấn đề, cái kia chính là bất diệt kim thân đột phá, thật cần luyện thể thánh phẩm sao? Nếu thật sự là như thế lời nói, cũng quá mức tại đơn giản đi. Hắn thời gian tu luyện quá ngắn, cho nên đạt được thánh phẩm không phải rất nhiều. Nhưng là loại kia sống thời gian rất lâu lão quái vật, làm theo sẽ không kém những vật kia. Nhưng là bọn họ lại đều không có đem bất diệt kim thân tăng lên tới trong truyền thuyết cảnh giới. Điều này nói rõ luyện thể thánh phẩm, chưa chắc phải nhất định hữu dụng, chí ít tại đạt tới độ cao nhất định thời điểm, sẽ không còn có tác dụng. Tiêu Hàn trong lòng chuyển suy nghĩ, hắn lại không có nói ra. Bọn họ tiến vào một áng lửa ngập trời địa vực, nơi này chính là xích diễm quả chỗ. Tiêu Hàn phát hiện, nơi này có vài chỗ, là tự nhiên sát trận, chỉ cần hơi làm một điểm bố trí, liền có thể thành làm một cái đáng sợ sát trận, đem người đánh giết ở chỗ này. Hắn cau mày, dừng bước lại. Làm sao không đi? Ngụy thần thần sắc hơi nghi hoặc một chút, hắn quất động một cái mũi, sau đó nói, ta ngửi được xích diễm quả vị đạo, xích diễm quả sắp thành thủ, chúng ta nhất định phải nhanh một chút đi. Ta chẳng qua là cảm thấy nơi này có chút tự nhiên sát trận, có chút nguy hiểm. Không có gì có khác sự tình gì, đi thôi, tránh đi những sát trận đó, tuyệt đối không nên chạm tới. Tiêu Hàn nhắc nhở, bọn họ tiến lên, bắt đầu xâm nhập. Bọn họ cẩn thận tránh đi sát trận, dọc theo đường gặp được không ít dị thú, có điều đều bị bọn họ đánh giết, hoặc là những thứ này dị thú bản năng có thể cảm giác được Tiêu Hàn bọn họ cường đại, căn bản cũng không dám tiếp cận, xoay người chạy. Theo lấy BNHN tiến lên, xích diễm quả mùi thơm càng ngày càng đậm hơn. Ngụy Thần trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói ra, còn thật là đúng lúc. Phía trước, dị thú vô số, ở nơi đó chờ đợi, làm Tiêu Hàn bọn họ xuất hiện thời điểm, những dị thú kia tất cả đều lộ ra không an thần sắc. Chúng nó mang theo địch ý, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, nhưng lại không dám ra tay. Hiển nhiên, những thứ này dị thú cảm ứng được người tới cường đại. Lan! Tiêu Hàn giống to, thanh âm hoành vang lên ầm ầm, uyển như lôi đỉnh. Một số dị thú trực tiếp bị chấn nằm dạp trên mặt đất, ô ô gào thét, cũng có chút dị thú xoay người chạy, thần sắc hoảng sợ. Bất quá, còn lại một bộ phận dị thú, thì là hướng Tiêu Hàn bọn họ xông lại, bạo ngược sát ý bao phủ tại Tiêu Hàn trên người bọn họ, cái này cũng có thể sánh ngang phong thần cường giả dị thú. Chương 1857, phản bội. Phía trước, một gốc thánh thụ chập chờn rực rỡ, phía trên kết có một đống quả thực, hết thể có mười mấy mai. Giống như từng đoàn hỏa diễm đang nhảy nhót. Đây chính là xích diễm quả, mặc dù không có tiếp cận, cũng có thể cảm nhận được xích diễm quả bất phàm, tuyệt đối là vô thượng thánh dược. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng sinh ra một cỗ hy vọng, có lẽ những thứ này xích diễm quả thật có thể giúp hắn đột phá cũng khó nói. Ngay lúc này, dị thú gào thét, che mở dê tờ tơ y Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, đánh giết những thứ này dị thú. Mấy chục con dị thú, tất cả đều dị thường hung ác, nhưng là cùng Tiêu Hàn bọn họ so sánh, còn chưa đủ nhìn, trực tiếp bị đánh giết. Rất nhanh, những thứ này dị thú tất cả đều mất mạng, vẫn lạc tại nơi này. Tươi máu nhuộm đỏ nơi này mặt đất, Tiêu Hàn bọn họ lại không quan tâm những chuyện đó, tử vong cùng giết hại, tại thiên lộ phía trên quá thường gặp, bọn họ đã không biết nhuộm bao nhiêu máu. Bọn họ hướng xích diễm quả đi qua, Tiêu Hàn tự mình động thủ, đem xích diễm quả hái xuống. Mười mấy mai xích diễm quả, tất cả đều chui vào Tiêu Hàn trong tay. Hắn lộ ra một vòng nụ cười, có lẽ có thể thử một chút đột phá. Ngay lúc này, một cỗ đáng sợ ba động truyền đến, bên trong thiên địa trận văn hiện hiện, hóa thành một đạo đáng sợ sát trận, đem bọn hắn bao phủ ở chính giữa. Tiêu Hàn trong lòng bọn họ giật mình, lập tức biết chúng mai phục. Ngay lúc này, Ngụy Thần đột nhiên xuất thủ, đánh về phía Tiêu Hàn. Cái này biến cố, người nào cũng không nghĩ tới. Ngụy Thần vậy mà lại ra tay với Tiêu Hàn, bọn họ giật mình tới cực điểm. Nhưng là, hai người khoảng cách quá gần, lúc này muốn ngăn cản, đã tới không kịp. Ngụy Thần trong mắt lóe lên thần sắc kích động, hắn một kích này, liền xem như giết không chết Tiêu Hàn, cũng tuyệt đối có thể trọng thương hắn. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, trên mặt không có một chút ba động. Hắn tùy ý Ngụy Thần công kích tiếp cận, thì tại sắp vênh ở trên người hắn trong nháy mắt đó, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, trực tiếp bổ trúng Ngụy Thần. A, Ngụy Thần kêu thảm, bay rất ra ngoài. Tiêu Hàn theo vào, một chân giẫm ở trên người hắn, đem hắn giẫm tại dưới chân. Đã sớm tại phòng bị ngươi đây, không nghĩ tới ngươi vờ ơ y ma thật ra tay với ta. Tiêu Hàn thần sắc lạnh lùng, sinh ra sát ý đối phương sử dụng hắn trọng tình trọng nghĩa, diễn vừa ra khổ nhục kế, để Ngụy Thần đi vào bên cạnh hắn, đem bọn hắn dẫn vào nơi này, kích phát sát trận, vây khốn bọn họ. Ngươi làm sao lại phát hiện? Ngụy Thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhìn Tiêu Hàn biểu hiện, rõ ràng sớm đã biết hắn không phải thật sự phản bội, mà là cố ý tiếp cận bọn họ. Chỉ là, Tiêu Hàn cho tới bây giờ mới bạo phát, tại thời khắc mấu chốt, phản kích trở về, để Ngụy Thần đánh lén thất bại trong gang tấc. Nhìn thấy Ngụy Thần một mặt không thể tin được, Tiêu Hàn cười, hắn từ tốn nói, tại nhìn thấy ngươi một khắc này bắt đầu, ta thì hoài nghi, lấy thực lực ngươi, thần nữ muốn giết ngươi. Ngươi làm sao có thể chạy ra xa như vậy, phải biết tầng thứ 6 thiên lộ là thần nữ sao huyệt, nàng ở chỗ này thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng. Chỉ bằng mượn điểm này sao Ngụy Thần có chu tờ không thể tin được. Tiêu Hàn cười lạnh, không ngừng, thần nữ vì thiết kế ta, vờ ơ y ma dùng 6 cái trưởng lão cấp cao thủ mệnh làm đại giá, cái này thật làm cho ta rất lợi hại cảm thán nàng đại thủ bút, ta bắt đầu cũng hơi nghi hoặc một chút, về sau một mực không có gặp được phục kích. Ta thì kỳ quái, dư A theo bình thường logic, thần nữ cần phải phái người truy sát ta mới đúng, ta thì khẳng định cái này bên trong có vấn đề, mà chỉ có một mình ngươi mới có thể có vấn đề, người khác không biết Ngụy Thần thần sắc. Âm tình bất định, nửa ngày rốt cục thở dài một hơi, cảm thán nói, thần nữ xem nhẹ ngươi, ta cũng xem nhẹ ngươi. Các ngươi chỉ là đánh giá cao chính các ngươi quy Tiêu Hàn bĩu môi. Giết ta đi. Ngụy Thần thở dài một tiếng. Tiêu Hàn hơi nhún chân, Ngụy Thần tứ phân ngũ liệt, bị hắn đánh giết. Đối mặt loại người này, Tiêu Hàn không có một điểm lưu thủ. Nếu là chính diện nhất chiến, Tiêu Hàn chưa chắc sẽ giết Ngụy Thần, nhưng là đối phương sử dụng tình cảm mình tính kế bọn họ, đây chính là Tiêu Hàn không thể dễ dàng tha thứ. Thần nữ, hiện tại ngươi mục đích đã tới, ngươi cũng cần phải đi ra. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn trong thần sắc nhìn không ra một điểm lo lắng. Trên thực tế, trừ Tiêu Hàn, Thái Thượng bọn họ cũng giống như vậy thần sắc, bị sát trận bao phủ lại không có chút nào lo lắng. Thần nữ xuất hiện, mang trên mặt cười lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt trừ sát ý bên ngoài, không có một chút cảm tình. Đối với Ngụy Thần chết, thần nữ không có chút nào để ý, căn bản cũng không có nhìn Ngụy Thần liếc một chút, giống như là chết một đầu a miêu a cẩu mở dạng. Ngươi người này quá lương bạc, ngươi thủ hạ vì ngươi mà chết, ngươi thậm chí ngay cả một điểm thương tâm cảm giác đều không có. Tiêu Hàn cảm thán một tiếng. Vì ta mà chết, là hắn vinh hạnh. Thần nữ hời hợt nói. Tiêu Hàn thở dài, lúc trước hắn chỗ nghe được thần nữ, có thể không là một người như vậy. Đối phương trước đó diễn quá tốt, hiện tại mới chính thức bạo lộ ra bản chất. Tiêu Hàn, ngươi nhiều lần cùng ta đối nghịch, hôm nay thì là các ngươi tử kỳ. Thần nữ đứng tại chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống, mang theo một cỗ kinh người sát ý không có chờ Tiêu Hàn nói chuyện. Thần nữ mở miệng lần nữa, có điều ngươi muốn thì nguyện ý phát hạ thiên đạo thệ ngôn, nguyện ý thần phục với ta. Ta ngược lại là có thể cân nhờ ở cờ thả các ngươi. Thối nữ nhân, ngươi là điên đi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng, còn muốn để ta lão đại thần phục ngươi mặt thế nào lớn như vậy đâu. Vô đức nhịn không được mở miệng, châm chọc thần nữ. Nàng đúng là điên, không phải vậy lời nói, sẽ không nói ra như thế tới nói. Quân Thành cũng ứng hòa lấy. Tiêu Hàn đến bây giờ y thì nguyên rất bình tĩnh, Quân Thành trong lòng rõ ràng, Tiêu Hàn khẳng định là đã tính trước. Cho nên mới bình tĩnh như thế, thần nữ cao hứng không khỏi có chu tờ quá sớm. Ngươi nhìn, huynh đệ của ta nhóm đều không đồng ý, xem ra ta cũng không có cách nào đồng ý, cho nên hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Biện pháp gì thần nữ cao mày? Tiêu Hàn nhếch miệng, lộ ra tà tiếu, ngươi quay lại đây quỳ xuống đi cầu chúng ta thả ngươi, có lẽ ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Làm càn. Muốn chết. Dám vũ nhục thần nữ, đáng chém. Một đám người quát lớn, từng cái sát khí đằng đằng, sát trận càng là vận chuyển lại, tùy thời chuẩn bị hướng Tiêu Hàn bọn họ phát động công kích. Không biết điều, giết. Thần nữ hạ lệnh, để thủ hạ mình xuất thủ. Sát trận vận chuyển, hướng Tiêu Hàn bọn họ bao trùm xuống tới. Lao ra. Tiêu Hàn mở miệng, giữ chặt Đoan Mục Vi cùng Quân Thành, trực tiếp thi triển thiên cổ vạn giới, thoát ly nơi này. Cùng lúc đó, vô đức bọn họ cũng giống như vậy, đều mang sẽ không nghịch thiên thất bộ người, lao ra. Hỏa Kỳ Lân càng là trước tiên, phóng tới thần nữ, một móng hướng thần nữ trên gương mặt xinh đẹp dẫm lên, rất là không khách khí. Thần nữ trợn mắt hốt mồm, nàng căn bản cũng không biết Tiêu Hàn bọn họ là như thế nào xuất trận. Trăm cây nghìn đắng bố trí xuống cục, vậy mà liền dạng này bị tùy tiện phá giải, thần nữ sững sờ một hồi, ngay lúc này, Hỏa Kỳ Lân công kích đã đạt tới. Trực tiếp dẫm tại thần nữ trên mặt. Chương 1858, thần nữ tan tác. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, cái này một móng hung hăng đạp trúng thần nữ. Phốc. Thần nữ nửa bên mặt sụp đổ xuống, gần như dung nhan hoàn mỹ, hoàn toàn bị hủy đi, rối tinh rối mù. Thần nữ kêu thảm, nàng nguyên thần phóng xuất ra lực lượng cường đại, ngăn trở một kích này. Nếu không có như thế, chỉ sợ nàng cả khuôn mặt đều muốn hoàn toàn bị đập nát. Tiêu Hàn bọn họ lao ra, nhưng là cũng mắt trợn tròn. Loại kết quả này, không ai từng nghĩ tới, Hỏa Kỳ Lân một móng có hiệu quả, đem thần nữ đạp thành cái dạng này, hoàn toàn không có trước kia thấy loại kia phong tư. Ông! Kinh người sát ý bạo phát, thần nữ điên cuồng, nàng trước tiên chữa trị dung nhan, khôi phục như cũ bộ dáng. Nhưng là mặc dù như thế, mặt nàng vẫn là vặn mẹo, đó là bị tức, kinh người sát cơ bao phủ tại Hỏa Kỳ Lân trên thân. Nàng cơ hồ muốn nuốt sống Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân có chút dùng mình, cái kia cố đáng sợ sát ý để nó lông tơ đều dựng thẳng lên, tranh thủ thời gian lui lại, có chút ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a giết. Thần nữ cái thứ nhất vô giết tới, tuy nhiên sở thiết phía dưới mai phục không thể có hiệu quả, nhưng là nàng lại quyết định muốn động thủ, vô luận phí tổn đại giới cỡ nào, chí ít nàng muốn xử lý đầu kia Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân có thể cảm giác được thần nữ sát ý, nó rùng mình, điên cuồng lùi lại, không dám cùng thần nữ va chạm. Nữ nhân này quả thực là điên, muốn thật sự là giao thủ lời nói, Hỏa Kỳ Lân cảm thấy, đối phương sợ rằng sẽ xé xác chính mình. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, hắn cất bước hướng về phía trước, cắt đứt thần nữ con đường phía trước, sau đó nhất quyền đánh đi ra, trực tiếp đem thần nữ cản trở về. Đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Hàn quát nhẹ, hắn triển khai công kích, chiến quyền huy động, đánh nát hư không, thẳng hướng thần nữ. Lúc này, thần nữ tỉnh táo lại, trong nội tâm nàng tuy nhiên ý liền nguyên co căm giận ngút trời, nhưng lại triệt để tỉnh táo lại. Nàng kết phát ấn, cùng Tiêu Hàn ngạnh bính, lực lượng cường đại bạo phát, kinh người tới cực điểm. Thật cường đại thân thể, lại có vô địch giả khí thế, ngươi chẳng lẽ là cái nào đó vô địch giả bạn lữ? Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, lần này lại cùng thần nữ giao thủ, hắn cảm giác được một điểm không giống nhau. Thần nữ thân thể cường hãn, vờ ơ ý ma so với hắn cũng yếu không bao nhiêu. Mà lại, đối phương thể nội có vô địch giả khí thế, đó là một loại nước sữa hòa nhau mới có thể sinh ra khí thế. Đây là giải thích, thần nữ là một cái vô địch giả nữ nhân, về phần cái kia vô địch giả là ai, Tiêu Hàn cũng không rõ ràng, hắn cuối cùng không có cùng cái gì vô địch giả tiếp xúc qua. Thần nữ không nói lời nào, nhưng là xuất thủ càng càng cường thế. Nàng nếu là nhất tôn nữ chiến thần, kịch chiến Tiêu Hàn, vờ ơ ý ma đánh cân sức ngang tài. Gặp nàng không nói lời nào, Tiêu Hàn cười lạnh, khinh thường nói ra, ta đưa ngươi bắt lại liền biết. Tiêu Hàn xuất thủ, diệt tiên quyết vận chuyển, trong nháy mắt áp chế thần nữ. Hắn bóp phát ấn, nhất tôn tiên vương ở sau lưng dâng lên, cùng Tiêu Hàn hợp nhất, chấn áp xuống. Thần nữ thét dài, nàng hóa ra một đầu ma thần pháp tướng, đồng dạng cùng nàng động tác tương hợp, bá đạo tuyệt luân, thiên hạ vô song, oanh giết ra ngoài. Cả hai va chạm, bọn họ rút lui. Tiêu Hàn mi tâm thần diễm nhảy lên, nguyên đạo kiếm giết ra ngoài, xé rách thương mang vũ trụ. Thần nữ quanh thân thần thánh quang hóa làm ma khí, một mảnh ma vực hiện hiện, vô tận ma thần tấn công đi ra, phóng tới nguyên đạo kiếm. Nguyên đạo kiếm xé rách ma vực, đem những ma thần đó tất cả đều đánh nát, mà chém về sau tại thần nữ trên thân. Thần nữ rút lui, trên người nàng xuất hiện một nói vết thương khổng lồ. Tiêu Hàn hừ lạnh, nghịch thiên thất bộ bạo phát, một chân đạp xuống. Thần nữ biến sắc, nàng há mồm phun ra một thanh ma kiếm, phía trên ma quang diễm diễm, kinh người khí tức truyền đến, đây là chí tôn khí. Tiêu Hàn một chân rơi vào ma trên thân kiếm, phát ra một tiếng vang thật lớn, hắn bị đẩy lui, nhưng lại không có nhận đến tổn thương gì. Thực lực đi đến hắn một bước này, chí tôn khí xác thực lợi hại, nhưng là chỉ là ủng có nhất định ưu thế, muốn lấy được ưu thế áp đảo, cũng không dễ dàng. Thần nữ cầm trong tay chí tôn khí. Trực tiếp huy động, một đạo cự đại kiếm khí xé rách thương vũ, hướng Tiêu Hàn rơi xuống. Tiêu Hàn thét dài, khắp nơi chấn động, hắn huy động vô thượng thần quyền, đối cứng chi tôn khí kiếm mang. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn cùng thần nữ đồng thời rút lui. Thần nữ thần sắc hoảng sợ, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn vờ ơ y ma dùng thân thể trực tiếp ngăn trở chi tôn khí, loa y biểu hiện na y quá kinh người. Phải biết chí tôn khí không phải tại trong tay người khác, mà chính là một cái sẽ phải đặt chân chí cường giả hàng ngũ trong tay cường giả, cơ hồ có thể hoàn toàn buộc phát ra chí tôn khí uy năng. Mặc dù như thế, vẫn không có thương tổn đến Tiêu Hàn. Còn lại người cũng kinh hãi, bọn họ tại vây giết Thái Thượng bọn họ, nhưng là cũng không dễ dàng. Thái Thượng thực lực bọn hắn cực mạnh, không có một cái nào người yếu, yếu nhất Đoan Mục Vi, cũng đều là trưởng lão cấp cường giả. Đoạn thời gian này cùng Tiêu Hàn bọn họ cùng một chỗ lịch luyện, thực lực đều thành lớn lên rất nhiều, tăng thêm mọi người chiếu cố hắn, cho nên nàng cũng không có tiếp nhận bao lớn áp lực. Tiêu Hàn biểu hiện kinh sợ những cường giả này, bọn họ trong thần sắc tràn ngập kinh hãi. Thân thể đối cứng chi tôn khí, bọn họ chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua. Nếu là ngươi chỉ có điểm này bản sự, thần nữ hôm nay sợ rằng ngươi không thể quay về. Tiêu Hàn mở miệng, hắn vận chuyển diệt tiên quyết. Đem thực lực tăng lên tới cực điểm, chiến ý như đao, xé nư tờ thiên địa. Tiêu Hàn chủ động xuất thủ, hắn huy động chính mình chiến quyền, như là rèn sắt một dạng, cùng chí tôn khí va chạm, thân thể không tổn hại. Thần nữ hoảng sợ, trên người nàng ma khí càng thêm nồng đậm, huy động ma kiếm, cùng Tiêu Hàn kịch chiến. Bất quá, nàng rất nhanh liền có chu tờ nhịn không được, huyết khí lan lộn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, rơi vào hạ phòng, không phải Tiêu Hàn đối thủ. Tiêu Hàn xuất thủ không thay đổi, đả thần nữ không ngừng rút lui, toàn thân run rẩy. Thấy cảnh này, những thần nữ đó mang đến thủ hạ sắc mặt tất cả đều biến, thần nữ lại muốn bại, cái này để bọn hắn có chút bối rối. Thái thượng bọn họ tự nhiên nhìn ra mọi người bối rối, bọn họ thừa cơ hội này, bắt đầu phản công. Một cường giả kêu thảm, bị Nguyên Vương đánh giết. Sau một khắc, Nguyên Vương trực tiếp hướng Tiêu Hàn bọn họ chiến trường này xông lại. Nàng cương thế rối tinh rối mù, thẳng hướng thần nữ. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám ra tay với ta, thần nữ giận dữ, sắc mặt tái xanh, nàng huy động ma kiếm, chém về phía Nguyên Vương. Nguyên Vương hừ lạnh, toàn thân tiên quang bành trướng, nàng tế ra một cái màu đo tu cầu, trực tiếp ném ra đi, chí tôn khí khí tức bạo phát, ngăn trở ma kiếm. Chí tôn khí. Thần nữ sắc mặt khó coi. Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, Nguyên Vương thân là điện chủ Thái Thủy Nữ Nhi, nắm giữ chí tôn khí, căn bản cũng không đủ là lạ. Chỉ là, nàng bình thường cũng tại lịch luyện chính mình, căn bản cũng không sử dụng chí tôn khí, tại loại này sinh tử đại chiến bên trong mới lấy ra, trở thành áp đảo thần nữ sau cùng một quặng cỏ. Có Nguyên Vương, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nàng bị Tiêu Hàn đánh trúng, thân thể kém một chút nổ tung, nếu không phải có một đạo vô địch giả khí tức tại bảo vệ nàng, lúc này thần nữ đã bị Tiêu Hàn đánh sát. Đi! Thần nữ toàn thân máu tươi, lấy ma kiếm mở đường, mang theo thủ hạ mình thoát đi. Tiêu Hàn bọn họ truy sát tới, muốn tiêu diệt cái này một nhóm người, lần này ít nhất phải đánh đau thần nữ. Chương 1859, dục tốc bất đạt. Liên tại bọn hắn đuổi theo ra không có có bao xa thời điểm, Tiêu Hàn ngăn lại thái thượng bọn họ, đình chỉ cước bộ. Lão đại, làm gì dừng lại, xử lý bọn họ. Vô đức sát khí đằng đằng. Giặc cùng đường chớ đuổi. Tiêu Hàn mở miệng. Trong mắt của hắn hàn quang lóe ra, cảm nhận được thuộc tại trí cường người khí thế, tại xa xôi địa phương, khóa chặt chính mình, mặc dù đối phương không có xuất thủ, nhưng là Tiêu Hàn tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục truy kích thần nữ lời nói, đối phương nhất định sẽ xuất thủ. Có mai phục. Vô đức trong lòng hơi động, lập tức thôi diễn, rất nhanh, hắn thì ra kết luận, một mặt phiền muộn. Nhiều tốt một cái cơ hội. Vô đức thở dài một tiếng. Thần nữ không phải tốt như vậy giết, ngày sau chúng ta còn sẽ gặp mặt, có điều khi đó, trí cường giả cũng ngăn cản không ta chạm giết nữ nhân kia. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Hắn lời này là cố ý nói cho cái kia trí cường giả nghe, Tiêu Hàn tin tưởng đối phương có thể nghe được. Quả nhiên, theo hắn vừa mới nói xong, một cỗ sát ý truyền đến, tràn ngập cảnh cáo ý vị. Tiêu Hàn cười lạnh, nhìn chằm chằm sát ý truyền đến phương hướng. Bộc phát ra kinh người chiến y đối phương nếu là dám ra tay lời nói, hắn không ngại ứng chiến, đến lúc đó náo ra đại động tĩnh, đối phương chưa hẳn có thể có quả ngon để ăn. Dù sao, vô luận nói như thế nào, thiên nguyên cũng không có khả năng trợ giúp người ta. Cuối cùng, cái kia trí cường giả không có xuất thủ, trực tiếp rút đi. Lần trước Nghiễm Khôn sự tình, na ho quá lớn, thì liền thiên lộ phía trên trí cường giả, đều có chút nghiêm nghị, thật náo ra động tĩnh gì. Chọc giận thiên lộ chi chủ, bọn họ cũng không có kết cục tốt. Lần tiếp theo gặp mặt tất nhiên chém giết nàng. Nguyên Vương mở miệng, đem hồng tú cầu thu lại, trong mắt sát khí đằng đằng. Tiêu Hàn gật đầu, trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ thần nữ thể nội cái kia một cô vô địch giả khí tức sự tình. Nếu như hắn đoán không nói bậy, thần nữ thực cũng chỉ là một con cờ, thân là vô địch giả nữ nhân, bị xếp vào tại thiên lộ phía trên. Có vô địch giả muốn mưu đoạt thiên lộ. Thần nữ thành vì thiên lộ chi chủ người thừa kế, người kia cơ hồ muốn thành công. Đáng tiếc, cái kia vô địch giả làm sao cũng không nghĩ tới, thiên lộ chi chủ căn bản liền sẽ không tọa hóa, còn có chí ít 90.000 năm có thể sống, hắn chỉ sợ đều không có thiên nguyên sống thời gian dài. Cái kia vô địch giả dự định muốn thất bại, uổng thần nữ còn bày làm ra một bộ đời tiếp theo thiên lộ chi chủ bộ dáng, căn bản cũng không biết, chính mình một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thậm chí Tiêu Hàn đều có chút hoài nghi, thiên nguyên có phải hay không cũng sớm đã phát giác được những thứ này, sở dĩ để thần nữ thành vì thiên lộ bên trong, thì là cố ý làm như vậy, vì tê liệt cái kia vô địch giả. Loại chuyện lặt vặt này không biết bao nhiêu tuổi nguyệt lão quái vật, cái nào không phải thành tinh một dạng thông minh. Trong lòng chuyển những ý niệm này, Tiêu Hàn nhưng không có lên tiếng, bọn họ tiếp tục đối đại ở trên đại lục này. Tiêu Hàn phục dụng một cái xích diễm quả. muốn thôi động bất diệt kim thân tiến hóa, kết quả để Tiêu Hàn thất vọng, căn bản cũng không có một chút tác dụng. Hắn thân thể đạt tới một cái cực hạn, dựa vào những thứ này luyện thể thánh dược, muốn thôi động tiến hóa, đã thành một kiện chuyện không có khả năng. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, đành phải thôi. Đem những xích diễm quả đó đưa cho mọi người, Tiêu Hàn đang suy tư, như thế nào thôi động bất diệt kim thân tiến hóa. Loại này trong truyền thuyết pháp môn, quả nhiên không là tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy, muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao, thật sự là rất khó khăn. Tiêu Hàn ngồi tại một cái đỉnh núi, hắn ở bên trong xem tự thân, quan sát huyết nhục hủy diệt cùng tái sinh. Hắn vận chuyển thân lực, tầm bổ thân thể, tại cường hóa thân thể của mình, đây là bất diệt kim thân pháp môn, nhưng là tác dụng cũng không lớn, tiến bộ rất lợi hại chậm chạp, muốn xông vào bất diệt kim thân đệ thất trọng đỉnh phong, chí ít cần trăm năm trở lên thời gian. Quân Thành đi tới, ngồi tại Tiêu Hàn bên người. Làm sao còn không có tiến triển? Quân Thành cười hỏi. Vâng. Tìm không thấy đột phá biện pháp, thánh dược tác dụng đã không lớn, muốn đột phá, tựa hồ muốn mở ra lối riêng mới được. Tiêu Hàn gật đầu, thừa nhận chính mình quẫn cảnh. Quân Thành cười nhạt một tiếng, hắn hướng Tiêu Hàn hỏi, ngươi biết ta bao lớn sao, mấy trăm tuổi? Tiêu Hàn ngạc nhiên, sau đó trả lời. Đúng à, mấy trăm tuổi, ta mới loại thực lực này, mà ngươi mới bao nhiêu lớn, hơn 40 tuổi đi, liền đã đạt tới loại tầng thứ này. Ngươi còn muốn thế nào? Quân Thành nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, giống như cười mà không phải cười hỏi. Tiêu Hàn sửng sốt, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Phục dụng thánh dược trung quy là đi đường tắt, thực lực ngươi so với y ta ma nhờ hơn, cần phải rất rõ ràng điểm này, dục tốc bất đạt, tiến hành theo chất lượng, mới có thể nước chảy thành sông. Quân Thành rằng giặc nói xong, lúc này mới đứng lên. Hắn quay người rời đi, lưu lại Tiêu Hàn một người ở chỗ này suy nghĩ. Tiêu Hàn lúc này, rốt cục hoàn toàn ý thức được chính mình đi vào một cái lầm lẫn. Hắn thời gian tu luyện quá ngắn, một đường tiến bộ dũng mãnh, cơ hồ không có cái gì cổ bình, đạt tới loại độ cao này. Cái này khiến Tiêu Hàn tâm cảnh phía trên ít một chút ma luyện cùng trầm ổn. Tại bất diệt kim thân tu luyện gặp được cổ bình, loại này nhanh chóng tinh tiến thai hại rốt cục bạo phát đi ra. Trăm năm thời gian, có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo, Tiêu Hàn vờ ơ y mà không vừa lòng. Trên thực tế, loại tốc độ này đã coi như là nghịch thiên. Tu luyện giả sinh mệnh quá xa xưa, lấy Tiêu Hàn hiện tại cảnh giới, chí ít có thể lấy sống 3 và 5, trăm năm thời gian, căn bản cũng không tính là cái gì. Cho nên, hắn loại này nóng nổi, hoàn toàn không cần thiết. Giải khai khúc mắc, Tiêu Hàn cười, hắn đứng lên, vừa cười vừa nói, chúng ta đi. Lão công, có mặt mày Chu Tức nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn động tĩnh, gặp Tiêu Hàn phản ứng. Nàng nhất thời nhãn tình sáng lên. Người khác cũng quan tâm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lộ ra hỏi thăm thần sắc. May mắn đạt được Quân Thành đại ca chỉ điểm, ta hiện tại đã biết mình nên sao làm. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Cùng lúc đó, bọn họ nhìn về phía Quân Thành ánh mắt đều mang một tia hiếu kỳ. Hắn vờ ơ ý ma có thể chỉ điểm Tiêu Hàn. Ta chỉ là hơi nhắc nhở một chút, không tính là chỉ điểm. Liền xem như ta không nói, Tiêu Hàn chính mình cũng có thể lĩnh ngộ được. Quân Thành cười nói, cũng không giành công. Quân Thành đại ca thì đừng quá mức vu khiêm hư, chúng ta những người này bên trong, nếu nói tâm cảnh, không có người nào có thể so ra mà vượt ngươi. Ngày sau chúng ta nếu là có không đủ địa phương, còn mời Quân Thành đại ca nhắc nhở một chút. Tiêu Hàn nghiêm túc nói, nhất định. Quân Thành gật đầu, cũng không chối từ. Hắn là đại nho. Ưa thích giao hoa thế nhân, có thể nói tránh thức danh sư, có lẽ thực lực không bằng Tiêu Hàn bọn người, nhưng là một đôi mắt, lại vô cùng độc, có thể thấy được một người nhược điểm cũng không đủ. Tiêu Hàn cùng mọi người chia sẻ chính mình thể ngộ, cái này khiến ở đây người tất cả đều suy nghĩ sâu xa. Bọn họ đều là thiên tài, thời gian tu luyện đều vô cùng ngắn ngủi, tự nhiên đều có Tiêu Hàn dạng này kinh lịch, có thời gian cũng yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Bây giờ nghe Tiêu Hàn kiểu nói này, có một loại rộng mở trong sáng cảm giác, lập tức cảm thấy, chính mình trước kia một chút hành vi, quả thật có chút quá bướng bỉnh. Chương 1860, thần nữ người sau lưng. Quân Thành gật đầu, Tiêu Hàn bọn họ một nhóm người này, tuy nhiên cũng là thiên kiêu, nhưng là thiếu những thiên kiêu đó ngạo khí, nguyện ý nghe người ta lời nói. Đổi lại người ta, vậy liền không giống nhau, liền xem như hắn nói, cũng chưa chắc có thể nghe vào, ngược lại cảm thấy hắn xen vào việc của người khác. Quân Thành gặp được rất nhiều dạng này người, thậm chí một số người còn không bằng Tiêu Hàn bọn họ, kém rất xa, nhưng là loại kia ngạo khí, lại làm cho hắn đều rất lợi hại im lặng. Bọn họ thúc đẩy tốc độ, bắt đầu tiến lên. Nơi này đã đi không sai biệt lắm, bọn họ không cần tại lưu tại nơi này. Thần nữ trở lại chính mình trụ sở, một người xuất hiện ở trước mặt nàng, đem nàng kéo vào trong ngực. Ta thất bại, không có giết cái kia Tiêu Hàn. Thần nữ cúi đầu xuống, cắn chính mình môi, một mặt áy náy. Không sao, tiểu tử kia có đại khí vận ra thân, không phải dễ dàng như vậy giết chết. Có điều tầng thứ 7 thiên lộ bắt đầu, mỗi một trọng thiên đường đều có Tiêu Chiến Thiên đã từng địch nhận, đem hắn tin tức truyền lại cho những người kia là được. Nam nhân mở miệng, ánh mắt bình thản, không mang theo một điểm tâm tình chập chờn, thâm thúy như là vũ trụ. Thần nữ gật đầu, đã đối phương không trách cứ nàng, nàng cứ yên tâm. Còn có thiên lộ chi chủ, ta luôn cảm thấy hắn có chu tờ không bình thường, không giống như là muốn tọa hóa bộ dáng, ta sợ cái này bên trong có cái gì ngoài ý muốn. Thần nữ ánh mắt lấp lóe mấy lần, nói ra bản thân nghi hoặc. Mà lại, hắn đối Tiêu Hàn, cũng thật sự là quá tốt, để ta cảm thấy không dô nở dê bình thường nở dê, giữa bọn hắn giống như là có một ít gì quan hệ. Thần nữ suy đoán nói ra. Nàng vừa dứt lời, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nàng bị Tiêu Hàn đánh trúng, có Tiêu Hàn thần lực đánh vào nàng trong thân thể, đến bây giờ còn không có loại trừ, ơ thơ y điếm na y, trực tiếp bạo phát. Không nói trước những thứ này, thiên lộ chi chủ lão gia hỏa kia đường đi rất lợi hại cổ quái, ta cũng không đoán ra được, có điều khẳng định là có vấn đề, ta về sau hội điều tra, hiện tại vẫn là chữa thương cho người trọng yếu. Nam nhân đem thần nữ nâng đỡ, thần lực không chăm chú nữ trong thân thể, cấp tốc vì nàng chữa trị thương thế. Không qua bao lâu, thần nữ thương thế khôi phục. Cái kia Tiêu Hàn thật ác độc thủ đoạn. Nam nhân lạnh lùng nói, hắn lộ ra một tia sát ý xa trong tinh không Tiêu Hàn, đột nhiên đánh dùng mình một cái, hắn vẻ mặt nghiêm túc, giống như là có một cô cự đại nguy cơ bao phủ hắn. Làm sao tất cả mọi người phát hiện Tiêu Hàn dị dạng? Vừa rồi có cường giả đối với ta sinh ra sát ý, bị ta cảm ứng được, thật cường đại một người. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Đây tuyệt đối là một cái vô địch giả, tuyệt thế cường giả, nếu không lời nói, không có khả năng chỉ là đối với hắn động sát nghiệm, liền để hắn có chút dùng mình. Thần nữ người sau lưng Nguyên Vương suy đoán. Hơn phân nửa là dạng này, xem ra phải nhanh một chút đạt tới chi cường giả chiến lực, mới có sức tự vệ. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói ra, sau đó, hắn nhịn không được chửi một câu, bọn gia hỏa này, làm sao đều để mắt tới ta. Lão tử đau đầu a khác tu luyện giả tu luyện, nhiều nhất cùng một cảnh giới tranh phong. Nhưng là Tiêu Hàn lại phát hiện, nhìn mình chằm chằm người, không phải trí cường giả cũng là vô địch giả, cái này khiến hắn khá là không cam lòng. Gặp Tiêu Hàn phiền muộn, mọi người cũng nghĩ tới chỗ này, toàn cũng nhịn không được bật cười. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, chỉ có thể nói ta quá ưu tú. Tiêu Hàn cảm thán nói, mọi người dở khóc dở cười. Có thể hay không đừng như thế tự luyến. Bất quá, bọn họ tuy nhiên đang nói giỡn, nhưng là cũng để bạn cảnh giác, trong lòng có một loại cảm giác cấp bách, vạn nhất một chút cái vô địch giả muốn hướng bọn họ xuất thủ, bọn họ thì nguy hiểm. Quân Thành đột nhiên nói ra, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy đột phá, đổi lại bất luận kẻ nào tại ngươi loại hoàn cảnh này bên trong, cũng muốn đột phá, ngươi áp lực quá lớn. Ai bảo ta có một cái không đáng tin cậy lao cha. Tiêu Hàn thở dài, một mặt phiền muộn. Ngay tại chém giết một cái vô thượng cường giả Tiêu Chiến Thiên, đột nhiên đánh một nhảy mũi, hắn xoa xoa lỗ mũi mình, thầm nói, thật mạnh đoán nghiệm, người nào đối với ta lớn như vậy ý kiến hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì lại có cường giả giết tới. Tiêu Chiến Thiên nên chiến, xuất thủ sắc bén, hoành kích đối thủ. Tiêu Hàn cũng chỉ là phiền muộn một hồi, liền tràn ngập đấu trí, quản hắn là cái dạng gì cường giả. Hắn chỉ phải trở nên mạnh hơn là được, sớm tối có một chút, muốn đem những người này tất cả đều dẫm tại dưới chân. Tầng thứ 6 thiên lộ bên trong, thần nữ tan tác tin tức truyền đi, khiến người ta chấn kinh. Đây chính là tương lai thiên lộ chi chủ, tại thần thương bị trấn áp về sau, cơ hồ chúa tể toàn bộ thiên lộ tầng thứ 6 không gian. Dù cho là đỉnh cấp thiên kiêu, ở chỗ này gặp được thần nữ, đều muốn thành thành thật thật, không dám quá mức mạo phạm. Không ai từng nghĩ tới thần nữ vậy mà tại Tiêu Hàn trong tay bọn họ thiệt thòi lớn. Tin tức này truyền ra, toàn bộ thiên lộ người cũng vì đó kinh ngạc. Bất quá, lúc này mọi người lại có một loại đương nhiên cảm giác, sau khi kinh ngạc, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Đoạn thời gian gần nhất, Tiêu Hàn náo ra động tĩnh quá lớn, thiên lộ phía trên không ngừng truyền ra hắn tin tức, tất cả mọi người hơi choáng. Nếu là có một đoạn thời gian, không có Tiêu Hàn tin tức, mọi người mới sẽ kỳ quái, cảm thấy không bình thường. Đối với hắn đánh bại thần nữ, để thần nữ chật vật, mọi người rất nhanh liền tiếp nhận. Tiêu Hàn. Có không ít địa phương, rất nhiều người lẩm bẩm cái tên này, bọn họ chiến ý ngập trời. Tầng thứ 7 thiên lộ bắt đầu, cái kia là cường giả như mây địa phương, hơi yếu một chút người, cũng không dám xưng thần. Ở chỗ này, tất cả phong thần xưng hào, đều chỉ có một người nắm giữ, không có cái thứ hai, người yếu tự động hủy bỏ cái danh xưng này, không dám cùng đối phương lặp lại. Nơi này tranh đấu phát sinh cũng không phải là rất lợi hại kịch liệt, mà lại dân bản địa tăng nhiều, nhưng là, một khi bạo phát đại chiến, cũng đủ để kinh thiên động địa. Tiêu Hàn bọn họ tại tầng thứ 6 thiên lộ bên trong đánh ra huy danh, tại tầng thứ 6 thiên lộ bên trong, không người nào nguyện ý trêu chọc bọn hắn nữa. Ngược lại là Tiêu Hàn chính bọn hắn ở, tìm một chút nguy hiểm địa phương, đi vào lịch luyện, tìm kiếm thiên tài địa bảo, ma luyện chính mình. Thiên lộ là một cái tu luyện thánh địa, đặc biệt thích hợp tu luyện, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là thu hoạch lại rất lớn. Thái thượng bọn họ tiến bộ rất rõ ràng. Cơ hồ tất cả đều muốn bước vào chuẩn vô địch giả đỉnh phong. Tiêu Hàn cũng giống như vậy, hắn tiếp tục tích lũy, muốn tại tầng thứ 7 thiên lộ bên trong đột phá, bước vào chuẩn vô địch giả đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn chiến lực chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái độ cao mới. Thời gian một năm, bọn họ mới đi xong tầng thứ 6 thiên lộ. Càng là hướng phía sau đi, thì càng ngày càng khó, bọn họ buông xuống tại sau cùng một tòa bên trong tòa thần thành. Muốn ở chỗ này tu chỉnh một chút, sau đó bước vào tầng thứ 7 thiên lộ. Sát thần đại nhân, có người để cho ta đem vật này giao cho ngươi. Có người tìm Tơ Y Tiêu Hàn, là một cái người thí luyện, hắn nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, tràn ngập kính sợ. Tiêu Hàn tiếp nhận đồ vật, đây là một cái hộp, hắn trực tiếp mở ra, một máu tản mát ra cường đại thần thánh khí tức, bay ở trong hộp. Tiêu Hàn sắc mặt đại biến. Chương 1861, Táng thần chi địa. Đây là chu tức bọn họ sắc mặt cũng trong nháy mắt biến. Máu này thượng khí hơi thở rất quen thuộc, đó là vọng nguyệt nhược hương khí tức, bọn họ trong nháy mắt thì cảm ứng được. Tiêu Hàn ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm người tu luyện kia, toàn thân tản mát ra băng lãnh sắc cơ, lạnh lùng hỏi, ngươi là có ý gì? Người tu luyện kia cũng không phải người ngu, trong nháy mắt thì minh bạch, vật này chỉ sợ không phải vật gì tốt, để sát thần động lôi đỉnh chi nộ. Hắn tranh thủ thời gian giải thích, sát thần đại nhân, ngài tiến về không nên hiểu lầm, vật này cũng không phải là ta, mà là người khác nắm ta giao cho sát thần đại nhân. Hắn ở đâu? Tiêu Hàn trầm giọng hỏi. Cửa đông. Người tu luyện kia mau nói. Tiêu Hàn không nói hai lời, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Theo người tu luyện kia trong giọng nói, Tiêu Hàn có thể nghe được, đối phương không có nói láo, cho nên hắn cũng không có làm khó đối phương. Cửa đông, Tiêu Hàn đi tới nơi này. Hắn sát khí đằng đằng, kinh sợ không ít người. Làm những tu sĩ kia nhận ra Tiêu Hàn thân phận, tranh thủ thời gian tối lui, một mặt kính sợ thần sắc, không dám đến gần. Ngay tại nổi giận bên trong sát thần, cái kia là tuyệt đối đáng sợ. Tiêu Hàn không nói lời nào, thi triển huyền pháp, đó là hắn đã từng học hội một loại thần thông. Nơi này càn khôn rung động, có mảnh vỡ thời gian mu a, tạo thành tổ một hình ảnh. Mọi người rung động. Sát thần vờ y ma có thể ngược dòng tìm hì hệ u thế gian, đây chính là ít nhất phải có trí cường giả thực lực mới có thể làm sự tình a cuối cùng. Những thời gian đó toái phiến tạo thành một cái hình ảnh, vừa rồi người tu luyện kia, cùng một người nói chuyện với nhau, sau đó theo người kia tay ở bên trong lờ y đửa cờ một cái hộp. Về phần cho hộp người kia, tại hộp giao về sau, thì lập tức xa xa bỏ chạy. Đoạn thời gian này đi qua, khẳng định đã đi rất xa. Lúc này. Vô đức bọn họ cũng chạy tới. Vô đức thôi toán, kết quả lại không có đạt được kết quả gì. Có diễn toán thiên cơ cao nhân, che giấu người kia hết thảy, căn bản là đẩy coi không ra. Vô đức lắc đầu, có chút buồn bực. Thôi toán cuối cùng không phải văn năng, gặp được thôi toán cao nhân, thì lộ ra rất yếu ớt, rất khó thôi toán đến. Trong này có một phong thư. Chu Tước đem trong hộp một trang giấy lấy ra. Tiêu Hàn kết quả cái kia một trang giấy. Từ đó truyền đến nhất đạo ý niệm, táng thần chi địa gặp. Tiêu Hàn thần sắc lãnh khốc, đây là nói rõ thiết lập tốt cái bẫy, liền để Tiêu Hàn nhảy vào đi. Bất quá, việc quan hệ vọng nguyệt nhược hương an toàn, Tiêu Hàn liền xem như không muốn đi đều không được. Táng thần chi địa ở đâu? Tiêu Hàn hỏi thăm Đoan Mục Vi. Nàng là nơi này dân bản địa, đối thiên lộ phía trên tình huống biết tương đối nhiều. Táng thần chi địa, nghe nói đã từng mai táng một vị đại viên mãn trí cao thần linh, đó là thần đạo đỉnh phong cường giả, tại chi nở tầng thiên lộ phía trên, ta vốn là coi là ở phía sau MITNG thiên lộ, không nghĩ tới vậy mà tại tầng thứ 6 thiên lộ phía trên, có điều muốn biết vị trí cụ thể, chỉ có thể hỏi tiếp dẫn sứ bọn họ. Đoan Mục Vi giải thích nói. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó mở miệng, bản thành tiếp dẫn sứ, đi ra gặp ta. Thanh âm hắn truyền đi, giống như tiếng sét đánh, truyền khắp toàn bộ thần thành. Tiếp dẫn sứ ngay tại phủ đệ mình bên trong, nghe tới Tiêu Hàn thanh âm về sau, nhất thời một cái giật mình. Ai dám dạng này gọi ta, quá không tôn trọng. Hắn mang theo lửa giận, vọt thẳng ra ngoài, sát khí đằng đằng. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, tiếp dẫn sứ trực tiếp run một cái, trên mặt mang lên nụ cười, rơi vào Tiêu Hàn trước người, hắn cung kính nói ra, nguyên lai là Tiêu trưởng lão. Không biết Tiêu trưởng lão hô tại hạ có chuyện gì. Trong lòng của hắn may mắn, hạnh tốt chính mình không có phát tác, nếu không lời nói, thật là thế nào chết cũng không biết. Trước mắt vị này chính là giết người không chớp mắt chủ, không biết bao nhiêu thủ hộ giả bị hắn xử lý. Mà lại, Tiêu Hàn bây giờ còn có một cái vinh dự giám sát trưởng lão chức hàm, liền xem như giết hắn, cũng không có cái gì nếu không. Bằng vào thiên lộ chi chủ đối với hắn thiên vị, khẳng định tùy tiện tìm một cái lý do liền có thể lấp liếm cho qua. Tiêu Hàn nhìn ra tiếp dẫn sứ sợ hãi, bất quá hắn lại không có tâm tư cùng đối phương so đo những thứ này. Chính hắn hỏi, táng thần chi địa ở đâu? Tiếp dẫn sứ sững sờ một chút, hắn hơi kinh ngạc hỏi, Tiêu trưởng lao tìm táng thần chi địa làm cái gì? Nơi đó tuy nhiên không phải rất nguy hiểm, nhưng lại cũng không cần thiết mạo hiểm, chỉ là một cái chi cao thần linh tọa hóa địa phương, không có cái gì cơ duyên. Ta chỉ là phải biết táng thần chi địa ở đâu, không muốn phí lời. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, kém một chút muốn cho đối phương nhất quyền, hắn nói nhảm quá nhiều. Gặp Tiêu Hàn thật có chút tức giận, tiếp dẫn sứ cũng biết mình quá rông dài, hắn vội vàng nói, Tiêu trưởng lão, ngài đem ngài tinh đồ cho ta cho ngươi đánh dấu một chút, ngài thuận đường tuyến liền có thể đi táng thần chi địa. Tiêu Hàn móc ra bản thân tinh đồ, đưa cho tiếp dẫn sứ. Tiếp dẫn sứ tùy ý loay hoay mấy lần, rồi mới lên tiếng, được. Tiêu Hàn tướng tinh đồ nhận lấy, hắn rõ ràng nhìn thấy một con đường, thông hướng một tinh vực khác, mà táng thần chi địa ngay tại bên trong. Đa tạ. Tiêu Hàn hướng tiếp dẫn sứ chắp tay. Như thế để tiếp dẫn sứ có chu tờ không quen, trong truyền thuyết sắt thần thế nhưng là động một tí giết người, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn đã vậy còn quá khách khí. Tiếp dẫn sứ có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng, hắn vội vàng nói, tiện tay mà thôi, không dám nhận tạ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, hắn nói thẳng, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi táng thần chi địa. Cái gì không được? Vô đức bọn họ biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y mà có ý đồ như thế, đối phương đã bắt Vọng Nguyệt Nhược Hương làm uy hiếp, thì khẳng định bố trí xuống thiên la địa võng, Tiêu Hàn một người thế đơn lực bạc, quả thực thì là muốn chết. Nghe ta. Tiêu Hàn sầm mặt lại. Không phải chúng ta không nghe ngươi. Chúng ta không có khả năng gặp nguy hiểm liền để một mình ngươi đối mặt, huynh đệ là muốn cùng một chỗ gánh chịu nguy hiểm. Thái thượng lắc đầu, hắn chăm chú nhìn Tiêu Hàn, lần thứ nhất nói ra mấy câu nói như vậy. Lao công, ngươi chẳng lẽ không muốn lao tử Chu Tức có chút bất mãn, ôm Tiêu Hàn cánh tay. Đồng sinh cộng tử. Đoan Mục Vi ôm lấy Tiêu Hàn một cánh tay còn lại. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cười khổ nói, ta không phải ý tứ này, nếu là ta một người lời nói. Còn dễ dàng đào tẩu, nhưng là nếu như các ngươi cùng đi lời nói, rất lợi hại có thể trở thành vương hữu. Hắn nói chuyện rất lợi hại không khách khí, chỉ là để mọi người nhận rõ hiện thực. Tiêu Hàn tại trí cường giả truy kích phía dưới đều có thể sống sót, một mình hắn đi, ngược lại không có quá đại nguy hiểm. Nhưng là, nếu là mọi người cùng đi thì không giống nhau, một khi đối phương cường giả đông đảo, rất có thể trốn không thoát tới. Lão đại, ta nhất định phải đi. Vọng Nguyện tiền bối lúc trước chiếu cố chúng ta quá nhiều, chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy nàng nguy hiểm, lại không đi nghĩ cách cứu viện, dù có chết, chuyến này cũng muốn đi. Vô Đức cười đùa tí từng thần sắc biến mất, một mặt trịnh trọng. Hảo bằng hưu sinh tử cùng người khác, tự nhiên thiếu không chúng ta, Tiêu Hàn ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, chúng ta những người này đồng loạt ra tay, trí cường giả cũng không dám kinh thị, ngươi còn lo lắng cái gì, chẳng lẽ còn có thể có vô địch giả xuất thủ hay sao? Hải Trại đứng ra, trong thần sắc mang theo một cỗ tự tin. Chương 1862, Thiên Thần Nộ Hồng. Quân Thành đứng ra, ý tứ rất rõ ràng. Còn có Tam Sinh, hắn trên đường đi rất trầm mặc, nhưng là lúc này lại không chút do dự đứng ra, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là mọi người đều biết khác ý tứ. Ở đây người bên trong, liền không có ai nguyện ý nhìn thấy Tiêu Hàn một thân một mình đi mạo hiểm. Tốt, vậy liền cùng đi. Tiêu Hàn rốt cục làm ra quyết định. Bọn họ cùng lúc xuất phát, xông ra thần thành, chạy tới táng thần chi địa. Cái kia tiếp dẫn sứ tuy nhiên không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, nhưng là hắn lại biết, có thể làm cho sát thần bọn họ trịnh trọng như vậy mọi chuyện tình, tuyệt đối không tầm thường. Tiêu Hàn bọn họ vượt qua một mảnh lại một mảnh tinh vực, rốt cục đi vào táng thần chi địa. Đây là một mảnh kỳ dị địa phương, tử khí ngang dọc, nhưng là lại tràn ngập thần thánh khí tức, hai loại khí tức giao dung, hoàn mỹ hài hòa. Tiêu Hàn bọn họ cũng sợ hãi thán phục loại này dị tượng, bất quá bọn hắn vẫn là bước vào bên trong. Bọn họ biết, khẳng định có vô tận sát thủ chờ lấy bọn họ, nhưng là bọn họ không sợ, đã đến, liền muốn đối mặt hết thảy. Vâng! Một tòa sát trận hiện hiện, đáng sợ vô cùng, đem bọn hắn bao phủ ở chính giữa. Tiêu Hàn bọn họ trực tiếp xuyên qua, căn bản cũng không quản những thứ này sát trận. Thiên cổ vạn giới không nhìn hết thảy, trừ phi có thực lực xa siêu việt hơn xa bọn họ cường giả phong tỏa thiên địa, lấy cường đại pháp lực trấn áp, cái này mới có thể hạn chế bọn họ. Có điều loại thực lực đó, ít nhất phải trí cường giả mới nắm giữ. Loại này sát trận, là phong không khóa lại được. Tiêu Hàn con ngươi nhìn hướng bốn phía, tìm kiếm xuất thủ người. Phía trước, một đám cường giả hiện hiện, tất cả đều rất lợi hại lạ lẫm, không có một cái nào là nhận biết. Bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt sát cơ ngập trời. Người đâu? Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Hàn, ngươi đi mau. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, chính là Vọng Nguyệt Lược Hương. Nàng bị một người chế trụ, đứng ở nơi đó, phong ấn toàn thân pháp lực. Thả hắn, thả các ngươi không chết. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, nói thẳng. Lão đại, người này không đúng, không phải Vọng Nguyệt tiền bối. Vô đức truyền âm, hắn thôi diễn thân phận đối phương, ra kết luận là một người khác. Tiêu Hàn nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, hắn tinh thông y y thuật, tự nhiên cũng nhìn ra. Đây không phải Vọng Nguyệt Lược Hương, bất quá là đối phương vì đem hắn dẫn ra, giả mạo người mà thôi. Bất quá, Tiêu Hàn không có lập tức vạch trần, trên mặt y y nguyên lộ ra lấy phẫn nộ thần sắc. Thả ngươi, có thể, ngươi tự sát đi, chỉ muốn ngươi chết, ta thì lập tức thả nàng. Một người nam tử mở miệng, toàn thân bao khỏa tại kim sắc chiến giáp bên trong, một đôi mắt vô cùng uy nghiêm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo đáng sợ sát ý có thể. Tiêu Hàn gật đầu. Tiêu Hàn, ngươi không thể đáp ứng hắn, ta tình nguyện chết, cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi chết, nếu không lời nói, ta làm sao hướng phụ thân ngươi bằng giao. Cái kia Vọng Nguyệt Nhược Hương la lớn. Nàng một bộ phẫn nộ bộ dáng, nhìn chằm chằm cái kia kim giáp cường giả. Ta chết có thể, bất quá ta muốn biết các ngươi rốt cuộc là ai, ta từ sấn cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc các ngươi. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Một người chết chưa cần thiết phải biết những thứ này. Kim giáp cường giả cười lạnh. Hắn căn bản cũng không nói, tuy nhiên lộ ra chân dung, nhưng là không nói mình lai lịch. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cười lạnh nói, đã ngươi không nói, vậy liền đi chết đi. Hắn ngang nhiên xuất thủ, giết đi qua. Tiêu Hàn, ngươi thì không sợ ta giết nữ nhân kia. Kim giáp cường giả quát lớn. Ngay lúc này, Tiêu Hàn phóng tới Vọng Nguyệt Nhược Hương nơi đó, giống như là muốn đem nàng cứu ra. Bắt lấy Vọng Nguyệt Nhược Hương cường giả kia lộ ra sợ hãi thần sắc, vờ ơ ý ma bỏ qua Vọng Nguyệt Nhược Hương, xoay người chạy. Tiêu Hàn một phát bắt được Vọng Nguyệt Nhược Hương, thì ở cái này Vọng Nguyệt Nhược Hương lộ ra qua một vòng vui mừng thời điểm, Tiêu Hàn trực tiếp xuất thủ. Nhất quyền đánh vào trên người đối phương. Đối phương kêu thảm, trực tiếp nổ nát vụn ở chỗ này, hình thần đều diệt. Cái này khiến Chu Tức các nàng sắc mặt đều biến, Tiêu Hàn làm sao lại đột nhiên ra tay giết Vọng Nguyệt Nhược Hương. Kim giáp cường giả cũng thay đổi sắc, hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này, Tiêu Hàn đột nhiên xuất thủ, đem hắn cũng đánh ngộ. Phải biết làm bộ Vọng Nguyệt Nhược Hương, bọn họ thậm chí ngay cả khí tức đều bắt chước rất lợi hại tướng, không nghĩ tới nhưng vẫn là bị nhìn thấu. Các ngươi lại làm sao biết Vọng Nguyệt A Di tính cách, nếu là nàng bị các ngươi bắt ở, căn bản nhất câu nói đều không nói lời nào, vô luận ta làm ra quyết định gì, nàng đều hội ủng hộ ta. Đây là thân thể làm một cái mẫu thân khí độ, nàng tuy nhiên không phải ta mẹ đẻ, nhưng là ta lại có thể cảm giác được, nàng một mực đem ta xem như hải tử đối đãi. Tiêu Hàn cười lạnh, những năm gần đây, hắn đối Vọng Nguyệt Nhược Hương tính cách quá giải. Liền xem như không có cảm thấy được không đúng, cũng có thể từ đối phương trong khi nói chuyện nghe được không đúng. Cái này căn bản cũng không phải là Vọng Nguyệt Nhược Hương tính cách, cho nên Tiêu Hàn mới không chút do dự xuất thủ. Kim Giáp Cường giả sắc mặt khó coi, hắn biết mình vẫn là quá coi thường Tiêu Hàn, đối phương vợ ơ y ma đơn giản như vậy thì nhìn thấu bọn hắn thủ đoạn. Thì tính sao ngươi cảm giác được các ngươi những người này có thể đào thoát chúng ta vây giết sao? Kim Giáp Cường giả cười lạnh, thần sắc rất khinh thường. Để cho các ngươi người đều đi ra đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hắn chuẩn bị đại khai sát giới, những người này dùng Vọng Nguyệt Nhược Hương uy hiếp hắn, đã chạm tới Tiêu Hàn phòng tuyến cuối cùng. Khi biết trong tay đối phương không có Vọng Nguyệt Nhược Hương thời điểm, Tiêu Hàn triệt để không có kiên kỵ. Hắn trực tiếp giết đi qua, diệt tiên quyết vận chuyển. Vô thượng thần quyền đánh đi ra, nhất tôn tiên vương hiển hiện, cùng Tiêu Hàn động tác hợp nhất, oanh sát xuống tới. Kim Giáp Cường giả hừ lạnh, cũng không e ngại, hắn lao ra, cùng Tiêu Hàn ngạnh bính. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời rút lui. Nhớ kỹ, giết ngươi người là thiên thần. Kim Giáp Cường giả mở miệng, nói ra thân phận của mình. Hắn là nộ ra người, thiên thần nộ hồng. Đoan Mục Vi mở miệng, rốt cuộc biết Kim Giáp Cường giả thân phận. Trời sinh nộ hồng, đó là một cái danh chấn tầng thứ 7 thiên lộ cường giả, thuộc về đỉnh cấp thiên tiêu. Hắn sinh ra ở tầng thứ 7 thiên lộ, sau đó theo bị gia tộc cường giả đưa đến tầng thứ nhất đường, cứ thế mà đi đến tầng thứ 7 thiên lộ, thực lực tăng trưởng đến một cái đáng sợ cấp độ. Bất quá, hắn theo tầng thứ 7 thiên lộ về sau, thì không tại tới trước, mà chính là một mực đang tầng thứ 7 thiên lộ bên trong tu luyện. Nhưng là, mặc dù huyết thần tử mạnh như vậy người, cũng cùng nộ hồng bình đẳng tương giao. Không chịu nổi một kích. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn vận chuyển duy ngã độc tôn chiến kỹ, trực tiếp oanh giết ra ngoài. Nộ hồng biến sắc, hắn hiển nhiên đối Tiêu Hàn có đầy đủ giải, trước tiên tránh né, đồng thời thi triển huyền pháp, công phạt Tiêu Hàn. Oanh! Nộ hồng bị đánh trúng, hoành bay ra ngoài. Bất quá, hắn chưa từng bị thương, một mặt cười lạnh, hướng Tiêu Hàn giết tới. Tiêu Hàn mi tâm phát sáng. Nguyên đạo kiếm qua bổ giết ra ngoài, chém về phía nộ hồng. Thiên thuẫn. Nộ hồng cười lạnh, một cái thuẫn bài xuất hiện tại trước người, vờ ơ ý ma ngăn trở nguyên đạo kiếm. Đối phương có chuẩn bị mà đến, tính nhắm vào rất mạnh. Từ đằng xa xông lại một đám cường giả, vây giết thái thượng bọn họ. Mấy lần tại Tiêu Hàn bọn họ cường giả, đây là quyết tâm muốn mạng bọn họ. Đổi mới hoàn tất, ngủ. Chương 1863, đánh tan đối thủ. Hừ. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn đẩy lui nộ hồng, hướng những cao thủ kia giết đi qua. Oanh! Tiêu Hàn nhất quyền rơi xuống, một trưởng lao cấp bị oanh bạo, trực tiếp vẫn lạc. Mọi người giật mình, những cái kia muốn vây công tới cường giả, tất cả đều lộ ra sợ hãi thần sắc, người sắt thần này thực lực, cũng thật sự là quá kinh khủng đi. Nhất quyền đánh giết một trưởng lao cấp cao thủ, trời sinh nộ hồng chỉ sợ đều làm không được. Nộ hồng giận dữ, Tiêu Hàn vốn là cùng hắn kịch chiến. Kết quả nhưng trong nháy mắt thoát ly chiến đấu, sau đó đánh giết bọn hắn phương diện này một cường giả. Hắn cảm thấy nhận khinh thị, ánh mắt đều đứng lên, sát ý ngập trời. Đối thủ của ngươi là ta. Nộ hồng hừ lạnh, hắn giết tới, thần lực màu vàng nóng sôi trào, giống như biển động đồng dạng kinh người. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn bóp quyền ấn, đánh ra vô thượng thần quyền, đem nộ hồng đẩy lui, sau đó thẳng hướng người khác. Một cường giả bị chém rụng đầu lâu, tuy nhiên cực lực tránh né, nhưng là vẫn không có tránh thoát Tiêu Hàn đánh giết. Nộ hồng giận dữ, phóng tới thái thượng bọn họ. Hắn cảm thấy Tiêu Hàn đã có thể giết hắn bên này người, hắn đồng dạng có thể đánh giết thái thượng bọn họ. Chỉ là theo nhân số lên nói, Tiêu Hàn bọn họ một phương này rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nguyên Vương bỏ qua đối thủ mình, toàn thân tiên quang bành trướng, trực tiếp ngăn trở nộ hồng. Nộ hồng giật mình. Đây là một cái có thể cùng hắn nhất chiến đối thủ. Nguyên Vương giống như tiên nữ hạ phàm, siêu phàm thoát tục, tiên đạo khí tức rủ xuống, chủ động xuất kích. Bọn họ kịch chiến, kịch liệt chém giết. Nộ hồng kinh sợ, đối phương tùy tiện ra đến một nữ tử, vờ ơ y ma ngăn trở hắn. Mà Tiêu Hàn lúc này xuất thủ, đại sát tứ phương. Bọn họ cái kia nhất phương cường giả bên trong, trừ nộ hồng bên ngoài, không có người nào là Tiêu Hàn đối thủ. Nộ hồng thét dài, khí thế của hắn kéo lên, muốn áp chế Nguyên Vương, đem nàng đánh giết. Nguyên Vương mặc dù là một nữ tử, nhưng là chân chính chiến đấu, lại cường thế kinh người. Nàng gặp mạnh càng mạnh, không sợ chút nào, liền liền thi triển thủ đoạn, công kích nộ hồng. Nàng áo trắng nhuốm máu, rất nhanh liền bị thương. Nhưng là nộ hồng cũng không chịu nổi, thân thể bị đánh trúng, tuôn ra từng đạo vết thương. Chu Tước, trợ giúp Nguyên Vương. Tiêu Hàn hô một tiếng. Hắn tránh thoát một cường giả công kích, sau đó mi tâm thần diễm nhảy lên, nguyên đạo kiếm bổ ra, đem người kia chém giết. Chu Tước không nói hai lời, bỏ qua đối thủ mình, thẳng hướng nộ hồng. Nàng đối thủ muốn truy kích, kết quả lại bị Tiêu Hàn coi chừng, căn bản là thoát ly không Tiêu Hàn ngăn cản. Quân Thành toàn thân hạo nhiên chính khí khuấy động, hóa thành các loại đáng sợ thần thông, oanh sát đối thủ của hắn. Hỏa Kỳ Lân thét dài, gót sắt bước qua trời cao, đó là nghịch thiên thất bộ, trọng thương đối thủ mình. Còn có Tam Sinh Hải trai bọn người, cái nào đều đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Đối phương nhân số là bọn họ mấy lần phía trên, bọn họ chiến cũng không dễ dàng. Vô Đức hóa thành đại Phật, một tay che trời, hung hăng đập xuống, trọng thương một cái đối thủ. Nhưng là hắn tự thân cũng bị đánh trúng, trong miệng phun máu. Bất quá, Vô Đức nhe răng cười, căn bản cũng không lo lắng, hắn giết đi qua, đem đánh trúng cuộc đời mình sẽ sắc nước. Thái thượng sắc bén vô cùng, giống như nhất tôn lôi thần, quanh người hắn hóa thành một mảnh lôi hải, đem bọn hắn điện kinh ngạc. Bất quá đối phương phản kích cũng làm cho Thái thượng đau đầu, bị đánh trúng nhiều lần. Thực lực bọn hắn mạnh, nhưng là thực lực đối phương cũng không yếu, đều là cường giả chân chính, đại chiến, người nào cũng không dễ dàng. Thì liền Tiêu Hàn đều bị đánh trúng mấy lần, bất quá hắn bất diệt kim thân cường hãn, chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, liền không việc gì. Về phần Tiêu Hàn đối thủ, một khi bị Tiêu Hàn đánh trúng, trên cơ bản đều là trọng thương. Rất lợi hại đại bộ DHN sẽ bị đánh giết. Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì giữ lại, diệt tiên quyết một mực vận chuyển, ngẫu nhiên thi triển duy ngã độc tôn chiến kỹ, cơ hồ mỗi một lần đều là tuyệt sát. Cái này khiến đối thủ của hắn sợ hãi, có chút tay chân như nhũn ra, sắt thần quá hung tàn. Nộ hống, trên người hắn thêm không ít vết thương, Nguyên Vương liên thủ với Chu Tước, đối với hắn tạo thành rất lớn làm phức tạp, để nộ hống khó có thể tiếp nhận là... Chính mình vợ y mà không phải là các nàng đối thủ. Mắt gặp thủ hạ mình tổn thất càng nhiều, nộ hồng biết, hôm nay sợ rằng thật nguy hiểm. Nộ Trảm Thiên Hạ. Theo nộ hồng giống to một tiếng, hắn tự thân hóa thành một thanh trường đao, hướng hai người hung hăng đánh rớt. Chu Tước cùng Nguyên Vương biến sắc, các nàng liên thủ ngăn cản. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, hai người bị đánh lui, các nàng thân thể mềm mại run rẩy, trên thân xuất hiện hai nói vết thương khổng lồ. Các nàng cảnh giới, cuối cùng cùng nộ hồng ở giữa có chênh lệch, còn kém một cái cảnh giới nhỏ, hiện tại nộ hồng liều mạng, hai người chống cự một kích này, trực tiếp thì thụ thương. Thi triển một chiêu này về sau, nộ hồng không có tiếp tục công kích, mà chính là xoay người rời đi. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất, thì liền Tiêu Hàn đều chưa kịp chặn đánh. Hừ! Nguyên Vương hai người không cam lòng, nếu là cùng một cảnh giới. Làm sao có thể làm cho đối phương chạy thoát, nhất định có thể chém giết mới đúng. Lưu mấy cái người sống, hắn đều giết. Tiêu Hàn hô. Nộ hồng đi, những người này đấu chi trong nháy mắt bị tăng dã, tất cả đều hoảng. Tiêu Hàn bọn họ ra tay càng thêm tàn nhẫn, giết bọn hắn sợ hãi, tất cả đều muốn chạy trốn. Bất quá, tại Tiêu Hàn trước mặt bọn hắn, muốn chạy trốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Những người này bị ngăn lại, cản ở chỗ này đánh giết. Mấy chục cái cường giả, cuối cùng bị giết chỉ còn lại có ba người. Đây là thực lực tương đối mạnh ba người, Tiêu Hàn cố ý lưu lại, vì cũng là hỏi tham vọng Nguyệt Nhược Hương tình huống. Ngươi không cần hỏi ta sẽ không nói. Đây là một người nam tử, hắn một mặt cười lạnh, thần sắc rất khinh thường. Không phải tất cả mọi người tham sống sợ chết, đương nhiên, Tiêu Hàn rõ ràng hơn, không phải tất cả mọi người không sợ chết. Hắn trực tiếp xuất thủ, đánh giết đối phương. Nam tử hóa thành một bộ băng lãnh thi thể, đổ vào táng thần chi địa. Còn thừa lại hai người, bọn họ toàn thân run rẩy, sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hai trong mắt người tràn ngập đối với sinh mạng khát vọng. Trả lời ta vấn đề, ta thì thả các ngươi. Tiêu Hàn mặt không biểu tình nói ra. Hai người điên cuồng gật đầu, bọn họ rất phối hợp. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, hắn trực tiếp hỏi, Vọng Nguyệt Nhược Hương thế nào bây giờ ở nơi nào đây là hắn quan tâm nhất vấn đề, hắn cũng không đáng kể. Nàng đào tẩu, vốn là chúng ta nhanh phải bắt được nàng, kết quả nàng bị một cái không biết thân phận cường giả cứu đi. Bên trong một cái người tranh thủ thời gian trả lời. Không biết thân phận cường giả, Tiêu Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nhìn Vô Đức liếc một chút, Vô Đức gật đầu, đối phương nói là thật lời nói. Các ngươi đến từ chỗ nào? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Hai người lộ ra do dự thần sắc, hiển nhiên có chút khó khăn. Nếu là bán gia tộc, bọn họ mặc dù trở về, cũng sẽ không có kết cục tốt. Tiêu Hàn trong mắt sát cơ lóe ra, nhìn chằm chằm hai người, cái này khiến cái kia hai cường giả trong lòng run lên, biết Tiêu Hàn nổi sát tâm. Ta nói, ta cũng nói. Bọn họ tranh nhau chảy lớn, tranh thủ thời gian trả lời. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, ra hiệu bọn họ tự thuật. Kết quả vượt quá Tiêu Hàn dự kiến. Xuất thủ thế lực rất nhiều, Hồng gia chỉ là xuất động một cái nộ hồng, là chủ lực, chính thức tham dự vào gia tộc, tiếp cận 20 cái. Chương 1864, thả đi. Tiêu Hàn cau mày, hỏi, ta không có trêu chọc ngươi nhóm A. Hắn rất lợi hại nghi hoặc, những thứ này người vì sao phải tụ họp lại đối chính mình động thủ, có vẻ như hắn chưa từng có đắc tội qua những gia tộc này. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút rất là kỳ lạ. Là bởi vì phụ thân ngươi Tiêu Chiến Thiên, hắn đã từng tới thiên lộ, sau đó mà sát một chút cường giả, chúng ta những thứ này xuất thủ gia tộc, đều đã từng có cường giả vẫn lạc tại ngươi phụ thân trong tay. Hai cường giả tranh thủ thời gian trả lời. Lại là cha mình lưu lại đối thủ, Tiêu Hàn im lặng. Những người kia tìm không thấy cha mình báo thù, cũng không dám tìm hắn báo thù, hiện tại biết mình đi vào thiên lộ, cho nên hướng hắn xuất thủ. Tiêu Hàn lộ ra nở nụ cười trào phúng, những người này thật đúng là hiếp yếu sợ mạnh. Các ngươi đi thôi. Hắn giải khai hai người phong ấn, nói thẳng. Hai người lộ ra thật không thể tin thần sắc, bọn họ căn bản cũng không có cảm thấy Tiêu Hàn sẽ bỏ qua bọn họ. Sát thần nắm giữ to như vậy tên tuổi, đều là giết ra đến uy phong, tại bọn họ muốn đến, hẳn là một cái vô cùng tàn nhẫn người. Kết quả lại không phải như vậy, Tiêu Hàn muốn thả bọn hắn thoát, thực hiện lời hứa. Trong lúc nhất thời, hai người vờ ơ ý mang ngẩn người. Còn không đi, các ngươi thật muốn chết phải không? Gặp bọn họ bất động, Tiêu Hàn dở khóc dở cười, nhịn không được quát lớn một tiếng. Hai người đồng thời đánh run một cái, bọn họ đứng lên liền đi, một điểm chần chờ đều không có. Vờ ơ ý ma đào thoát tánh mạng, đối với hai người mà nói, đây coi như là vô cùng lớn chuyện may mắn. Lão đại, tại sao muốn thả bọn hắn thoát? Vô Đức có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hắn ý nghĩ, hỏi rõ ràng một vài vấn đề, trực tiếp đánh giết đối phương là được, dù sao nhất định là đối thủ, không cần thiết khách khí. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, thả bọn họ đi, tự nhiên là đem một trận chiến này tin tức truyền đi, như thế tới nói, trong lúc vô hình, chúng ta sẽ ít đi rất nhiều đối thủ. Không tệ, một trận chiến này nổi bật thực lực chúng ta, liền xem như có chí cường giả gia tộc, muốn hướng chúng ta động thủ, cũng muốn ước lượng đo một cái. Tin tưởng hội có không ít gia tộc hội lùi bước. Tiêu Hàn cười nói. Hắn đánh là cái chủ ý này, dù sao 20 cái gia tộc, thật muốn xuất thủ giết hắn lời nói, đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng đáng sợ, liền xem như một cái trí cường giả, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể chịu đựng được. Nhưng là, một khi có người lùi bước, tăng thêm Tiêu Hàn thể hiện ra thực lực cường đại, tự nhiên là tốt hơn nhiều bất quá, chúng ta vẫn là muốn xuất thủ, lật tung một vài gia tộc, cho bọn hắn một bài học. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cho tới bây giờ đều không có bị đánh không hoàn thủ suy nghĩ, ai dám hướng hắn xuất thủ, thì phải cẩn thận Tiêu Hàn trả thù. Tốt, lời nói này ta thích. Vô Đức cười to. Tất cả mọi người có chút nóng lòng muốn thử, lật tung loại kia đại gia tộc, bọn họ đều không có làm qua đâu, muốn đến một khi làm được, khẳng định phải chấn động thiên lộ. Trên thực tế, một trận chiến này kết thúc, cái kia hai cường giả trở về, chuyến đi tin tức. Chấn động những gia tộc kia. Nhiều cường giả như vậy liên thủ, lại bị Tiêu Hàn bọn họ tất cả đều đánh giết, loại thực lực này quả thực chấn kinh không ít người. Tiếp cận 20 cái thế lực hoặc là gia tộc, bên trong có chí cường giả gia tộc, cũng chỉ là cực kỳ cá biệt mấy nhà, còn lại tối cường giả cũng bất quá là tiếp cận cấp độ kia cường giả. Hiện ta IBNHN triệt để hoảng, không có đánh giết Tiêu Hàn, nếu là đối phương tìm tới cửa, vậy liền phiền phức. Liền xem như mấy cái kia có trí cường giả gia tộc, cũng có chút đau đầu, đối phương là đỉnh cấp thiên kiêu, ở cái này thịnh thế bên trong, trở thành trí cường giả có lẽ chỉ là vấn đề thời gian, mà lại Tiêu Hàn vẫn là thần đế con nối dõi, đó là chân chính trí cao vô thượng vô địch giả huyết mạch. Loại người này, mặc dù con ở chưa trơ tha nhờ trí cường giả, cũng tuyệt đối không thể khinh thị. Không nghĩ tới nhiều như vậy gia tộc liên thủ, vậy mà đều giết không chết Tiêu Hàn, bọn họ quá phê vật. Thần nữ nghiến răng nghiến lợi. Nghe được thần nữ lời nói, thần toán đạo nhân đứng ở phía sau không dám nói tiếp. Lần trước phục sát Tiêu Hàn bọn họ thất bại về sau, thần nữ càng thêm hà khắc, động một tí thì trừng phạt thuộc hạ, khiến người ta sợ hãi. Thần toán, ngươi nói ta muốn là mời trí cường giả xuất thủ đâu? Thần nữ đột nhiên hỏi. Không thể, hiện tại không biết thiên lộ chi chủ là thái độ gì, mà lại hắn như vậy bảo trì Tiêu Hàn, nếu là trí cường giả xuất động, thiên lộ chi chủ chưa hẳn sẽ không nhúng tay. Một khi bên ta tổn thất một cái trí cường giả, đối thực lực chúng ta suy yếu quá lớn. Thần toán nói người trong lòng giật mình, vội vàng nói. Hắn đã từng cùng thần nữ nói qua, hai người đều có một loại cảm giác, thiên lộ chi chủ rất lợi hại bảo trì Tiêu Hàn, một cảnh giới tranh đấu, hắn sẽ không đi quản, nhưng là nếu là thật sự có trí cường giả xuất thủ, hội vô cùng phiền phức. Hiện tại chỉ có ta một cái người thư A Kê, cái kia bộ kỳ chỉ muốn báo thù. Căn bản là vô ý thành vì thiên lộ phía trên người thư A Kê, liền xem như thật tổn thất một cái trí cường giả, cũng đối với ta địa vị sẽ không có ảnh hưởng gì. Thần nữ cười lạnh nói. Thần nữ đại nhân, ngươi quên thần thương sao? Thần toán đạo nhân từ tốn nói. Thần nữ sắc mặt hơi đổi một chút, nàng nhìn chằm chằm thần toán đạo nhân, hỏi, ngươi là có ý gì thì liền bộ kỳ đều có thể được thả ra, ngài cảm thấy thần thương phạm phải sai lầm đại sao? Hắn tuy nhiên cấu kết ngoại nhân. Nhưng là nói trắng ra, căn bản cũng không có động thủ, thiên lộ chi chủ chố lấy đem thần thương giam lại, chưa chắc là vì trừng phạt hắn. Thần toán nói người nói. Bất quá, làm câu nói sau cùng nói ra thời điểm, thần toán nói người biết không tốt, hắn quá lắm miệng. Quả nhiên, thần nữ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thần toán đạo nhân, nàng mang trên mặt cười lạnh, người đến cùng biết một ít gì ta cái gì cũng không biết, thần nữ đại nhân không nên hiểu lầm. Thần toán đạo nhân nuốt từng ngụm nước, hắn là phát giác được một ít gì đó, nhưng lại không dám nói ra. Dựa theo thần toán đạo nhân đối thần nữ giải, nếu là hắn thật dám nói ra, sợ rằng sẽ bị thần nữ trước tiên đánh giết hắn, căn bản liền sẽ không có một chút chần chờ. Thần nữ thật sâu nhìn thần toán đạo nhân liếc một chút, nàng lộ ra một vòng nụ cười, từ tốn nói, liền xem như ngươi biết cũng không có cái gì, ngươi dù sao cũng là ta tâm bụng, ta tin tưởng nhất người. Thần toán đạo nhân một bộ kích động bộ dáng, vội vàng nói, đa tạ thần nữ đại người tín nhiệm. Ha ha. Thần nữ cười cười, chỉ là thanh âm rất lợi hại là quái dị, cái này khiến thần toán nói người trong lòng không chắc. Hắn không biết có hay không hồ lộ qua, nhưng là trong lòng của hắn lại rõ ràng, theo sau ngày hôm nay, chính mình tình cảnh, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Có điều ngươi nói cũng đúng, thần thương trung quy là một cái phiền toái, ta xác thực không thể quá bất cẩn. Thì đợi thêm đợi một thời gian ngắn đi, nếu là những người giết đó không chết Tiêu Hàn, ta lại ra tay đi. Thần nữ nhàn nhạt nói. Thần toán đạo nhân nhịn không được hỏi, vì cái gì nhất định muốn giết Tiêu Hàn đâu? Thần nữ ánh mắt sắc bén lên, nàng nhìn chằm chằm thần toán đạo nhân, lạnh lùng nói ra, có một số việc không phải biết, tốt nhất cũng không cần hỏi thăm. Vâng. Thần toán đạo nhân vội vàng nói. Chương 1865, Kim Giao Thần. Gần vua như gần cọp. Hiện tại thần toán đạo nhân, xem như triệt để cảm nhận được một câu nói kia ý tứ. Thần nữ không phải nhân gian quân vương, nhưng lại so với nhân gian quân vương còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Táng thần chi địa, Tiêu Hàn bọn họ chưa từng ly khai, đều đang đùa giỡn. Tiêu Hàn chữa trị xong trên người mọi người thương thế, bọn họ ở chỗ này điều chỉnh trạng thái, muốn đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Nơi này thần thánh khí tức cùng tử khí dây dưa, hình thành kinh người dị tượng. Khiến người ta sợ hãi thán phục. Bất quá, nơi này cũng không có cái gì sinh cơ cùng cơ duyên, rất lợi hại hoang vu, không có cái gì. Tiêu Hàn dẫn đầu điều tức tốt, hắn có một loại không giống nhau cảm giác, có một loại cảm giác khác thường. Đây là sinh cơ. Tiêu Hàn thần sắc nhất động, cảm ứng được một ít gì đó. Đó là sinh cơ, tại tử khí bên trong thanh nén, hóa sinh ra, tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, nhưng lại dị thường cứng cỏi. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn xông lên trong vũ trụ, nhìn xuống nơi này. Sau đó, Tiêu Hàn lộ ra chấn kinh thần sắc, hắn nhìn thấy một người, nằm tại trong vũ trụ mịt mờ, to lớn vô cùng, như là cùng một cái trôi nổi đại lục. Vừa rồi bọn họ chém giết địa phương, cũng là người kia một cái chân phía trên. Mặc dù như thế, nơi đó cũng có thể xưng vô biên vô hạn, đại thật không thể tin. Tiêu Hàn trong mắt thần quang cuồn cuộn, nhìn chằm chằm một vị trí. Đó là người kia trái tim, có từng sợi sinh cơ tràn ra tới, tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại bị Tiêu Hàn rõ ràng cảm thấy được. Tiêu Hàn sợ hãi, cái này trí cao thần linh chưa từng chết đi, chẳng lẽ còn sống không? Nếu là như vậy lời nói, bọn họ tại thân thể đối phương phía trên chinh chiến, tuyệt đối là một tràng tai nạn, khẳng định sẽ bị trí cao thần linh không vui. Không đúng, hắn không có sống tới, chỉ là dựng dục ra đến một điểm sinh cơ, kém cách xa vạn giảm. Tiêu Hàn tiếp tục quan sát, rất nhanh đến mức ra một cái kết luận, hắn buông lỏng một hơi, không hề lo lắng. Vô luận lại vĩ đại tồn tại, chỉ cần chết đi, đều không đáng sợ nữa. Trí cao thần linh ý gì nguyên như thế, sẽ không ngoại lệ. Bất quá, Tiêu Hàn cảm thấy, cái này trí cao thần linh có lẽ thật có phục sinh hy vọng, hắn có thể cảm giác được, cái kia một cỗ sinh cơ đang không ngừng lớn mạnh, có lẽ sớm tôi muốn triệt để khôi phục. Tiêu Hàn rơi xuống, hắn chờ đợi mọi người thức tỉnh, sau đó đi dò xét một đến tận cùng. Rất nhanh, mọi người tỉnh lại, từng cái long tinh hổ mãnh. Làm Tiêu Hàn đem chính mình phát hiện nói cho bọn hắn, tất cả mọi người chấn kinh, nơi này danh xưng táng thần chi địa, không nghĩ tới lại là trí cao thần linh hóa thành. Về phần Tiêu Hàn nói tới sinh cơ, càng để bọn hắn cảm thấy hứng thú. Trong lòng bọn họ minh bạch, nếu là đạt được cái gọi là sinh cơ, hơn phân nửa là một trận đại tạo hóa. Trí cao thần linh sau khi chết dựng dục ra kiếp sau máy, tuyệt đối bất phàm, phải biết trí cao thần linh thuộc về các loại vô địch giả, chính thức cùng vô địch giả đứng tại cùng một cao độ. Bất quá, muốn trở thành trí cao thần linh, thật sự là rất khó khăn, cái kia thuộc về thần đạo đỉnh phong, cần phải có vô tận tín ngưỡng chi lực đúc thành thành cường giả. Chúng ta đi xem một chút. Vô Đức mắt sáng lên, kích động nói ra. Chỉ là đi quan sát một chút, không nên đánh chủ ý, ta luôn cảm thấy nơi này không đơn giản, tuyệt đối không nên tùy ý đụng chạm. Tiêu Hàn nhắc nhở. Vô Đức tranh thủ thời gian gật đầu, hắn vô chính mình bộ ngực, nói ra, lão đại, ngươi còn không biết ta làm người sao, tuyệt đối với không phải loại kia lô mãng người. Ha ha. Tiêu Hàn chỉ dùng hai chữ đáp lại Vô Đức. Lão đại, ngươi đây là không tín nhiệm ta, thương tổn ta ấu tiểu tâm linh. Vô Đức một mặt ai oán. Thái thượng khinh thường, cười lạnh nói, nếu là cái này đều có thể thương tổn đến ngươi, chỉ sợ ngươi tâm cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Có ngươi mau sự tình. Vô Đức hướng Thái phía trên so một ngón giữa. Không cho phép dạng này thô tục, không phải vậy thì đánh ngươi. Chu Tước so tài một chút quyền đầu. Vô Đức, nửa ngày, hắn mới ngửa mặt lên trời ai thán nói, vì cái gì thụ thương luôn luôn ta. Mọi người nhịn không được bật cười, Vô Đức gia hỏa này luôn luôn được mọi người liên thủ áp chế. Nói giỡn về nói giỡn, bọn họ hướng tâm bẩn địa phương tiến phát. Trên đường đi, một cái sinh linh đều không có, chỉ có thần thánh khí tức cùng tử khí quấn quýt lấy nhau. Kim sắc cùng màu xám đen quang quấn quýt lấy nhau, hình thành cảnh tượng kỳ dị, như cùng ở tại một cái ma huyễn quốc độ. Nơi này yên tĩnh lạ thường, để tất cả mọi người có chút không thích ứng. Liền xem như tại trong vũ trụ lạnh lẽo ngẫu nhiên còn có thể gặp được một chút còn sống sinh linh, chúng nó hoành độ vũ trụ, có nhân loại tu sĩ, cũng có khác sinh linh. Nhưng là ở chỗ này, khoảng cách rất xa, lại một cái sinh linh đều không có, quá mức quái dị. Nơi này đã không biết bao nhiêu vạn năm không có người tới trước, đã từng còn có người tới nơi này tầm bảo, kết quả không phát hiện chút gì, liền từ bỏ. Tuy nhiên nơi này là táng thần chi địa, nhưng lại nhưng không ai lại đi vào, đều biết nơi này không có cái gì. Không đúng, phía trước đó là cái gì? Tiêu Hàn đột nhiên nói ra, hắn chỉ con đường phía trước. Một đầu to lớn giao long hải cốt hoành trên mặt đất, huyết nhục giết hết, chỉ còn lại có khung xương. Mà lại cơ hồ muốn sói mòn, thần tính tinh hoa tất cả đều mất đi. Giao long dài tới 10 vạn dặm, to lớn vô biên, nhưng là lúc này lại phơi thây ở chỗ này. Đây ít nhất là một trưởng lao cấp cường giả, thậm chí càng thêm cường đại. Đầu này giao long không có vết thương. Tiêu Hàn quan sát, cuối cùng được ra một cái kết luận. Tất cả mọi người là một dạng, chưa từng tại giao trên thân rồng tìm đến bất kỳ vết thương nào. Tuy nhiên chỉ còn lại có khung xương. Nhưng nếu là kịch liệt chiến đấu, khẳng định không có khả năng hoàn hảo. Rất lợi hại quỷ dị, không giống như là bị người đánh giết, giống như là trong nháy mắt bị hấp thu chỗ có thần tính tinh hoa vẫn lạc. Tiêu Hàn đạt được một cái kết luận, cái này khiến trong lòng mọi người run lên, trong nháy mắt đối với nơi này sinh ra một loại cảnh giác cảm giác. A-di Đà Phật, Hòa Thượng làm sao cảm giác sau lưng có chút phát lạnh. Vô Đức co lại rụt cổ, nuốt từng ngụm nước nói ra. Mọi người cũng giống như vậy cảm giác, cường đại như vậy một đầu giao long, bị hấp thu chỗ có thần tính tinh hoa mà chết, quả thật có chút quá không dô nở dê bình thường nở dê. Kim giao kiếm, đây là kim giao thần pháp khí, thiên, đây không phải cổ nhân, mà chính là một cái đương thời thiên tiêu, tại mấy chục năm trước danh chấn thiên lộ, cực kỳ mạnh mẽ, về sau mai danh nhận tích, có người nói hắn rời đi thiên lộ, có người nói hắn bị cường giả đánh bại, mai danh nhận tính. Không nghĩ tới vợ âm y ma vẫn lạc tại nơi này. Đoan Mục Vi đột nhiên phát hiện một thanh đứt gãy trường kiếm, như cùng một đầu kim sắc giao long, nàng nhất thời lộ ra chấn kinh thần sắc. Nàng và mọi người giải thích, kim giao thần cực kỳ mạnh mẽ, tại mấy chục năm trước, thực lực hơn phân nửa cũng không dưới ở hiện tại Tiêu Hàn. Liền xem như thần thương cùng thần nữ dạng này người, cũng không dám trêu chọc kim giao thần, địa phương cực bá đạo, lại thủ đoạn tàn nhẫn. Không ai từng nghĩ tới. Hắn vợ âm y ma vẫn lạc tại táng thần chi địa, mất đi một thân tinh hoa, cực kỳ thê thảm. Không có nhận lầm sao Tiêu Hàn hỏi. Vâng. Đoan Mục Vi cực khẳng định. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn nhìn qua mọi người nói, cẩn thận một chút, nơi này rất nguy hiểm. Chương 1866, Vũ Thần. Chẳng lẽ là cái kia chi cao thần linh giết? Vô Đức đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Hàn gật đầu, khẳng định Vô Đức suy đoán. Mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến, cái này chí cao thần linh còn sống không bọn họ tê cả da đầu, nếu thật sự là như thế lời nói, bọn họ cũng chưa chắc có thể trốn được. Cái kia là cùng cấp với vô địch giả tồn tại, tránh thức cái thế cường giả, so chí cường giả thủ đoạn muốn kinh người, Nghiêm Khôn khẳng định không cách nào so xa nhờ cùng nhau, kém một chút, có lẽ có thể nhất chiến, nhưng là thủ đoạn chân chính, khẳng định không bằng. Loại này tồn tại, đều có khó lường thần thông. Yên tâm, hắn vẫn là chết đi, có điều lại muốn sống tới, thiết kế một chút thủ đoạn, tại đặc biệt thời gian phát tác, lấy tử vong thai nghén sinh cơ, muốn nghịch thiên trở về, mà kim giao thần dạng này sinh linh, tiến vào bên trong, liền bị xem như chất dinh dưỡng, giết. Tiêu Hàn vì mọi người giải thích. Mọi người tất cả đều run một cái, bị giật mình. Nói cách khác, chúng ta bây giờ cũng là con mồi. Vô Đức nhìn hướng bốn phía, thần sắc khẩn trương. Vâng. Có điều không có người có thể đem chúng ta xem như con mồi, đã từng chí cao thần linh cũng không được, nếu thật là dám hướng chúng ta xuất thủ, ta thì hủy đi thân thể của hắn, ta nhìn hắn còn thế nào còn sống trở về. Tiêu Hàn cười lạnh nói, hắn khí tức ngập trời, thật có nguy hiểm gì lời nói, khẳng định sẽ trước tiên xuất thủ. Giống như là nghe được Tiêu Hàn lời nói, dây dưa tử khí cùng thần thánh khí tức đột nhiên hướng Tiêu Hàn xông lại, muốn đem Tiêu Hàn trấn áp ở bên dưới phương. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn toàn thân phát sáng, chủ động xuất thủ, xích tiêu hiện hiện, phá kiếp kiếm khí chém ra đi, cùng hai loại khí tức va chạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai loại khí tức nổ nát vụn, Tiêu Hàn cũng là toàn thân chấn động, huyết khí bốc lên. Hắn cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, không phải thẳng hướng hai loại khí tức, mà chính là trực tiếp hướng mặt đất vô tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, một đạo thập dài vạn trượng đoạn kiếm ngân xuất hiện. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn lớn tiếng nói, ngươi cảm thấy ngươi thân thể có thể ngăn trở ta mấy cái kiếm. Tiêu Hàn tuy nhiên nói như vậy, trong lòng nhưng cũng có chút chấn kinh, vừa rồi hắn một kiếm này, có thể hủy đi một khoảng ngôi sao, cũng chỉ là ở chỗ này chém ra một đạo ngân sâu, nơi này quả nhiên không hổ là chí cao thần linh thân thể hóa thành, có thể xưng kiên cố bất hủ. Thần thánh khí tức cùng tử khí phun trào, tất cả đều xuống lại tới, nhưng lại không có xuất thủ, giống như là đang do dự. Đối Tiêu Hàn bọn họ nhìn chằm chằm. Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, nguyên thần chi lực phun trào, nguyên đạo kiếm bay thẳng ra ngoài, lần nữa tập trung cái kia một đạo dấu vết. Kiếm ngân mở rộng, cái này làm cho cả chí cao thần linh thân thể đều run rẩy lên. Không muốn ý đồ khiêu chiến ta kiên nhẫn, ta cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người, vừa rồi tại nơi này giết những người kia, đầy đủ tẩm bổ ngươi, muốn là còn muốn đánh chúng ta chủ ý. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, đang uy hiếp đối phương. Mọi người cảm thấy, chí cao thần linh lưu lại thủ đoạn, liền xem như có ý thức, hơn phân nửa cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ, những khí tức đó vờ ơ y ma rút đi, hơn phân nửa là ý thức được Tiêu Hàn không dễ trêu chọc, cho nên từ bỏ. Ngay lúc này, một đạo yếu ớt ý niệm truyền vào Tiêu Hàn trong óc. Tiêu Hàn lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, hắn nói thẳng, ta sẽ không chuyển đi, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, cùng ngươi cũng không có cái gì ân cửu, huống hồ ta cũng muốn biết, người chết đến cùng có thể hay không phục sinh. Mọi người kinh ngạc, Tiêu Hàn là tại nói chuyện với người nào đâu, chẳng lẽ là cái kia trí cao thần linh ý thức bọn họ chấn kinh, trí cao thần linh thật không có chết, ý thức vẫn tồn tại đây. Không phải trí cao thần linh ý thức, là cái kia một cỗ sinh cơ bên trong một điểm yếu ớt ý thức. Tiêu Hàn mở miệng, nói cho mọi người, để bọn hắn không cần lo lắng. Vừa rồi công kích, cũng là nó thôi động. Bất quá, Tiêu Hàn thủ đoạn hù đến nó, tuy nhiên chỉ có một điểm mơ hồ bản năng, nhưng là cũng cùng Tiêu Hàn đàm phán, xem như hòa giải. Chúng ta đi. Tiêu Hàn nói ra, ở lại chỗ này nữa, thật sự muốn sinh tử tương hướng. Mọi người cũng muốn rời đi. Dù sao đây là một cái trí cao thần linh bố trí xuống thủ đoạn, tuy nhiên Tiêu Hàn không sợ, nhưng liền cái kia cường đại kim giao thần đều bị đánh giết, vẫn lạc tại nơi này, bọn họ tự nhiên cũng có chút kiêng kỵ. Liên tại bọn hắn bay lên không trung thời điểm, lúc này mới phát hiện, phía trước liên miên không ngừng đều là hài cốt, mà lại đều là cường đại dị thường sinh linh, yếu nhất đều là đại thánh tôn. Thiên, ta rốt cuộc biết những thứ này một chút biến mất cường giả đều đi nơi nào. Vậy mà tại nơi này, không đúng, có ít người là tại hắn M.E.T.N.G. thiên lộ phía trên mất tích. Đoan Mục Vi nhịn không được kinh hô đến. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cái này trí cao thần linh thân thể, hơn phân nửa thật không đơn giản. Hắn hướng phía dưới nhìn lại, táng thần chi địa biến mất, trong tinh không tìm không được. Bị lừa, cái này táng thần chi địa còn có khác bí mật. Tiêu Hàn sắc mặt nhìn không tốt. Tất cả mọi người ý thức được điểm này. Có điều muốn đi xuống, đã muộn, táng thần chi địa biến mất, tìm không đến bất luận cái gì dấu vết. Tính toán, liền xem như ẩn chứa cái gì thiên đại bí mật, cũng không phải chúng ta hiện tại có thể nhúng chàm. Nguyên Vương nói ra, ngược lại là có không giống nhau ý nghĩ. Mọi người gật đầu, bọn họ cũng minh bạch điểm này. Tiêu Hàn tự nhiên cũng rõ ràng, chỉ là có một chút không cam tâm, hơn nữa còn bị đùa nghịch, tự nhiên khó chịu. Hắn ở chỗ này quan sát một trận. Lúc này mới từ bỏ, một đám người rời đi. Bọn họ hướng về phía trước tiến đến, lại xuất hiện ở trước mặt người đời. Một tòa thần thành, Tiêu Hàn bọn họ tiến vào bên trong, nhất thời dẫn tới không ít kính sợ ánh mắt. Mặc dù tại cao thủ như mây tầng thứ 6 thiên lộ phía trên, sắt thần cái tên này, cũng đầy đủ kinh người. Tiếp dẫn sứ tự mình tiếp đãi, mở tiệc chiêu đãi Tiêu Hàn bọn họ, không phải thường khách khí. Thành chủ tiếp khách, hộ vệ thống lĩnh mời rượu. Một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ. Tiêu Hàn bọn họ đang tiếp dẫn làm an bài trong phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày thứ 2 lên đường. Bọn họ không muốn tại bên trong tòa thần thành dừng lại thời gian quá dài, chỉ là hơi chút nghỉ ngơi. Ban đêm, thần thành bên ngoài truyền đến kịch liệt ba động, nhất thời bừng tỉnh Tiêu Hàn bọn họ. Thật mạnh người. Tiêu Hàn sợ hãi than nói. Thật kinh người võ đạo ý chí, giống đủ trên địa cầu võ đạo cao thủ. Thái thượng bọn họ đều bị bừng tỉnh. Hai cường giả tại chinh chiến, bên trong một người là võ đạo cường giả. Một người khác cũng phi thường cường đại, pháp tác như hải, vẫy tay một cái, liền có vô tận thần thông hiển hóa, kịch chiến đối thủ. Là vũ thần Lý Thiên Binh cùng pháp thần La Nghị ở giữa tranh đấu. Có người đang đàm luận, nói ra hai người thân phận. Tiêu Hàn bọn họ vốn là không muốn quan chiến, nhưng phía sau có một người nói chuyện, lại làm cho Tiêu Hàn bọn họ sinh ra đi quan chiến suy nghĩ. Nghe nói cái kia vũ thần Lý Thiên Binh đến từ thiên tinh, cùng sắt thần đến từ cùng một nơi, thực lực mạnh dọa người. Đúng vậy à, thiên tinh ra yêu nghiệt, cường giả như mây, theo liền đi ra đến người nào, đều có hơn người thiên phú, mẹ gạ trong đường, thật muốn biết đó là một cái gì bộ dáng ngôi sao, vậy mà như thế kinh người. Hai cái tu sĩ đang đàm luận, cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ kinh ngạc, cái kia vũ thần lại là thiên tinh phía trên cường giả. Chương 1867. Đây là sát thần. Tiêu Hàn trong nháy mắt làm ra quyết định, muốn đi ra xem một chút. Thái thượng bọn họ cũng giống như vậy, cùng Tiêu Hàn bọn họ đi ra ngoài. Không nghĩ tới lại còn có thể gặp được tiên tinh phía trên đồng hương. Quân Thành có vẻ hơi kích động, hắn rời quê hương nhiều năm như vậy, trừ Tiêu Hàn bọn họ bên ngoài, liền không có gặp lại tiên tinh phía trên người. Bây giờ nghe nói đến vũ thần đến từ tiên tinh, tự nhiên kích động, muốn gặp mặt một lần. Tiêu Hàn bọn họ im lặng. tuy nhiên có thể lý giải Quân Thành tâm tình, nhưng là vẫn có Chu Tở cảm thấy không cần thiết, đây cũng quá kích động. Bọn họ rời đi thần thành, nhìn thấy tinh không bên trong có hai cường giả đang quyết đấu, vũ thần người mặc ô kim chiến giáp, trong tay một thanh trường mâu, hung hăng động xuyên ra ngoài, trực tiếp xé rách đại vũ trụ hắn võ đạo ý chí bạo phát, chấn động vạn cổ thanh thiên. Đây là một cái thuần túy võ đạo cường giả, không tu luyện hắn thần thông, chỉ là tu luyện võ đạo, tại võ đạo bên trong, có kinh người thành tựu. Thì liền Tiêu Hàn đều có chút động dung, đối phương xác thực phi thường cường đại. Bất quá, pháp thần La Nghị cũng không có chút nào yếu, hắn tuy nhiên võ đạo không có đối thủ cường đại, nhưng là giơ tay nhấc chân, liền có thể dẫn động lực lượng cường đại hoành sát xuống tới. Pháp tác chi lực ở bên cạnh hắn quấn quanh, hóa thành loại loại thần thông hoành sát xuống tới, không có chút nào luận võ thần Lý Thiên binh yếu. Pháp thần quá mạnh, xông vào tầng thứ 6 thiên lộ, chưa từng có bại qua, nghe nói hắn là cố ý tìm tiên tinh cường giả phiền phức, một khi thực lực không bằng hắn, liền trực tiếp giết chết, xem ra hôm nay hắn muốn chém giết vũ thần không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Hàn nhíu mày, hắn nghe được những lời này, tuy nhiên không biết thật giả, nhưng là trong lòng đã sinh ra một cỗ tức giận. Hướng nói chuyện tu sĩ đi qua, Tiêu Hàn chắp tay hỏi, vị đạo huynh này, xin hỏi ngươi nói đều là thật sao? Pháp thần một mực đang truy sát tiên tinh tu luyện giả, cụ thể là vì cái gì giết mấy người ta, tại sao phải nói cho ngươi biết? Tu sĩ kia cười lạnh, một mặt khinh thường. Hắn lại không có phát hiện, chính mình đồng bạn mặt đều biến, tràn ngập kinh hoàng. Nghe được tu sĩ kia lời nói, hắn đồng bạn quả thực muốn quay đầu liền đi. Ngươi làm sao? Tu sĩ kia còn không có cảm giác nào, hỏi ý kiến hỏi mình đồng bạn, một mặt không vui. Không phải, ngươi trả lời vị đạo hữu này đi. Tu sĩ kia đồng bạn mở miệng, thần sắc có chút sợ hãi, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Nếu không phải sợ tùy tiện nói ra Tiêu Hàn thân phận, Tiêu Hàn hội không cao hứng. Trách cứ trên người hắn, tu sĩ kia đồng bạn khẳng định muốn nói cho hắn biết, đây là sát thần, ngươi không muốn tại sát thần trước mặt trang bước. Không khỏi hiển nhiên, tu sĩ kia vẫn không có ý thức được chính mình đồng bạn trạng thái, hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, nói hay không là ta tự do, ta nhìn hắn không thuận mắt, thì không nói cho hắn. Tu sĩ kia đồng bạn hướng Tiêu Hàn cúc không người, nói ra, thật xin lỗi, ta không biết người này, cùng ta không có quan hệ. Ngài để cho ta đi thôi. Đi thôi. Tiêu Hàn gật đầu, biết đối phương là nhận ra mình thân phận. Hắn cũng không ngoài ý muốn, Tiêu Hàn lúc vào thành đợi, liền bị rất nhiều người nhận ra. Tại thiên lộ phía trên có danh tiếng người dung mạo, đều bị truyền ra, dù sao những tu sĩ kia cũng lo lắng cho mình trêu chọc đến không thể trêu chọc người, từ đó vứt bỏ tính mạng mình. Giống như là Tiêu Hàn trước mắt cái này kỳ hoa, thật đúng là hiếm thấy. Ngươi đối bằng hữu của ta làm cái gì, làm sao để hắn biến thành cái dạng này? Đối phương rất khó chịu, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt bất mãn thần sắc. Ta chỉ là muốn biết vừa rồi vấn đề đáp án, ngươi nói cho ta biết đi, cảm ơn. Tiêu Hàn ý gì nguyên ôn tồn nói chuyện với đối phương. Tu sĩ kia cười lạnh, một mặt khó chịu, hắn trực tiếp cự tuyệt, không nói, ngươi cắn ta á? Hắn rất lợi hại kiêu ngạo, bởi vì cảm thấy được Tiêu Hàn cảnh giới, cùng mình tương đương. Cho nên cũng không cảm thấy Tiêu Hàn có bao nhiêu lợi hại. Ngươi biết ta là ai không? Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, hắn muốn nói ra thân phận của mình. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, không đi nữa ta thì muốn xuất thủ. Tu sĩ kia tiếp tục không khách khí. Trung quanh tu luyện giả, nhìn về phía tu sĩ kia ánh mắt, quả thực tựa như là lại nhìn người chết một dạng, gia hỏa này đến bây giờ lại còn không có nhận ra Tiêu Hàn thân phận. Ta gọi là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Tu sĩ kia cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, Tiêu Hàn thì thế nào, ta không biết cái gì, lời này không nói gì. Tu sĩ kia sửng sốt, hắn đột nhiên lui lại, hoảng sợ nói, ngươi là cái nào? Tiêu Hàn người ta ưa thích xưng hô ta sát thần. Tiêu Hàn nói tiếp, tu sĩ kia run một cái, lộ ra một cái so với khóc đều khó coi hơn nụ cười, nói ra, ta không biết thân phận ngài, ta sai. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn từ tốn nói, không có quan hệ. Hiện tại có thể nói cho ta biết đáp án đi. Không có vấn đề. Tu sĩ kia tranh thủ thời gian gật đầu. Trong lòng của hắn hận chết chính mình đồng bạn, vờ y ma không nói với chính mình người trước mắt là sát thần, để cho mình tại sát thần trước mặt phách lối, nghĩ đến vừa rồi muốn là sát thần xuất thủ, hắn thì không khỏi đánh run một cái. Chính mình thật sự là qua, kém một chút đem chính mình đùa chơi chết. Ta mới vừa nói đều là thật. Pháp thần đã từng bị tiên tinh một cường giả nhục nhã qua, tuy nhiên cuối cùng người kia buông tha hắn, nhưng là hắn lại ghi hận lên tiên tinh cường giả, chỉ cần gặp được tiên tinh cường giả, liền sẽ giết đối phương. Theo ta được biết, đã có chí ít 10 cái tiên tinh cường giả chết tại pháp thần trong tay. Tu sĩ kia hướng Tiêu Hàn giải thích. Trong lòng của hắn rõ ràng, Tiêu Hàn đến từ tiên tinh, hắn hỏi như vậy, khẳng định là đúng pháp thần bất mãn. Đều là nhân tộc, Tiêu Hàn cau mày. 7 cái là nhân tộc, 3 cái là hắn chủng tộc. Tu sĩ kia giải thích. Sau đó, hắn cắn răng một cái, tiếp tục nói, còn có, pháp thần nói, lần này trước chém giết vũ thần, sau đó lại tìm sát thần, đem sát thần đánh giết. Ha ha. Tiêu Hàn cười, hắn rời đi tu sĩ này, trở lại mình nguyên lai là trên vị trí. Là một cái đáng chết ra hỏa, thái thượng cười lạnh, trong mắt sát ý tán phát ra. Sát thực đáng chết, bất quá chúng ta hiện tại vẫn là không nên nhúng tay, đó là thuộc về vũ thần chiến đấu, đợi đến chiến đấu kết thúc, nếu là pháp thần không chết, ta lại đi cho hắn giết. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, pháp thần tuy nhiên tại cùng vũ thần Lý Thiên Binh cực chiến, nhưng là vẫn nghe được Tiêu Hàn bọn họ đối thoại, ánh mắt của hắn như điện, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, ngươi chính là sát thần một hồi giết ngươi. Ngươi không có cơ hội. Vũ thần cười lạnh, xuất thủ hành kích đối phương. Bọn họ kịch chiến, đầy trời thần lực bạo phát, vỡ nát cách đó không xa một chút ngôi sao. Cả hai chiến đấu đến cuồng, ai cũng không làm gì được đối phương. Bất quá, pháp thần mang trên mặt cười lạnh, một bộ đã tính trước bộ dáng. Không thích hợp, cái kia pháp thần hơn phân nửa còn có thủ đoạn gì nữa. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn nhìn ra không đúng. Tiêu Hàn thần lực vận chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, cứu vũ thần. Chương 1868, vô địch giả hư thân thể. Vũ thần Lý Thiên Binh cũng cảm giác được không đúng, bất quá hắn không có thời gian cân nhờ ở cờ nhiều như vậy. Bọn họ hiện đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, căn bản cũng không có tinh lực đi suy nghĩ. Lý Thiên Binh tin tưởng, lấy chính mình thực lực, có thể ngăn trở đối phương công kích, không sợ hắn có bất kỳ át chủ bài cùng thủ đoạn. Mặc dù chí tôn khí, cũng chỉ là đối với hắn tạo thành nhất định ưu thế, không có khả năng hình thành tính áp đảo ưu tú. Liên tại bọn hắn va chạm lần nữa hơn 10 chiêu, pháp thần La Nghị cười, vô cùng quỷ dị cùng khinh thường. Sau một khắc, một cái trận pháp bị vãi ra, bao phủ lại Lý Thiên Binh. Lý Thiên Binh trong nháy mắt biến sắc, đây không phải chí tôn khí, mà chính là vô địch giả bố trí xuống trận pháp, lại bị La Nghị tùy thân mang theo. Vô địch giả sát thần so vô địch giả pháp khí còn đáng sợ hơn nhiều, sắc mặt hắn khó coi, biết mình nguy hiểm. Đáng sợ giết sạch, theo bốn phương tám hướng hướng Lý Thiên Binh đánh giết tới, hắn cực lực chống cự, nhưng lại trong nháy mắt bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Căn bản là ngăn không được, vô địch giả trận pháp có thể xương khó giải. Lý Thiên Binh tuyệt vọng, hắn đại tiếng giống giận, cái này căn bản liền không tính là đối phương bản sự, nhưng là, pháp thần La Nghị lại không quan tâm những chuyện đó, hắn khống chế sát trận, muốn triệt để đánh giết Lý Thiên Binh. Những người thí luyện kia kinh hô, không ai từng nghĩ tới vậy mà lại là một kết quả như vậy. Bọn họ cũng cảm thấy pháp thần La Nghị có chu tờ vô sỉ, nhưng là người nào đều không dám nói ra. Cái thế giới này, cường giả vi tôn, liền vũ thần Lý Thiên Binh đều không phải là La Nghị đối phương, bọn họ muốn là cùng La Nghị đối đầu, tương đương với muốn chết đây. Pháp thần La Nghị cười to, trong thanh âm tràn ngập đắc ý ta nói qua, tiên tinh phía trên tu luyện giả, một cái đều chạy không thoát, toàn đều phải chết. La Nghị giống to. Sẽ có người giết ngươi. Lý Thiên Binh nộ hống. Không tệ, sẽ có người giết hắn. Ngay lúc này, một thanh âm xuất hiện sau lưng La Nghị. La Nghị nhất thời sù lông, lại có cường giả có thể tới đến phía sau hắn, mà hắn một điểm phát giác đều không có. Trong lòng biết không tốt, La Nghị muốn né tránh. Nhưng là thực lực đối phương phi thường cường đại, trước tiên xuất thủ, oanh giết ra ngoài. La Nghị thân thể trực tiếp bị hoành nát, chỉ còn lại một cái nguyên thần, trôi nổi ở trong hư không. Không. La Nghị nguyên thần gào thét, hắn nhìn thấy một đạo kiếm quang, trực tiếp hướng mình đánh rớt, kiếm khí bên trong mang theo kinh người khí tức, để hắn hoảng sợ. Lúc này muốn tránh né, đều đã không kịp, La Nghị nguyên thần bị kiếm quang đánh trúng, trực tiếp nổ nát vụn. Không chịu nổi một kích. Tiêu Hàn bĩu môi, cái này La Nghị là phi thường cường đại không tệ. Nhưng là tại hắn có ý định đánh lén phía dưới, căn bản là ngăn không được, trực tiếp bị giết. Lý Thiên Binh trợn mắt hốt mồm, pháp thần là hắn từ trước tới nay gặp được đáng sợ nhất đối thủ, lại không nghĩ rằng, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị đánh giết. La Nghị bị đánh giết về sau, sát trận thiếu khuyết người không chế, liền trực tiếp ngừng vận chuyển. Thừa cơ hội này, Lý Thiên Binh lao ra, bước chân hắn có chút lảo đảo. Vừa rồi tuy nhiên tại giết trong trận thời gian không dài, nhưng là Lý Thiên Binh lại nhận không nhẹ thương thế, nguyên khí đại thương. Đa tạ sát thần đạo hữu. Lý Thiên Binh chắp tay, hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Tiêu Hàn cười to, hắn vị Lý Thiên Binh, nói ra, đã ngươi biết thân phận ta, liền biết ta lai lịch, làm gì kha cờ hở khi vơ y ta. Lý Thiên Binh lộ ra một vòng nụ cười, hắn vốn chính là một người hào sảng, đương nhiên sẽ không quá mức giả mồm. Hắn gật gật đầu, không khách khí nữa. Ngươi thương thế rất nghiêm trọng, ta trước bắt pháp trận này, để giúp ngươi liệu thương. Tiêu Hàn nói, một cái tay hướng trận pháp năm tới. Ngay lúc này, trận pháp buộc phát ra một đạo kinh người quan mang, một người trung niên nam tử ngưng tụ tại Tiêu Hàn trước mặt bọn hắn. Là ai giết ta con cháu? Trung niên nam tử ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn từ trên người Tiêu Hàn, cảm nhận được thuộc về La Nghị hoàn khí. Là ngươi. Cái kia cái trung niên nam tử lạnh lùng nói. Tiêu Hàn đem Lý Thiên Binh đẩy ở một bên, hắn nhìn chằm chằm trung niên nam tử, lạnh lùng nói ra, đúng thì thế nào muốn chết. Cái kia cái trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng, một cái tay hướng Tiêu Hàn bắt tới. Vô địch giả khí tức phóng xuất ra, kinh thiên động địa, để tinh hà đều tại nhiếp nhiếp phát run, một chút tu sĩ trực tiếp quỳ mọc xuống, cúng bái đối phương. Đây là một cái vô địch giả, có điều không phải thật sự thân thể, chỉ là mượn nhờ trận pháp hiển hóa ra ngoài một điểm lực lượng, còn kém rất rất xa vô địch giả bản thân. Như là trước kia, Tiêu Hàn khẳng định xoay người rời đi, nhưng là hắn đã từng đối cứng qua trí cường giả Nghiễm Khôn, tuy nhiên cảm nhận được đạo này vô địch giả khí tức rất cường đại, nhưng là cũng không sợ chút nào. Tiêu Hàn xuất thủ, nguyên đạo kiếm xé rách hết thảy, chém về phía đối phương tay. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nguyên đạo kiếm bị ngăn trở, nhưng là đối phương công kích cũng bị Tiêu Hàn ngăn trở. Tiêu Hàn thân thể cự chiến, hắn đem bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạn, lúc này mới chịu đựng lấy va chạm lực lượng trùng kích. Tiêu Hàn toàn thân kim quang sáng chói, thì ngay cả sợi tóc đều đang lưu động lấy kinh người lộng lẫy. Toàn thân thần lực sôi trào, Tiêu Hàn bóp quyền ấn, duy ngã độc tôn chiến kỹ bạo phát, oanh ra nhất quyền. Cái kia vô địch giả một đạo pháp thân hừ lạnh, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma ngăn trở công kích mình, trong lòng thở dài chính mình một đạo khí tức nhỏ yếu, đồng thời xuất thủ, đánh ra một bàn tay, phía trên các loại thần tắc quấn quanh, hóa thành một cái kinh người đại thế giới, đem Tiêu Hàn bao trùm ở chính giữa, muốn đem hắn tuyệt sát. Quyền ấn cùng đại thế giới va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa ba động. Thần thanh phát sáng, phía trên trận văn tất cả đều bị kích hoạt, cái này cũng mới miễn cưỡng ngăn trở hai người va chạm dư âm. Trung quanh tinh không tất cả đều vỡ nát, quần quận hỗn độn khí tức tràn ra, kinh người tới cực điểm. Những tu sĩ kia kinh hãi, hai người này quá cường đại, này chỗ nào vẫn là chuẩn vô địch giả ở giữa tranh đấu, quả là nhanh phải đánh vào một cái khác cảnh giới. Thật cường đại, người rốt cuộc là ai? Cái kia vô địch giả chấn kinh, Tiêu Hàn cường đại, để hắn kiêng kỵ. Loại người này làm sao có thể, tuyệt đối là cái gì đại thế lực hoặc là môn phái bồi dưỡng được tới. Tiên tinh Tiêu Hàn, vô địch giả Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, đồng thời cũng là trung cực thần điện thiếu điện chủ, ngươi có ý kiến? Tiêu Hàn nhíu mày một cái, bạo ra thân phận của mình. Đối phương đã hỏi thăm, vậy liền khẳng định là kiêng kỵ. Tiêu Hàn tin tưởng, cái này mấy cái thân phận, vẫn là vô cùng kinh người, trừ phi đối phương là cha mình hoặc là trung cực thần điện địch nhân. Nếu không lời nói, hơn phân nửa sẽ không lại xuất thủ. Quả nhiên, cái kia vô địch giả hư thân thể giật mình, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là tại phân biệt hắn nói chuyện thật giả. Nếu là thần đế con nối dõi, chuyện này cứ như vậy tính toán, cái này trận pháp là ta muốn thu trở về. Cái kia vô địch giả nói xong, mang theo trận pháp rời đi. Tiêu Hàn không có ngăn cản, trong lòng của hắn rõ ràng, tuy nhiên đây chỉ là một vô địch giả hư thân thể. Chỉ là một đạo khí tức mà thôi, nhưng có phải thế không hiện tại hắn có thể đối phó? Thật chọc giận một cái vô địch giả, tiên đến cũng cứu không hắn, một cái vô địch giả muốn giết người, có là thủ đoạn. 6 chương, đêm nay kết thúc, tắm rửa sạch sẽ ngủ. Chương 1869, nguyên do. Vô địch giả xuất hiện, mặc dù là hư thân thể, nhưng lại chấn động thiên lộ. Đây chính là vô địch giả, thế gian khó có thể nhìn thấy, là một thời đại mạnh nhất. Đường thế vô địch. Rất nhanh, mọi người đoán được cái kia vô địch giả thân phận, La Bá, danh xưng Bá Hoàng, chính là mấy chục vạn năm trước một cái vô địch giả, hắn trở thành vô địch giả niên đại, hoành tảo thiên địa, bá khí kinh hãi vạn cổ, đây là một cái cơ hồ muốn vấn đỉnh trí cao vô thượng xưng hào tồn tại. La Nghị là La Bá đời sau, đế từ ngoại giới một cái truyền thừa bất hủ, tuy nhiên không bằng trung cực truyền thừa, nhưng là cũng kém không nhiều xa. Đông đảo tu luyện giả suy đoán, Bá Hoàng hơn phân nửa còn tại nhân thế, nếu không lời nói, làm sao có thể hiển hóa hư thân thể, chấn động thiên địa. Đương nhiên, cũng có người nói Bá Hoàng vẫn lạc, chỉ là nhất đạo ý niệm, mượn nhờ đã từng trận pháp khôi phục, chân thân cũng sớm đã tọa hóa. Loại thuyết pháp này, cũng làm cho rất nhiều người tán đồng. Không có không chết thiên kiêu, vô địch giả cũng giống như vậy, vô luận cường đại cỡ nào, chỉ cần không thành tiên, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào có thể trường tồn cùng thế gian. Chí cao thiên đế hạng gì cường thế vạn cổ xưng tôn, là từ trước tới nay bên trong thiên địa cường đại nhất tồn tại một trong, nhưng là cũng theo thời gian biến mất, không còn ở nhân gian. La Bá tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng chí cao thiên đế, cuối cùng có chênh lệch rất lớn. Liền trí cao thiên đế đều khó có khả năng vĩnh sinh, huống chi là hắn. Theo đối La Bá nghị luận, mọi người đem ánh mắt lần nữa tập trung tại Tiêu Hàn trên thân. Có thể chống lại vô địch giả, Tiêu Hàn thực lực quá kinh người. Mọi người rõ ràng, đây chẳng qua là một cái hư thân thể, nhưng cũng khá kinh người, bởi vì Tiêu Hàn bản thân cũng chỉ là một cái chuẩn vô địch giả trung kỳ tồn tại, thậm chí không có có trở thành chuẩn vô địch giả đỉnh phong. Mọi người đang nghị luận, về phần sự tình nhân vật chính, thì là tại tầng thứ 6 sau cùng một tòa bên trong tòa thần thành cùng Lý Thiên Binh nói chuyện với nhau. Ta đi vào thiên lộ phía trên có 200 năm. Lý Thiên Binh nói ra, hắn bị Tiêu Hàn cứu được, trị liệu trong thân thể chỗ có thương tổn, sau đó cùng Tiêu Hàn nói chuyện với nhau. Lý Thiên Binh nói cho Tiêu Hàn, hắn đến từ bím tóc vương triều thời đại, đến nay đã có hơn 200 năm thời gian. Hơn 200 năm. Hắn trưởng thành đến hiện tại một bước này, có điều y lý nguyên không tính là cường đại. Ta từng nghe hỏi sát thần tin tức, biết ngươi đến từ tại thiên tinh, vốn đang chờ mong, không biết Lu Cờ Na Ho có thể gặp đến ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Lý Thiên Binh cười nói, ha ha, hữu duyên khẳng định sẽ gặp lại. Tiêu Hàn cười to, nếu không phải nghe nói Lý Thiên Binh lai lịch, hắn cũng sẽ không ra tay, đem Lý Thiên Binh cứu được. Lao huynh, ta nói ngươi đây cũng quá kém đi, đi vào thiên lộ hơn 200 năm, lại còn sẽ bị người ta khi dễ, thật sự là quá vứt xuống tiên tinh người. Vô Đức xen vào, một mặt cảm thán nói ra. Lý Thiên Binh cười khổ, hắn nhìn mọi người liếc một chút, có Chu Tở nói không ra lời. Ở đây người thì không ai là phổ thông, không nói Tiêu Hàn, liền xem như Thái Thượng cùng Vô Đức bọn họ, thực lực đều gần giống như hắn, cơ hồ có thể sánh vai. Nhưng là từ tuổi tác lên nói, bọn họ chênh lệch không nhỏ, Tiêu Hàn bọn họ hơn 40 tuổi. Lý Thiên Binh tuổi tác đã nhanh có 500 tuổi. Hắn loại đến tuổi này, tại trong vũ trụ được cho tuổi trẻ, có thể được xưng tuổi trẻ thiên kiêu, ở cái này tuổi tác, có loại thực lực này, rất là kinh người. Nhưng là, cùng Tiêu Hàn bọn họ so sánh, còn kém quá xa, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Hơn 40 tuổi, đạt tới cùng hắn sánh vai cao độ, thậm chí Tiêu Hàn còn muốn mạnh hơn. Loại người này quá yêu nghiệt, phóng nhãn toàn vũ trụ, đều rất khó được, là tối đỉnh cấp thiên tiêu. Ta xác thực rất không chịu nổi. Lý Thiên Binh đàn ở dê trà tờ nói ra. Tiêu Hàn trừng Vô Đức liếc một chút, hắn vội vàng nói, ngươi đừng nghe Vô Đức nói mỏ, gia hỏa này cái gì cũng đều không hiểu. Không bằng thì là không bằng, không có cái gì không dám thừa nhận. Lý Thiên Binh mỉm cười, tâm tính ngược lại là phi thường chính. Tiêu Hàn im lặng, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Các ngươi muốn cẩn thận một chút, thiên lộ phía trên, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta tiên tinh phía trên tu luyện giả đâu, giống như là La Nghị chỉ là bên trong một trong, còn ở có người khác cờ, tuyệt đối không nên chủ quan. Lý Thiên Binh nhắc nhở. Trên thực tế, lấy hắn thực lực, mới đi đến tầng thứ 6 thiên lộ, chưa hẳn liền không có phương diện này nguyên nhân, cái kia chính là thực lực không đủ, không dám bước vào đằng sau thiên lộ. Vì cái gì mọi người nhằm vào tiên tinh tu luyện giả chỉ là bởi vì tiên tinh tu luyện giả rất lợi hại kiệt xuất sao? Tiêu Hàn có chút giật mình, cái này có Chu Tở rất là kỳ lạ đi. Tiên tinh tu luyện giả là lợi hại không tệ, nhưng là trong vũ trụ cường giả quá nhiều, bọn họ căn bản cũng không tính là gì. Cùng cường giả chân chính xuất hiện lớp lớp ngôi sao so sánh, tiên tinh cũng không phải là quá mức nghịch thiên, vẫn là tương đối rất lợi hại phổ thông. Lại, từ trước tiên tinh đi ra tu luyện giả, vẫn là vô cùng thiếu, cùng hắn ngôi sao, không thể so sánh nổi. Lý Thiên Binh gật đầu, sau đó lại lắc đầu, hắn giải thích nói, đây chỉ là bên trong một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, cũng là tiên tinh tu luyện giả, đều quá mức cương liệt, gặp được sự tình không biết lùi bước, cho nên dựng nên rất nhiều địch nhân, đặc biệt là thần đế bọn họ những người kia, đã từng đại giết thiên lộ phía trên cường giả, loại này lớn nhất để bọn hắn phẫn hận. Lại là cùng cha mình có quan hệ, Tiêu Hàn có chút giật mình. Về phần La Nghị, nghe nói là bởi vì một cái tên là Độc Cô cường giả, năm đó hung hăng đem hắn nhục nhã dừng lại, cho nên La Nghị mới hoàn toàn biến thái. Đối tiên tinh tu luyện giả tràn ngập địch ý, Lý Thiên Binh có chút khóc cười nói. Hắn còn tính là bình thản, không có có người kha cờ loại kia bá đạo. Nhưng là, hắn ý nghĩa nguyên bị lan đến gần. Đối với Lý Thiên Binh tới nói, đây cũng không phải là đệ nhất tràng chiến đấu, chỉ là trận đầu kém một chút uy hiếp được tính mạng hắn chiến đấu. Trước đó gặp được rất nhiều đối tiên tinh cường giả có địch ý cường nhân, có điều đều bị Lý Thiên Binh đánh bại, hắn mới đi đến nơi đây. Độc Cô Tiêu Hàn giật mình. Làm sao Tiêu đạo hữu nhận biết Độc Cô? Lý Thiên Binh hơi kinh ngạc. Hắn không biết Độc Cô thân phận, chỉ là biết đó là một cái tiên tinh cường giả. Liên La Nghị cũng không là đối thủ, bị nhục nhã rất lợi hại thảm, một mực ghi hận đến bây giờ. Không tệ, đó là phụ thân ta một cái thủ hạ. Tiêu Hàn thành thật một chút đầu, Lý Thiên Binh giật mình, hắn cái này mới lộ ra giật mình thần sắc, nói ra, trách không được La Nghị cường đại như vậy, đều bị đánh bại. Cái kia lại là thần đế đại nhân thuộc hạ, thì nên trách không được. Tất cả cùng thần đế Tiêu Chiến Thiên có quan hệ nhân vật, đều khó có khả năng đơn giản, muốn trở thành hắn thủ hạ, đều cần có đầy đủ thực lực mới được. Tiêu Chiến Thiên không có chúa tể vũ trụ, hắn xương tôn nhiều năm như vậy, cơ hồ không có thành lập cái gì bên ngoài thế lực, có thể tùy tùng Tiêu Chiến Thiên, đều không đơn giản. Độc Cô là một cái trí cường giả, La Nghị bị bại không oan. Tiêu Hàn giải thích. Lý Thiên Binh giật mình, một cái trí cường giả, trách không được đây. Trong lòng của hắn minh bạch, liền xem như bá hoàng hiện thế, muốn đánh bại Độc Cô, chỉ sợ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Chương 1870, cuồng bạo cử viên. Nói chuyện với nhau một đoạn thời gian, Lý Thiên Binh nói ra, Tiêu đạo hữu đi vào thiên lộ phía trên, xông ra to như vậy tên tuổi, những người kia đối tiên tinh phía trên cường giả, sợ rằng sẽ càng thêm kiên kỵ. Ngày sau chèn ép cường độ lớn hơn. Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào để ý, hắn vừa cười vừa nói, không có áp lực, nơi nào đến động lực, bảo kiếm phong theo ma lùi hệ nở ra, dám đạp vào thiên lộ cường giả, chỉ sợ cũng không có sợ cái gì chèn ép tha cái này tuy không tệ, quản bọn họ như thế nào chèn ép, chúng ta luôn có nhất phi trùng thiên cơ hội, đến lúc đó hoành tạo thiên hạ, xem ai còn dám nổ đâm. Lý Thiên Binh cười to. Hắn đối Tiêu Hàn quan điểm, khẳng định đồng ý. Sau đó, Tiêu Hàn mời Lý Thiên Binh cùng lên đường. Lý Thiên Binh lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, ta thói quen một người lên đường, mà lại Tiêu đạo hữu thực lực các ngươi quá mức cường đại, theo các ngươi cùng một chỗ, ta ngược lại sẽ có chu tờ không thích ứng, quá tự ti. Hắn hài hước một thành, đương nhiên sẽ không là thật tự ti, hẳn là như cùng hắn phía trước nói một dạng, thói quen một người lên đường. Tiêu Hàn cũng không miễn cưỡng, hắn bỏ qua một bên cái đề tài này. Bọn họ đàm luận thiên lộ phía trên kiến thức, không bao lâu, một số người tới trước, có thủ hộ giả cũng có tu sĩ, trước tới bái phỏng Tiêu Hàn bọn họ, cũng có một số người là đến thỉnh giáo tu trên mặt vấn đề. Đối với những thứ này, Tiêu Hàn ai đến cũng không có cự tuyệt, ngược lại là không có cái gì tốt giấu dốt. Những người kia vốn là kiên trì đến, sợ Tiêu Hàn không vui, kết quả lại kinh ngạc phát hiện, cái này truyền thuyết bên trong sát thần, vô cùng thân mật, không lúc chiến đấu. Liền như là một cái nhà bên đại ca ca, ấm áp mà ánh sáng mặt trời, ôn hòa tới cực điểm, căn bản cũng không có một điểm lệ khí. Bọn họ dần dần buông lỏng, cùng Tiêu Hàn bọn họ đàm luận, đều biết đây là một cái cơ hội khó được. Có thế đi đến nơi đây, liền không có phàm nhân, người thí luyện cơ hồ đều đạt tới trưởng lão cấp chiến lực, đối với đạo pháp, đều có chính mình lý giải. Liền xem như Tiêu Hàn bọn họ, đều có rất nhiều thu hoạch, nhiều rất nhiều cảm ngộ. Về phần người khác, càng là như vậy, bọn họ cảm giác tại trên việc tu luyện, trước mắt mở ra một cái tân thiên địa, có ít người đốn ngộ, trực tiếp chính là ở đây bắt đầu xung quan. Trận này đàm luận, tiếp tục thời gian nửa tháng, Tiêu Hàn bọn họ cũng sớm đã rời đi, đạp vào con đường phía trước. Bọn họ muốn đi vào tầng thứ 7 thiên lộ, hướng về phía trước rảo bước tiến lên, không có khả năng tại một chỗ chậm trễ thời gian quá dài. Tầng thứ 7 thiên lộ, một mảnh không giới hạn cổ đại lục, tản ra phong cách cổ xưa mênh mông khí tức. Tiêu Hàn bọn họ vừa mới tiến đến địa phương là một mảnh sa mạc, linh khí rất nồng nặc, mặc dù không có thảm thực vật, lại không có chút nào khuyết thiếu sinh cơ. Bọn họ cảm ứng được, cái này một mảnh sa mạc có sinh linh mạnh mẽ ẩn nút, thực lực kinh người. Tầng thứ 7 thiên lộ, không dô nở dê bình thường nở dê, chỉ là vừa tiến vào bên trong, liền để Tiêu Hàn bọn họ cảm ứng được nguy hiểm. Tiêu Hàn phóng xuất ra chính mình khí thế, như là nhất tôn bất hủ thần minh, thần lực ba động kinh người. Những cái kia ẩn núp sinh linh vốn là dục dịch, nhưng là cảm ứng được Tiêu Hàn khí thế về sau, cũng đều ẩn núp xuống tới, chỉ có một ít người nổi bật, y đi nguyên dục dịch. Giống, nhất tôn sinh linh đáng sợ xuất hiện, cao đến 100.000 trượng, đây là một đầu bạo viên, toàn thân tản mát ra kinh người lệ khí. Nó nhất quyền đánh xuống đến, bao trùm mấy ngàn trượng bầu trời, đem Tiêu Hàn bọn họ hoàn toàn bao phủ ở phía dưới. Làm càn, hải trái quát nhẹ, nó hóa ra bản thể, đồng dạng 100.000 trượng lớn nhỏ, toàn thân thần thánh khí tức lưu chuyển, móng vuốt lớn đánh ra đi, ngăn trở một kích này. Sau một khắc, hải trái toàn thân thần lực bạo phát, nó xông đi lên cùng bạo viên chém giết. Bạo viên rung động, biết gặp được kẻ khó chơi, cái này một nhóm người tất cả đều là cường giả, không ngừng dẫn đầu người kia cường đại, tất cả đều không kém gì nó. Bất quá, nó cuối cùng vô cùng hung ác điên cuồng, ở chỗ này chặn giết người thí luyện, đã không phải là lần một lần hai, đối với thực lực mình rất có lòng tin, không có tính toán rời đi. Bạo viên cùng hải trái chém giết, 100.000 trượng lớn nhỏ thân thể, giết máu tươi vẩy ra. Bọn họ lực lượng ngang nhau, thực lực đều không khác mấy. Tiêu Hàn bọn họ chưa từng nhúng tay, đây là thuộc về hải trại chiến đấu, nếu là hắn không địch lại lời nói, bọn họ mới có thể đi lên hỗ trợ. Hiện tại loại tình huống này, còn không cần bọn họ xuất thủ. Bạo viên trên thân hắc quang cựu trùng, chiến đấu điên cuồng, trên người nó nhật nguyệt tinh thần hiện hiện, bị nó điều khiển, chấn áp xuống. Hải trại vẻ mặt nghiêm túc, không dám thất lễ, nó cùng ngửa mặt lên trời thét dài, một thanh thước đo xuất hiện, đó là lượng thiên xích, đồng thời cũng là đại biểu cho trừng trị giới xích, đây là hải trái bản mệnh thần thông. Giới xích ép xuống, cùng bạo viên trên thân nhật nguyệt tinh thần va chạm. Giờ khắc này, thiên địa hư không bạo động, tất cả đều vỡ vụn, đại sa mạc bị đánh nát, tứ phân ngũ liệt. Hai đầu cự thú tất cả đều bay ngược, ma u tươi cha y đờ mở đi a bất quá, bạo viên thê thảm nhất. Thân thể bị đánh mở, nửa người biến mất, kém một chút bị đánh giết. Hải trái mi tâm chảy máu, toàn thân xuất hiện vết nước, cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng là, nó chung quy là chống đỡ, mà lại lần nữa xuất kích. Bạo viên thét dài, xoay người bỏ chạy. Hiện tại nó thương tổn so hải trái nghiêm trọng, lại chiến đấu tiếp, nó hẳn phải chết không nghi ngờ, lại hải trái còn có đồng bạn không có xuất thủ. Bạo viên tuy nhiên hung tàn, nhưng lại không nốc. Biết nên lựa chọn như thế nào. Hải trái truy sát, đem bạo viên cơ hồ xé nát, đối phương chỉ còn lại có một bộ phận nguyên thần bao vây lấy một chút tàn huyết, chạy khỏi nơi này. Tiêu Hàn bọn họ không có xuất thủ truy sát, bởi vì không cần thiết, một con dị thú mà thôi, ăn lớn như vậy thua thiệt, hơn phân nửa không còn dám hướng bọn họ xuất thủ. Hải trái trở về, hóa thành hình người, thân thể của hắn run rẩy, kém một chút ngã xuống. Cái này tầng thứ 7 thiên lộ cũng là không giống nhau, tùy tiện một con dị thú, vậy mà liền để cho ta trọng thương, nếu là ta chính mình độc hành lời nói, tuyệt đối không thể có thế đi qua. Hải trái cảm thán. Mọi người cũng có đồng dạng cảm giác, mặc dù bọn họ xuất thủ, muốn đem bạo viên cầm xuống, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần muốn đánh đổi một số thứ. Tránh thức có thể không tổn hao gì đánh giết bạo viên, chỉ sợ cũng chỉ có một cái Tiêu Hàn. Cái này không phải là một cái lịch luyện nơi tốt, có lao đại ở chỗ này, chúng ta có thể thỏa thích chiến đấu, chỉ cần không bị đánh giết, liền có thể bị lao đại cứu trở về, mà lại có lao đại áp trận, trừ phi trí cường giả xuất thủ, nếu không nhân vật gì có thể đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Vô Đức vừa cười vừa nói, hắn ngã là rất nhẹ nhàng, đồng thời chiến ý ngập trời. Cái này tuy không tệ, hải trái cũng cười, có Tiêu Hàn áp trận, bọn họ có thể thỏa thích ma luyện tự thân, không sợ bị thương. Chỉ sợ bất luận cái gì thiên lộ phía trên người thí luyện, đều không có bọn họ điều kiện này. Dù sao, Tiêu Hàn y y thuật, không phải ai cũng có thể nắm giữ, thế gian có thể cùng sánh vai, cũng chỉ có thiên tài y hề bọn họ. Liên để cái này tầng thứ 7 thiên lộ, thành cho chúng ta triệt để quật khởi địa phương đi. Thái thượng trong mắt tinh quang lấp lóe. Thực lực bọn hắn tương đương mà nói, vẫn còn có chút yếu, tuy nhiên đều là đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng là cùng Tiêu Hàn có không đảo ngũ cách, bọn họ muốn triệt để thu nhỏ loại này chênh lệch, đuổi kịp Tiêu Hàn cước bộ. Loại này lịch luyện hoàn cảnh, đối với bọn hắn tới nói, xem như một cái thật tốt tu luyện địa phương. Chương 1871, Thiên Huynh. Sa mạc bên ngoài, một cái thanh niên áo trắng đang cùng bạn bè đối ẩm, hắn đột nhiên lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng vây tay một cái, một đạo nguyên thần chui vào trong tay hắn, cực yếu ớt, cơ hồ muốn tàn mất. Chủ nhân cứu ta. Đầu kia bạo viên phát ra yếu ớt thanh âm, nó cơ hồ muốn chết mất, nguyên thần bị thương quá nghiêm trọng. Thanh niên đầu ngón tay thần lực lưu chuyển, chui vào bạo viên thể nội, trợ giúp bạo viên khôi phục. Nửa ngày thời gian, bạo viên cái này mới khôi phục nguyên khí, có thể tự hành chữa trị. Nó một lần nữa ngưng tụ thân thể, sau đó hóa thành một cái nam tử khôi ngô, quỳ gối thanh niên áo trắng trước mặt. Cầu chủ nhân vì tiểu báo thủ. Bạo viên mở miệng, một mặt ủy khuất bộ dáng. Thanh niên áo trắng mặt không biểu tình, hắn nhàn nhạt hỏi, là ai thương tổn ngươi một đầu hải trại, thực lực so tiểu muốn mạnh hơn không ít. Bạo viên tranh thủ thời gian trả lời. Hải trại, hai chữ này để thanh niên có chút động dung. Trong truyền thuyết Long Chủng, không tệ, để Truy Phong cùng Thiểm Điện xuất thủ, đem cái kia hải trại bắt trở lại, ta cần một con rồng loại thay đi bộ. Thanh niên áo trắng từ tốn nói. Bạo viên có chút không nguyện ý, nó không nghĩ tới chủ nhân của mình vợ ơ y mà không nghĩ chém giết đầu kia hải trại, ngược lại muốn đối phương làm hắn tọa kỵ. Bất quá, bạo viên cũng không dám nói gì, hắn vội vàng nói, đa tạ chủ nhân. Bạo viên rời đi, mang theo một nam một nữ, rời đi nơi này. Truy Phong, Thiểm Điện, đồng dạng là dị thú, bị thanh niên áo trắng thu phục, thực lực muốn mạnh mẽ hơn bạo viên quá nhiều. Mặc dù một chút đỉnh cấp thiên kiêu, cũng bất quá cùng bọn hắn tương đương, thậm chí còn không phải đối thủ của bọn họ. Bọn họ chủ nhân cực kỳ mạnh mẽ, tầm thường thủ hạ, căn bản là trướng mắt. Thiên huynh hảo khí phách, lại muốn thu phục một con rồng loại làm tọa kỵ, chúng ta không bằng. Một người cảm thán, nếu là Tiêu Hàn ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, người này cũng là nộ hồng, hắn rõ ràng là thanh niên áo trắng bằng hữu. Có điều một đầu hải trai mà thôi, không tính là cái gì. Thanh niên áo trắng nhàn nhạt nói. Nghe được hắn lời nói, nộ hồng một mặt sợ hãi thán phục, cảm thán nói, cũng chỉ có tiên huynh có dạng này khí phách. Hắn đối thanh niên áo trắng rất lợi hại tán thành, thậm chí trong thần sắc còn mang theo khâm phục. Đang ngồi người bên trong, không ngừng nộ hồng một cái, còn có hắn cường giả, bọn họ đều lộ ra đương nhiên thần sắc. Lần trước ngươi vây giết kia là cái gì sát thần, kết quả lại thất bại. Cái kia sắt thần coi là thật rất lợi hại phải không? Thanh niên áo trắng con ngươi lưu chuyển, nhìn chằm chằm nộ hồng, nói sang chuyện khác. Người khác cũng lộ ra lắng nghe thần sắc, muốn biết Tiêu Hàn thực lực. Nộ hồng vẻ mặt nghiêm túc lên, hắn nghiêm túc nói, sắt thần thật rất mạnh, tuy nhiên cảnh giới có điều chuẩn vô địch giả trung kỳ, nhưng là ta cảm thấy, hắn thậm chí có thể uy hiếp được tiên huynh, không phải trí cường giả xuất thủ, tuyệt đối không thể có thế đánh bại cái kia Tiêu Hàn. Lời này vừa nói ra, mọi người chấn kinh. Không ai từng nghĩ tới, nộ hồng vờ ơ y ma đối Tiêu Hàn có cao như vậy đánh giá. Có một ít người thần sắc khinh thường, cười lạnh nói, nếu nói cái kia sắt thần thực lực cường đại, ta đợi đến lúc tin tưởng, nhưng là nếu nói có thể uy hiếp được tiên huynh, nộ hồng ngươi câu nói này nói đến thì hơi cường điệu quá, hẳn là bị cái kia Tiêu Hàn cho giết sợ mất mật đi, ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Lời này vừa nói ra, nộ hồng sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm cường giả kia, thần sắc băng lãnh, Nô Phong, ta biết ngươi một mực nhìn ta không vừa mắt, nhưng là ngươi cần phải giải ta làm người, tuyệt đối sẽ không nói lung tung, Tiêu Hàn thực lực xác thực có mạnh như vậy, ngươi như là không tin, chờ bọn hắn đi vào tầng thứ 7 thiên lộ phía trên liền biết, đến lúc đó ngươi đại khái có thể đi khiêu chiến một chút hắn. Ha ha, đó là khẳng định, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, để ngươi giống như là chó mất chủ một dạng chạy trốn người. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nộ Phong tranh phong tương đối, thần sắc vô cùng khinh thường. Nộ hồng ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Nộ Phong, hắn cười lạnh liên tục, không nói gì. Đối phương từ trước đến nay hắn bất hòa, là nhiều năm lão đối thủ, có dạng này thái độ, không có chút nào kỳ quái, Ngô Phong sẽ không buông tha cho bất luận cái gì chèn ép hắn cơ hội. Bất quá, lần này nếu là hắn thực có can đảm đi khiêu chiến Tiêu Hàn, cam đoan sẽ không có kết quả gì tốt, hắn chờ mong nhìn thấy đối phương ăn quả đắng ngày đó. Tốt, các ngươi cũng không cần nhau nhau, cái kia Tiêu Hàn đã được xưng sát thần, hơn nữa còn là Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, muốn đến có chút bản lãnh, tuyệt đối không nên chủ quan, có điều nếu là Tiêu Hàn tới trước, Ngô Phong ngược lại là có thể đi mở mang kiến thức một chút. Ta cũng muốn biết cái kia sắt thần cường đại cỡ nào. Thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng. Ha ha, đến lúc đó còn mời tiên huynh áp trận. Ngô Phong đối đại thanh niên áo trắng thái độ, cái kia là hoàn toàn không giống. Nghe được đối phương nói lời nói, hắn cười ha ha một tiếng, lập tức nói ra. Nhất định. Thanh niên áo trắng từ tốn nói. Thanh niên áo trắng còn không biết, chính mình phải đi ra hai người thủ hạ, cũng là đi tìm Tiêu Hàn phiền phức. Nếu là biết lời nói, hắn khẳng định thì sẽ không như thế bình tĩnh. Truy Phong cùng Thiểm Điện cùng Bạo Viên cùng một chỗ, bọn họ tại hoang mạc ngăn chặn Tiêu Hàn bọn họ. Cũng là bọn họ, cái kia cũng là Hải Trãi. Bạo Viên chỉ Hải Trãi, một mặt vui mừng. Truy Phong cùng Thiểm Điện trông đi qua, bọn họ thần sắc cao ngạo, mang theo một tia cao cao tại thượng cảm giác. Cái nào là Hải Trãi, đi ra cho ta. Truy Phong hô. Hắn hóa thành hình người. Là một cái vô cùng thanh niên anh tuấn, thần sắc kiêu ngạo, có một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Truy Phong có tự tin, trừ ra chủ mình người, liền xem như Nộ Hồng cùng Ngô Phong muốn đánh bại hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Loại thực lực này, tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp thiên tiêu. Cho nên, Truy Phong cùng Thiểm Điện hai người, cơ hồ trừ chủ nhân của mình, đối với bất kỳ người nào đều không phục. Chính mình đánh không lại ta, tìm trợ thủ đến. Thật sự là đầy đủ vô sỉ. Hải Trãi đi tới, thần sắc khinh thường. Bạo Viên sắc mặt có chút không dễ nhìn, nó lạnh hừ một tiếng, nói ra, Hải Trãi, ngươi cơ duyên đến, chủ nhân nhà ta coi trọng ngươi, muốn thu ngươi làm tọa kỵ, ngươi bây giờ theo chúng ta đi đi. Hải Trãi sửng sốt, sau đó hắn kịp phản ứng, nhất thời nộ khí trùng thiên. Thân thể làm một cái phong thần cường giả, lại có người muốn để hắn làm tọa kỵ, đây quả thực so giết hắn chả muốn vũ nhục. Cũng may mắn ngươi là lòng chủng, bị chủ nhân nhà ta coi trọng, nếu không lời nói, ngươi cho là mình còn có thể sống sót đi theo ta đi, ngươi hội vì chính mình thành vì chủ nhân nhà ta tọa kỵ mà cảm giác được kiêu ngạo. Bạo Viên tiếp tục nói, kém một chút đem Hải Trãi tức điên phổi. Ngươi nói ngươi không phải hoang dại dị thú, ngươi là có chủ nhân. Tiêu Hàn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Bạo Viên một mặt ngạo nghễ, hắn cười lạnh nói, không tệ. Nói cách khác. Chủ nhân nhà ngươi dung túng ngươi ở chỗ này thôn phệ tu luyện giả, thật là đáng chết. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Bạo Viên sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới đối phương vợ ơ y mà đang trách cứ chủ nhân của mình. Làm càn, ngươi dám nói như vậy chủ nhân nhà ta, thật chẳng lẽ không muốn sống. Truy Phong quát lớn, thần sắc hắn lạnh lùng, sát ý ngập trời. Chủ nhân nhà ngươi tính la cao y gì chứ, dung túng thuộc hạ thôn phệ tu luyện giả. Thấy thế nào cũng không phải một cái tốt, nếu là hắn dám xuất hiện, ta trước tiên chẳng hắn. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Chương 1872, tất cả đều cầm xuống. Truy Phong Thiểm Điện sắc mặt hai người đại biến, bọn họ tức giận, lớn tiếng quát lớn. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói như thế tới nói, thiên lộ bên trong, mặc dù trí cường giả cũng không dám nói như vậy. Truy Phong giận dữ mắng mỏ. Ngươi không biết không sợ, không biết trời cao đất rộng. Thiểm Điện cũng mở miệng, nàng sát ý ngập trời. Bạo Viên càng là tức giận, liên lụy đến chủ nhân của mình chịu nhục, hắn trong lòng phi thường phẫn nộ, bọn họ đối thanh niên áo trắng, đó là chân chính trung thành, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm chỗ sâu tôn trọng, dễ dàng tha thứ không bất luận kẻ nào vũ nhục hắn. Ta nhìn tránh thức vô tri người là các ngươi, tại trước mặt chúng ta, trí cường giả cũng không dám giống các ngươi mạnh như vậy thế. Thái Thượng cười lạnh, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Hải Trãi, sau cùng cho ngươi một cái cơ hội, có nguyện ý hay không làm ta chủ nhân tọa kỵ? Truy Phong hỏi lần nữa. Náo tàn. Hải Trãi cho hắn hai chữ bình luận. Hắn rất tức giận, làm cái khác người tọa kỵ, hắn chưa từng có nghĩ tới, lại có người hội loại suy nghĩ này, hắn rất lợi hại phẫn nộ. Giết. Truy Phong giận, trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Hải Trãi. Hải Trãi cười lạnh, hắn trực tiếp thi triển bản mệnh thần thông, hóa ra thước đo, vênh ra ngoài. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Hải Trãi thân thể run lên, ngược lại lui về. Một lần giao thủ, liền đã nhìn ra, hải trại không là đối phương đối thủ. Ta còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì, không gì hơn cái này. Truy Phong cười lạnh, thần sắc rất khinh thường. Chỉ là nhất kích, hắn liền giải, hải trại không phải đối thủ của hắn. Nếu là những người trước mắt này đều là loại thực lực này, Truy Phong liên thủ với Thiểm Điện, có nắm chắc cầm xuống tất cả mọi người. Lại, Truy Phong cảm thấy, hải trại là long chủng, thực lực hơn phân nửa là một nhóm người này bên trong mạnh nhất. Các ngươi cùng lên đi. Truy Phong ngạo nghễ nói ra. Lời này vừa nói ra, thái thượng bọn họ thần sắc cổ quái, nhìn qua Truy Phong ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái đần độn. Gia hỏa này đầu là sẽ ra vấn đề đi, vờ ơ y ma để bọn hắn cùng tiến lên Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, hắn nhịn không được lắc đầu, gia hỏa này quá tự đại. Thấy mọi người không có động tác, Truy Phong trên mặt cười lạnh càng thêm châm trọng, hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nói ra, các ngươi sẽ không phải sẽ chỉ miệng liền nhất chiến dũng khí đều không có. Ta thật không biết các ngươi là như thế nào đi đến tầng thứ 7 thiên lộ. Hắn một bộ xem thường bộ dáng, sau đó chuyển hướng hải trại, nói ra, cùng những người này đi cùng một chỗ, là không có tiền đồ, chỉ cần ngươi thành vì chủ nhân nhà ta tọa kỵ, tương lai trở thành trí cường giả, cũng không phải là một việc khó. Ta thật sự là nhịn không được. Vô Đức đột nhiên mở miệng, hắn đứng ra, một ca nhờ tay chỉ va ho Truy Phòng, mang to, ngươi có phải hay không đần độn? Ngươi chỗ nào nhìn ra chúng ta là không có dũng khí đánh với ngươi một trận đây chỉ là khinh thường có được hay không thu thập ngươi chỗ nào còn dùng người khác, Phật ra một người liền có thể thu thập hết ngươi. Làm càn. Truy Phong quát lạnh, trong mắt của hắn lánh quang lấp lóe, một cái tay chém xuống, uyển như một thanh thiên đao, bổ ra vũ trụ, đáng sợ vô cùng, thẳng hướng Vô Đức. Vô Đức cười lạnh, hắn chủ động nên đón, hai tay kết phát ấn, đó là Vô Úy Sư Tử ấn. Hóa sinh ra một đầu thần uy lẫm liệt sư tử, oanh giết ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Vô Úy Sư Tử ấn nổ nát vụn, có điều Truy Phong một kích này cũng bị ngăn trở. Truy Phong thân thể chấn động, hắn lộ ra giật mình thần sắc, nói ra, ta nhi nở nhờ mở, một nhóm người này bên trong cường đại nhất lại là ngươi. Vô Đức nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn chỉ Truy Phong, tức giận quát, mẹ, ngươi đang dếu cợt Phật ra. Truy Phong có chút rất là kỳ lạ, chính mình bất quá là nói đối phương cường đại, làm sao đối phương ngược lại còn phát điên, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đối thủ, rất là im lặng. Thái thượng bọn họ nín cười, Vô Đức hiện tại khẳng định rất lợi hại xấu hổ. Không tệ, hắn đúng là trong chúng ta cường đại nhất, ngươi tuyệt đối không thể có thế đánh bại hắn. Tiêu Hàn cười lạnh lớn, đùa nghịch đối phương. Cái này khiến Vô Đức rất lợi hại im lặng, một mặt hai hoán nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Lão đại, có thể hay không đừng mở chính mình cho đùa, rất lợi hại xấu hổ nói. Ha ha. Truy Phong cười lạnh, sau đó xuất thủ, thẳng hướng Vô Đức. Vô Đức lúc này, cũng thu liễm tâm tư, trực tiếp lên chiến. Giữa hai người, chiến đấu bạo phát, trong nháy mắt thì kinh người tới cực điểm. Một bên Phật quang phổ chiếu, một bên tiên đạo khí tức tràn ngập, pháp tác như hải. Bọn họ đối cứng, hoàn toàn là cân sức ngang tài kết quả. Cái này khiến Truy Phong trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn xem nhẹ một nhóm người này. Bạo viên biến sắc, vừa rồi nếu là hòa thượng này xuất thủ, nó hơn phân nửa đã bị chém giết. Nó hiện tại ngược lại là may mắn chỉ là cái kia một đầu hải trại động thủ. Thiểm điện con ngươi chuyển động, nàng đột nhiên xuất thủ, hướng Vô Đức giết đi qua. Vô sỉ. Chu Tước hừ lạnh, sau đó lao ra, cản tại thiểm điện phía trước. Hai đạo nhân ảnh tung bay, kịch liệt va chạm. Đánh một cái cân sức ngang tài. Thiểm điện chân kinh, đây cũng là một cao thủ, thực lực không kém gì nàng. Vô luận là Truy Phong, vẫn là thiểm điện, đều đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ. Ở đây những người này, nên không phải đều là cao thủ a nếu thật là như thế tới nói, bọn họ lần này thì thật đá trúng thiết bản. Chỉ là Chu Tức cùng Vô Đức hai người, thì cùng bọn hắn tương đương, bọn họ không có nắm chắc tất thắng. Bạo viên cũng là thân thể run lên. Sinh ra cùng hai người một dạng ý nghĩ, nếu quả thật như cùng hắn nhóm trong tưởng tượng một dạng, lần này ba người bọn họ phiền phức lớn. Nghĩ tới đây, bạo viên trong tay đánh ra một vệt ánh sáng, muốn báo cho chủ nhân của mình. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trực tiếp xuất thủ, đem bạo viên cùng cái kia một vệt ánh sáng đều bắt lấy trong tay, trực tiếp chấn áp. Truy Phong cùng Thiểm Điện biến sắc, chấn kinh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bọn họ rốt cuộc biết, đây mới thực sự là cao thủ. Tiện tay thì trấn áp bạo viên, bọn họ biết rõ, cũng chỉ có bọn họ chủ nhân có thể làm được. Vừa rồi ngươi lại no y sai, ta lão đại mới là trong chúng ta đệ nhất cao thủ, ta bất quá là hạng chót. Vô Đức cười lạnh, nói ra như thế tới nói, để Truy Phong bọn họ sắc mặt khó coi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Truy Phong nhịn không được hỏi. Các loại đem bọn ngươi bắt lại, tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Vô Đức cười lạnh, cũng không nói đến bọn họ thân phận, xuất thủ thì là càng hung hiểm hơn. Hai cái chiến đoàn, chiến đấu dị thường kịch liệt. Truy Phong cùng Thiểm Điện càng đánh càng kinh hãi, đối thủ so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều, chiến lực kinh người. Còn có một cái không biết mức độ lão đại, hơn phân nửa càng thêm cường đại. Bọn họ sắc mặt khó coi, bắt đầu sinh thoại ý muốn đi các ngươi vừa rồi ngạo khí đi đâu. Vô Đức nhìn ra bọn họ tâm tư, lớn tiếng châm chọc. Cái này để sắc mặt hai người đỏ bừng, biết vừa rồi quả thật có chút quá mức phách lối, bây giờ bị ép buộc, để bọn hắn không phản bắt được. Bọn họ muốn đi, có điều lại không có dễ dàng như vậy, bị Vô Đức cùng Chu Tức cuốn lấy, căn bản là đi không thoát. Một khi bọn họ bỏ chạy, đem sẽ gặp phải hai người nhất kích chí mệnh, người nào cũng không có dũng khí đó. Cùng tiến lên, trước bắt lấy bọn hắn. Vô Đức mở miệng, chiến đấu đến một bước này, hắn cũng biết thực lực mình, không kém gì đối phương, thậm chí muốn hơi mạnh một điểm. Đã như vậy, thì không cần thiết tiếp tục chiến đấu đi xuống. Mọi người đồng loạt ra tay, trực tiếp chấn áp hai người. Chương 1873, Tiên Thần. Truy Phong cùng Thiểm Điện không phục, nhưng là y y nguyên bị chấn áp. Bọn họ cảm nhận được đoàn người này thực lực, liền xem như bọn họ chủ nhân đối đầu, cũng muốn cau mày, không dám khinh thị. Chủ nhân các ngươi là ai? Tiêu Hàn hỏi. Truy Phong cùng Thiểm Điện không nói lời nào, Bạo Viên cũng giống như vậy, đều là lộ ra cười lạnh, căn bản cũng không nguyện ý để ý tới Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn nói thẳng, ta trước nói cho các ngươi biết ta là ai đi, nghe qua Tiêu Hàn cái tên này sao sát thần. Ba người toàn thân chấn động, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Để nộ hồng ăn quả đắng sát thần Tiêu Hàn, bọn họ làm sao có thể chưa từng nghe qua. Thậm chí, Tiêu Hàn bị bọn họ chủ nhân coi trọng, muốn thu làm thủ hạ. Đương nhiên, bọn họ chủ nhân càng là nói qua, không có tuyệt đối nắm chắc. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, trước mắt cái đội ngũ này, lại là Tiêu Hàn cái kia một đội người. Bọn họ hung hăng trừng Bạo Viên liếc một chút, gia hỏa này trêu chọc người nào không tốt, vờ y ma trêu chọc Tiêu Hàn bọn họ, không phải tìm phiền toái cho mình đó sao, còn hại bọn họ bị sa vào. Nếu là sớm biết Tiêu Hàn thân phận, bọn họ tuyệt đối sẽ không bất cẩn như vậy. Trên thực tế, Bạo Viên cũng triệt để mắt trợn tròn, nó hận không thể cho mình một cái miệng rộng tử. Nếu là thời gian có thể đảo lưu lời nói, nó chắc chắn sẽ không như vậy tự đại hung tàn, cái này ngược lại là tốt, trêu chọc không thể trêu vào kẻ khó chơi. Có thể nói cho ta biết chủ nhân các ngươi là ai đi, các ngươi biết ta là người, ta cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, nếu không nói, ta không nhất định sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Tiêu Hàn từ tốn nói. Nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia bình tĩnh thần sắc, Truy Phong bọn họ tất cả đều đánh run một cái. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, Tiêu Hàn danh xưng sát thần, nếu thật là khăng khăng không nói lời nào, bọn họ chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là bị Tiêu Hàn đánh giết. Chúng ta nói, ngươi có thể buông tha chúng ta sao? Truy Phong hỏi thăm. Bạo Viên cùng Thiểm Điện sắc mặt đều biến, bọn họ quát lớn đến, Truy Phong, ngươi là điên a, không thể bán chủ nhân. Chủ nhân sớm tôi muốn cùng hắn đối đầu, bây giờ nói cùng không nói, đều là một cái bộ dáng, muốn đến chủ nhân sẽ không trách cứ ta. Truy Phong lắc đầu, hắn có không giống nhau cái nhìn. Đó là phản bội, chủ nhân chắc chắn sẽ không để ngươi dễ chịu. Thiểm Điện sốt ruột nói ra. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hứng hờ nói, vậy cũng so hiện tại thì bị xử lý mạnh hơn nhiều. Thiểm Điện bọn họ đều là toàn thân run lên, bọn họ tự nhiên minh bạch điểm này. Ta có thể buông tha các ngươi, có điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn nói cho ta biết chủ nhân các ngươi là ai. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, ba người này thực lực không yếu, nhưng là hắn cũng không để trong mắt. Bất quá, Tiêu Hàn rõ ràng hơn, để cường giả như vậy đi theo, bọn họ chủ nhân khẳng định không phải người yếu. Nghe bọn hắn ý tứ, bọn họ chủ nhân sớm tối muốn cùng mình đối đầu, Tiêu Hàn tự nhiên nghĩ kỹ sớm dò nghe đây rốt cuộc là một cái gì bộ dáng người, miễn cho ngày sau đối đầu, một điểm phòng bị đều không có. Tốt, ta cho ngươi biết, chủ nhân nhà ta gọi là Tiên Thần, là chư tầng thứ 9 thiên lộ bên ngoài tối cường giả. Truy Phong mở miệng, nói ra chủ nhân của mình thân phận. Thiểm Điện cùng Bạo Viên muốn ngăn cản, Đã tới cùng, bọn họ sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Truy Phong vờ ơ y ma thật đem chủ nhân của mình tiết lộ thân phận đi ra. Tiên thần, Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, thật có khí phách tên, mà lại còn tự xưng tầng thứ 9 thiên lộ bên ngoài tối cường giả, mặc dù có chút khoe khoang thành phần, hơn phân nửa cũng sẽ không quá yếu. Hắn vì sao lại cùng ta đối đầu, chẳng lẽ chỉ là muốn để cho ta làm hắn tùy tùng? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi thăm. Truy Phong hơi do dự một chút, nói thẳng, không là là bởi vì là chủ nhân cùng Nộ Hồng bọn họ giao hảo, tăng thêm chủ nhân tổ tông, đã từng cùng thần đế từng có mâu thuẫn, cho nên hắn mới muốn xuất thủ đối phó ngươi. Tiên thần tổ tiên là ai? Tiêu Hàn kinh ngạc, có thể cùng cha mình phát sinh mâu thuẫn, hơn phân nửa là không nổi cao thủ. Chủ nhân tổ tiên là vô địch giả tiên ngạo, đã từng cùng thần đế quyết đấu qua, nghe nói bị đánh bại, trọng thương sắp chết, không qua bao lâu thì vẫn lạc, cho nên tiên gia đối ngươi rất có địch ý, như là đã mở miệng, Truy Phong thì không có tính toán lừa gạt nữa lấy, hắn tiếp tục giải thích, nói rất lợi hại kỹ càng. Thì ra là thế, Tiêu Hàn giật mình. Lại là cha mình gây phiền toái, cần hắn đi giải quyết. Bất quá, cái này tiên thần vờ ơ y ma muốn thu phục hắn, xác thực cũng có chút quá phách lối. Mặc dù danh xưng trước bắt trọng thiên đường vô địch, Tiêu Hàn tin tưởng, chính mình cũng không sợ đối phương, có thể nhất chiến, thậm chí chiến thắng đối phương, hắn đối với mình thực lực, có rất mạnh tự tin. Tiêu Hàn vung tay lên, giải khai ba người giam cầm, để bọn hắn rời đi. Truy Phong bọn họ có loại nằm mơ cảm giác, dạng này thì tùy tiện thả bọn hắn thoát, cái này hoàn toàn không phải sát thần phong cách ra dưới cái nhìn của bọn họ. Sát thần hẳn là giết người không chớp mắt, căn bản cũng không khả năng buông tha bọn họ mới đúng. Thì liền Truy Phong nói cho Tiêu Hàn những vật kia, cũng không có cảm thấy Tiêu Hàn sẽ bỏ qua bọn họ. Trở về nói cho tiên thần, rửa sạch sẽ cổ chờ ta tới giết. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, không có chút nào khách khí. Truy Phong bọn họ toàn thân chấn động, cảm nhận được Tiêu Hàn cái kia cường đại tự tin, không biết vì cái gì, vốn là bọn họ đối tiên thần còn là vô cùng tin tưởng, nhưng là lúc này, lại tràn ngập cảm giác bất an cảm giác. Trước mắt nam tử này cho bọn hắn cảm giác, quả thật có chút quá mức đáng sợ. Lời này chúng ta nhất định đưa đến. Truy Phong gật đầu nói, bây giờ tự nhiên không có chuyện gì để nói, Tiêu Hàn tương đương cùng tiên thần tuyên chiến, bọn họ chỉ cần truyền lời lại là được. Truy Phong bọn họ rời đi, nhìn lấy bo nở hà nở bối cảnh, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Lão đại, tại sao muốn buông tha bọn họ? Vô Đức có chút không hiểu. Mọi người cũng ngoài ý muốn nhìn qua Tiêu Hàn, ba người này thực lực rất cường đại, thật đánh nhau, có thể dắt bọn họ rất lợi hại đánh một phần lực lượng. Nếu là địch nhân, trực tiếp đánh giết, đây mới là Tiêu Hàn phong cách, trình độ lớn nhất suy yếu đối thủ lực lượng. Trước bắt trọng thiên đường danh xưng vô địch người. Ngươi nói muốn là đánh bại hắn, thậm chí đánh giết hắn, người ta có phải hay không liền sẽ kiêng kỵ chúng ta, phiền phức hội thiếu không thiếu. Tiêu Hàn cười hỏi. Chúng người nhãn tình sáng lên, giết gà dọa khỉ, Tiêu Hàn là cái này mục đích. Tiên thần có chút to như vậy tên tuổi, cho nên Tiêu Hàn muốn đối tiên thần động thủ. Cái này so Nộ Hồng cũng phải có hiệu quả, nếu là Tiêu Hàn đánh bại tiên thần, rất lớn một bộ phận muốn cùng Tiêu Hàn động thủ người, đều sẽ trung thực xuống tới. Chúng ta tiếp đó, muốn tìm tới Nộ ra chỗ, sau đó cùng bọn họ tính toán sổ sách. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Giết gà dọa khỉ, không chỉ có đánh bại tiên thần có thể làm được, tiến công những thứ này đã từng vây công qua gia tộc của hắn, cũng có thể làm được. Nộ ra, cũng là bên trong điển hình nhất một nhà. Tiêu Hàn dự định, trước diệt Nộ ra, gia tộc này bên trong không có chí cường giả, bọn họ có đầy đủ nắm chắc. Không tệ, trước diệt Nộ ra. Vô Đức trên người bọn họ sát khí đằng đằng. Mấy người đều không phải là cái gì bảo thủ hạng người, thì liền quân thành đều là giống nhau, muốn ăn miếng trả miếng. Hôm nay buôn canh, ngủ ngon. Chương 1874, lên Nộ ra. Tiên thần bọn họ còn đang tụ hội, Truy Phong ba người bọn hắn liền trở lại. Cầm xuống sao? Tiên thần nhàn nhạt hỏi. Truy Phong ba người trực tiếp quỳ gối tiên thần trước mặt, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trên mặt mọi người vốn là mang theo nụ cười, nhưng nhìn đến loại tình huống này, nhất thời hơi kinh ngạc. Nộ Hồng bọn họ cũng giống như vậy, không phải liền là cầm xuống mấy cái người thí luyện sao? Liền xem như bên trong có long chủng, cũng không nên quá mạnh mới đúng. Dù sao bạo viên đều có thể từ đối phương rửa y tay chôn ở trên tờ. Chuyện gì xảy ra? Tiên thần thần sắc không thay đổi, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn chằm chằm ba người. Truy Phong hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng, hồi chủ nhân, nhóm người kia không phải bình thường người thí luyện, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, bị bọn họ bắt giữ, nói ra chủ người thân phận, bọn họ mới bằng lòng thả chúng ta trở về, nhưng lại để cho chúng ta chuyển cáo chủ nhân, hắn muốn chém chủ nhân. Truy Phong đương nhiên sẽ không nói là mình chủ động bàn giao, chính là vì mạng sống. Bạo Viên cùng Tia Chớp cũng sẽ không nói, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lần này nếu không phải Truy Phong, bọn họ đều chết chắc, bọn họ tuy nhiên đối tiên thần trung tâm, nhưng cũng không phải người ngu, không phải lời gì đều nói. Cuồng vọng, vỡ ơ y ma có người muốn khiêu khích tiên huynh uy nghiêm, không biết sống chết. Nộ Hồng cười lạnh, trong thần sắc mang theo một vòng khinh thường. Tiên thần danh xưng chi nở tầng thiên lộ phía dưới vô địch, cái này tự nhiên không phải tùy tiện nói một chút, liền xem như tiên thần tiến vào tầng thứ 9 thiên lộ, cũng đều như thế có thể tại cao thủ trên ghê chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Chỉ là, hắn muốn lấy mạnh nhất tư thái đánh vào đi, cho nên mới không có lập tức tiến vào, mà chính là muốn đột phá về sau, lại bước vào bên trong. Một người như vậy, so thần thương thế mạnh hơn, thực lực thâm bất khả chắc, không có mấy người có can đảm khiêu chiến. Bây giờ lại có người nói muốn chém hắn, vẫn là mới vừa gia nhập tầng thứ 7 thiên lộ người, dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực buồn cười. Hơn phân nửa là một chút cuồng vọng tự đại chi đồ, có một chút thực lực, cũng không biết trời cao đất rộng. Nô Phong cười nói, rất là không thèm để ý tiên thần rất bình tĩnh, không có sinh khí, cũng không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, mà chính là nhìn qua Truy Phong, hỏi, biết người kia thân phận sao hồi chủ nhân, người kia là sát thần Tiêu Hàn. Truy Phong hồi đáp, mọi người sững sờ một chút, bọn họ mới vừa rồi còn đang đàm luận sát thần Tiêu Hàn, không nghĩ tới tiên thần bên này cao thủ, vậy mà liền cùng sát thần đối đầu là hắn. Tiên thần hơi có chút kinh ngạc, có điều rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đưa ánh mắt về phía Ngô Phong, nhàn nhạt nói, Ngô huynh, xem ra là người thi thố tài năng thời điểm. Ngô Phong cười ngạo nghễ, nói ra, yên tâm, ta giúp đỡ tiên huynh chạm cái kia Tiêu Hàn. Đối với Tiêu Hàn thực lực, hắn cũng không đồng ý, mới vừa vặn đuổi tới tầng thứ 6 thiên lộ mà thôi, có thế mạnh mẽ đến mức nào. Hắn cảm thấy Nộ Hồng bị đánh bại, hơn phân nửa là chính hắn quá mức khinh địch. Chí ít lấy Ngô Phong tự tin, hắn tin tưởng Tiêu Hàn mặc dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nộ Hồng cười lạnh, đến cùng là ai chém giết người nào, tin tưởng Ngô Phong rất nhanh liền biết. Hắn không nhắc lại, nếu là Ngô Phong bại vòng, ngược lại là hắn hy vọng trông thấy sự tình. Ha ha, người tới, cho ta đưa chiến thư cho cái kia sát thần. Nô Phong tử tốn nói. Hắn thân thủ viết một cái chiến thư, sau đó để thủ hạ mình cầm rời đi, đi tìm Tiêu Hàn, đem chiến thư đưa lên. Ở thơ y điếm na y, tại vô đức thôi diễn phía dưới, bọn họ tìm thơ y nộ ra. Nộ ra tọa lạc tại một tòa thần sơn bên trên, có cường đại trận văn thủ hộ, linh khí dị thường nồng đậm. Làm Tiêu Hàn bọn họ phủ xuống thời giờ đợi, nhất thời có người bay lên trời, quát lớn, các ngươi là người phương nào đến ta nộ ra có chuyện gì ta là tới đòi lại một cái công đạo. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, địch nhân giết. Nộ ra thủ vệ rất cường thế, nghe xong Tiêu Hàn kẻ đến không thiện, trực tiếp xuất thủ, giết đi qua. Tiêu Hàn cười lạnh, đối phương cường thế có chút quá mức, lúc này mới vừa mở miệng, thì muốn giết bọn hắn. Vâng. Tiêu Hàn xuất thủ. Hắn trực tiếp đánh ra một bàn tay, hai cái thủ vệ tất cả đều nổ nát vụn, liền hắn nhất kích đều không ngăn được. Lúc này, theo nộ ra xông ra một đám cường giả, bọn họ một mặt kinh sợ. Hai cái thủ vệ đều là trong gia tộc cường giả, chính thức trưởng lão cấp cao thủ, vờ ơ y ma ngăn không được đối phương nhất kích, trực tiếp bị đánh giết. Một người trung niên nam tử đi tới, cùng Nộ Hồng tướng mạo có điểm giống. Trên người hắn mang theo đáng sợ sát ý, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Lạnh lùng nói ra, không quản các ngươi là ai, dám giết tộc nhân ta, khiêu khích ta nộ ra uy nghiêm, các ngươi đều phải chết. Khẩu khí thật là lớn, chỉ bằng các ngươi vô đức một mặt khinh thường. Tại tầng thứ 6 thiên lộ nhiều cường giả như vậy đều không có giết chúng ta, các ngươi hiện tại thì càng không được. Tiêu Hàn bình tĩnh nói ra. Trung niên nam tử là Nộ Hồng phụ thân Nộ Khôi, nghe được Tiêu Hàn lời nói, Nộ Khôi sắc mặt biến hóa, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi là sát thần tầng thứ 6 thiên lộ bọn họ không giết chết người, trừ sát thần Tiêu Hàn, liền không có người ta. Chỉ là, để Nộ Khôi không nghĩ tới là đối phương vợ ơ y ma người thứ nhất giết hướng gia tộc mình. Trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, Nộ Khôi nói ra, chuyện kia chúng ta cũng là bị buộc, có người muốn chúng ta hướng ngươi xuất thủ, Nộ gia cũng không có cách nào. Đây là tại giải thích, Nộ Khôi không muốn cùng Tiêu Hàn tránh thức xung đột, thực lực đối phương rất lợi hại đáng sợ, điểm này Nộ Khôi rất rõ ràng. Hắn nghe qua con trai mình đối Tiêu Hàn bình luận, Nộ Khôi tự nhiên tin tưởng con mình. Người kia là ai? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, mở miệng hỏi. Nộ Khôi trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, nửa ngày mới lên tiếng, ta không thể nói, nếu không toàn cả gia tộc đều sẽ bị diệt đi. Nhìn ra, Nộ Khôi đối người kia, vô cùng kiên kỵ. Ha ha, đã dạng này, vậy liền giết, hôm nay Nộ gia muốn hủy diệt. Tiêu Hàn phất tay, bọn họ cùng tiến lên trước, trực tiếp động thủ. Nộ Khôi kinh sợ, hắn hét lớn, Tiêu Hàn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiêu Hàn nhất quyền đánh tới, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, các ngươi ra tay giết ta, còn nói ta khinh người quá đáng, khắp thiên hạ ý đều bị các ngươi chiếm quang. Nộ Khôi ngăn trở Tiêu Hàn một quyền này, trong miệng hắn phun máu, trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc, người sắt thần này thực lực thật đáng sợ. Nộ Khôi trong lòng rõ ràng, bọn họ Nộ ra nguy hiểm, chiến lực mạnh nhất Nộ Hồng không tại, mà lại liền xem như vận dụng nội tình, đều chưa hẳn có thể cầm xuống Tiêu Hàn. Thái thượng bọn họ vô giết tới, nguyên một đám Nộ gia cường giả bị bọn họ đánh giết, cái này khiến Nộ Khôi kinh sợ. Mời lão tổ. Nộ Khôi hô to. Theo hắn lời nói, một cỗ khí tức khủng bố dâng lên, cường đại vô cùng. Tiêu Hàn cười lạnh, cũng không thèm để ý, đây không phải chí cường giả, đối với hắn uy hiếp không lớn. Tiêu Hàn xuất thủ, vô thượng thần quyền đánh đi ra, đem Nộ Khôi ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Nửa người đều mục nát. Ngay tại Tiêu Hàn muốn tiếp tục động thủ thời điểm, cỗ khí tức kia khóa chặt Tiêu Hàn, triển khai công kích. Nộ Khôi lộ ra một vòng vui mừng, lão tổ cứu viện, hắn có thể cứu. Tiêu Hàn mang trên mặt cười lạnh, sau một khắc, hắn theo Nộ gia lão tổ khóa chặt bên trong biến mất, xuất hiện tại Nộ gia lão tổ đỉnh đầu. Thời gian chi lực lưu chuyển, Tiêu Hàn một chân đạp xuống. Chương 1875, liền diệt hai nhà. Nộ gia lão tổ biến sắc, đại tiếng giống giận, đó là thời gian chi lực, đối với hắn loại này thọ nguyên đem hao hết người mà nói, có chí mạng nguy hiểm. Hắn bạo phát thần lực, trong nháy mắt đánh ra đếm loại thần thông, muốn ngăn trở một kích này. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Nộ gia lão tổ thân thể trong nháy mắt khô quắt đi xuống. Hắn cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng đến, mất đi còn thừa thọ nguyên, trong nháy mắt vẫn lạc. Nghịch thiên thất bộ, dính đến thời gian lĩnh vực. Đối với những thứ này thọ nguyên không nhiều người mà nói, hoàn toàn khó giải, căn bản cũng không có bất kỳ phương pháp nào có thể ngăn trở, cũng không đủ thời gian có thể dùng để tiêu hao. Nộ Khôi triệt để mắt trợn tròn, vốn là cho là có cứu, liền xem như lão tổ không phải Tiêu Hàn đối thủ, tối thiểu nhất cũng có thể trọng thương hắn. Kết quả cùng Nộ Khôi muốn hoàn toàn không giống, Nộ gia lão tổ mới xuất hiện, liền bị Tiêu Hàn đánh giết. Đây chính là các ngươi át chủ bài nếu như là dạng này ân lợi nói, hôm nay Nộ gia diệt. Tiêu Hàn trong thần sắc có chút trào phúng. Nộ gia chúng người thần sắc bi phẫn, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, tràn ngập cứu hận. Lao tổ bị giết, bọn họ bi thương tới cực điểm. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, hôm nay thật sự là bọn họ Nộ gia kiếp nạn, rất có thể bọn họ muốn toàn diệt. Mắt thấy Nộ gia con cháu không ngừng bị đánh giết, Nộ Khôi rốt cục nhịn không được, hắn lớn tiếng thét lên. Dừng tay, ta cho ngươi biết người kia thân phận. Không cần, giết các ngươi, tự nhiên có người khác nói cho ta biết. Tiêu Hàn cười lạnh, căn bản cũng không có dừng tay dự định. Hắn hướng Nộ Khôi giết đi qua, thần lực cuồn cuộn, chấn động trời cao, muốn trực tiếp tuyệt sát Nộ Khôi. Nộ Khôi giống to, thần lực vận chuyển, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, đánh ra bản thân lớn nhất cường đại công kích. Oeng! Bọn họ trực tiếp có huyết quang bạo phát, đó là Nộ Khôi máu tươi. Hắn bị Tiêu Hàn đánh bay ra ngoài, thân thể nổ tung, chỉ còn lại có nguyên thần. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đuổi kịp Nộ Khôi nguyên thần, nhất quyền đánh đi ra. Nộ Khôi nguyên thần nổ nát vụn, bị Tiêu Hàn đánh giết. Gia chủ! Nộ gia con cháu hô to. Giết, một tên cũng không để lại. Tiêu Hàn mở miệng, sát phạt khí kinh người. Ngay lúc này, Nộ Hồng đột nhiên lệ rơi đầy mặt, hắn đứng lên, không biết vì cái gì. Trong lòng có một cô cự đại bi thương bao phủ. Tại sao có thể như vậy? Nộ Hồng trong lòng bất an. Tiên thần cau mày, đột nhiên hắn biến sắc, nói thẳng, Nộ gia khẳng định xảy ra vấn đề, không nghĩ tới Tiêu Hàn như vậy tàn nhẫn. Nộ Hồng biến sắc, hắn trong nháy mắt minh bạch tiên thần ý tứ. Tiêu Hàn bọn họ đánh lên Nộ Gia, mà hắn có loại phản ứng này, Nộ Gia kết cục tuyệt đối được không? Nộ Hồng triệt để hoảng, trong thần sắc tràn đầy bất an, cuối cùng hắn nhịn không được, ngay cả chào hỏi đều không có cùng mọi người đánh, trực tiếp rời đi nơi này. Chúng ta cùng đi. Tiên thần mở miệng, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Mọi người tự nhiên không có ý kiến gì, theo tiên thần rời đi, chạy tới Nộ Gia. Chờ đến Nộ Hồng đi vào Nộ Gia thời điểm, chỉ thấy đầy đất tàn thi, còn có trở thành phế tích trụ sở. Ánh mắt hắn đều đỏ, ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn ngập bi thương. Tiên thần bọn họ cũng đi tới nơi này, khi thấy tình huống trước mắt, cũng đều bị kinh ngạc. Nộ Gia thật bị diệt, không có bất kỳ ai sống sót. Sát thần quá độc ác, so với hắn lao tử đều muốn tàn nhẫn. Có người nhịn không được nói ra. Thực cũng bình thường, bọn họ muốn giết Tiêu Hàn không chết, khẳng định sẽ trả thù, đổi lại chúng ta cũng có thể làm ra loại chuyện này. Có người ngược lại là rất lợi hại lý giải. Bất quá hắn vừa mới dứt lời, liền bị Nộ Hồng tiếp cận, Nộ Hồng trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Hiển nhiên, đối phương nếu là lại nói nhiều một câu, Nộ Hồng tuyệt ra tay với hội. Tu sĩ kia cười nhạt một tiếng, ngậm miệng lại. Hắn cùng Nộ Hồng không có mâu thuẫn, không cần thiết bởi vì mấy câu đi tiếp nhận Nộ Hồng lúc này lửa giận. Tiêu Hàn, ta tất nhiên muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Nộ Hồng nộ hống. Tiên thần đi qua, vô vô Nộ Hồng bả vai. Yên tâm, cái kia Tiêu Hàn hẳn phải chết. Tiên thần từ tốn nói, thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho không người nào có thể hoài nghi. Nộ Hồng hung hăng gật gật đầu, hắn nói với tiên thần, mời tiên huynh giúp ta tìm kiếm được Tiêu Hàn bọn họ rơi xuống, ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Được. Tiên thần không chút do dự đáp ứng. Nô Phong mang trên mặt cười lạnh, nói ra, có lẽ không dùng tiên huynh xuất thủ, ta sẽ có thể giúp ngươi. Nhìn Nô Phong liếc một chút, Nộ Hồng cười lạnh, cũng không nói gì, hắn có thể nghĩ đến, đối phương hiện tại trong lòng khẳng định vô cùng cười trên nỗi đau của người khác. Hắn không có tiếp tục nhắc nhở Nô Phong, bởi vì không cần thiết. Lúc này Tiêu Hàn bọn họ, thì là tiến lên không ít khoảng cách, bất quá, tầng thứ 7 thiên lộ cuồn cuộn, so ra mà nói. Bọn họ không có đi ra khỏi bao xa. Bọn họ là giết đi qua, một đường huyết chiến, quét ngang chỗ có dị thú. Về phần Tiêu Hàn, chưa từng xuất thủ, bởi vì không cần thiết, chém giết những thứ này dị thú, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ma lùi hệ nở hiệu quả. Bọn họ nhưng lại không biết, bọn họ tin tức đã tại tầng thứ 7 thiên lộ truyền ra. Vừa tới đến tầng thứ 7 thiên lộ, thì muốn khiêu chiến tiên thần, càng là diệt Nộ Gia. Cái này gây nên sóng to gió lớn, sát thần thật sự là quá cường thế. Có chút tham dự vây công qua Tiêu Hàn gia tộc trong lòng lẩm bẩm, bọn họ sợ bị Tiêu Hàn bọn họ đánh tới cửa. Trên thực tế, không có có bao lâu thời gian, lại là một cái gia tộc khác diệt đi. Nô Phong quả thực sắp điên, hắn rốt cuộc để ý giải Nộ Hồng cảm giác, bởi vì lần này bị diệt mất là gia tộc của hắn. Tuy nhiên Nô Phong không có tham dự vào vây công Tiêu Hàn, nhưng là Ngô gia lại có cường giả. Tiêu Hàn bọn họ diệt đi Nộ Gia về sau, liền đi diệt đi Ngô Gia, Ngô Gia cùng Nộ Gia thực lực tương đương, căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ của bọn họ. Chờ đến Ngô Phong đuổi tới Ngô Gia thời điểm, Ngô Gia đã biến mất. Tiêu Hàn, ngươi có thể dám xuất hiện, chính diện đánh với ta một trận Ngô Phong nộ hống. Hắn phát ra khiêu chiến, muốn giết Tiêu Hàn báo thủ. Thời gian địa điểm. Tiêu Hàn tại một tòa thành trì xuất hiện, làm ra đáp lại. 3 ngày sau. Thái Âm Sơn. Nô Phong lập tức đáp lại. Nộ Hồng cũng là đại hỉ, rốt cuộc tìm được Tiêu Hàn, hắn muốn vì tộc nhân mình báo thù. Bất quá, Nộ Hồng cùng Nô Phong không giống nhau, hắn tìm Tơ Ý tiên thần, mời hắn xuất thủ. Tiêu Hàn thật có mạnh như vậy? Tiên thần híp mắt, nhìn chằm chằm Nộ Hồng. So ta nói, chỉ mạnh không yếu. Nộ Hồng hung hăng gật đầu. Trong mắt tinh quang lóe lên, tiên thần nhàn nhạt nói, Nô Phong chiến bại, ta sẽ đích thân xuất thủ. Đa tạ tiên huynh. Nộ Hồng kinh hỉ, nếu là tiên thần xuất thủ, nắm chắc thì phần lớn. Tiêu Hàn cũng là địch nhân của ta. Tiên thần cười nhạt một tiếng. Hán tổ tiên Tiên Ngạo cũng là bị Tiêu Chiến Thiên đánh giết, hai nhà tính toán là tử địch, liền xem như Nộ Hồng không mở miệng, tiên thần cũng sẽ ra tay. Nộ Hồng gật đầu, trong mắt lóe ra cừu hận quan mang. Thái Âm Sơn phía trên, bây giờ cường giả tụ tập, mọi người đều biết. Sát thần sắp ở chỗ này cùng Ngô Phong nhất chiến. Bọn họ cố ý chạy tới, phải chứng kiến loại này chiến đấu. Đấu thần Ngô Phong, đó là một cái để tiên thần cũng không dám khinh thị cường giả. Bây giờ sát thần cùng đấu thần nhất chiến, hấp dẫn rất nhiều người. Hôm nay hai canh. Chương 1876, ngươi không phải là đối thủ. Thái Âm Sơn tu sĩ tụ tập, cường giả như mây, bọn họ đều đang nghị luận. Sát thần cùng đấu thần nhất chiến, đều có chút to như vậy tên tuổi, đến cùng ai sống ai chết mọi người biết, sát thần diệt Ngô Phong gia tộc, Ngô Phong hiện tại tuyệt đối điên, không có khả năng buông tha Tiêu Hàn, nếu là đánh bại hắn, khẳng định sẽ đem hắn đánh giết. Lại, Tiêu Hàn xuất thủ diệt Ngô gia, cũng khẳng định không nguyện ý buông tha Ngô Phong, đây là một trận sinh tử đấu. Rất nhiều cường giả đều đang chờ mong, hy vọng có thể nhìn thấy một trận tranh thức đáng sợ tranh phong. Vâng! Khí thế cường đại bạo phát, không ngừng một cỗ, Ngô Phong xuất hiện, tiên thần cũng tới, toàn đều mang sát ý chư hùng rung động, bọn họ ý thức được hôm nay sự tình, so với bọn hắn ngẫm lại đều còn đáng sợ hơn. Tiên thần đều đến, vì Ngô Phong áp trận, đây là quyết tâm muốn giết sát thần Tiêu Hàn. Mặc dù Ngô Phong chiến bại, tiên thần cũng có thể xuất thủ. Bọn họ cảm thấy, sát thần mặc dù cường thế, cũng chưa chắc có thể cùng tiên thần so sánh. Tiên thần quá cường đại, được xưng chi nở tầng thiên lộ bên ngoài vô địch, cơ hồ là công nhận. Hán tại cái này bắt trọng thiên đường không có địch thủ, đã từng bị cho rằng có khả năng nhất trở thành vô địch giả người, tiếc nuối là bị ma đế vượt lên trước thành đạo, đoạn con đường phía trước. Đến mặc dù như thế, cũng có người cảm thấy, tiên thần cũng sẽ có thuộc về mình huy hoàng, mặc dù không phải vô địch giả. Nhưng là tương lai cũng có thể tuyệt thế cường đại. Giống như là một ít thời đại nghịch thiên cường giả, áp chế đương thế vô địch giả quan mang, cả đời huy hoàng. Rất nhiều người tin tưởng, tiên thần sẽ là như thế người, Tiêu Hàn tuy nhiên cường đại kinh nhân, cũng hơn nửa không phải là đối thủ. Có tiên thần ở chỗ này, Tiêu Hàn cơ hồ không có đường sống, rất nhiều người ở trong lòng vì Tiêu Hàn đáng tiếc. Ngô Phong đăng lâm Thái Âm Sơn, đây là một tòa kỳ sơn, cao lớn vô cùng. Như là một vòng trăng tròn, thái âm chi lực tràn ngập, bởi vì thái âm sơn toàn thân là thái âm thạch, đối với tu luyện thái âm chi lực cường giả, có rất tăng nhiều bước tác dụng. Mà Ngô Phong tu luyện công pháp, cũng là thái âm chiến quyết, ở chỗ này chiến đấu, Ngô Phong có thể đem chính mình một thân thực lực, 12 phần phát huy ra. Hắn đứng tại đỉnh núi, bình tĩnh vô cùng, không một gợn sóng, đều là chân chính cao thủ, đối chiến kinh nghiệm phong phú, hắn đang điều chỉnh tự thân trạng thái. Sẽ không phóng xuất ra chính mình sát ý, tại Tiêu Hàn đi vào trước đó hao phí chính mình tinh lực. Tuy nhiên Ngô Phong trong lòng, hận không thể xé nát Tiêu Hàn bọn họ. Cái kia sát thần hôm nay chết chắc. Nộ Hồng nhe răng cười. Trong lòng của hắn hận ý ngập trời, hận không thể hiện tại thì giết Tiêu Hàn, hoặc là chính mình thay thế Ngô Phong tiến lên nhất chiến. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, không kém thiếu. Ngô Phong không được. Bất quá hắn sẽ không nhắc nhở Ngô Phong, chỉ là hy vọng một hồi tiên thần xuất thủ, cầm xuống Tiêu Hàn. Dù sao lấy tiên thần thực lực, đánh giết Tiêu Hàn, hắn cảm thấy vẫn có niềm tin, tối thiểu nhất lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn có thể đánh giết Tiêu Hàn. Mọi người đều đang đợi Tiêu Hàn hiện thân, tiên thần cũng giống như vậy, ánh mắt đảo qua chư hùng, hiển nhiên cũng đang chờ đợi Tiêu Hàn xuất hiện. Nơi này im ắng, mọi người đều đang đợi. Tiêu Hàn nên không phải không dám đến a, đột nhiên một thanh âm vang lên, đây là theo sau lưng tiên thần người, thần sắc hắn có chút khinh thường. Cũng thật sự rất không dám tới, đối mặt Ngô huynh, hắn khẳng định không phải là đối thủ, tăng thêm còn có tiên huynh, Tiêu Hàn liền xem như đến cũng hơn nửa không dám thò đầu ra. Một người khác cười to nói, bọn họ vừa dứt lời, một đạo công kích rơi xuống, trực tiếp trúng đích hai người, dù cho là tiên thần đều chưa kịp phản ứng muốn cứu viện thời điểm. Hai người đã bay ra thật xa. Ai nói ta không dám tới, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, Tiêu Hàn xuất hiện. Hắn rơi vào Thái Âm Sơn phía trên, nhìn cũng không có nhìn Ngô Phong liếc một chút, mà chính là nhìn chằm chằm tiên thần, nói ra, hắn không được, vẫn là ngươi ra tay đi. Tiên thần ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì. Mọi người xôn xao, cái này sát thần thật kinh người khí phách, vờ y ma căn bản cũng không đem Ngô Phong để ở trong mắt. Phải biết Ngô Phong thực lực tương đương kinh người, tại tầng thứ 7 thiên lộ bên trong có to như vậy tên tuổi, cùng Nộ Hồng nổi danh, thậm chí có tiểu vô địch xưng hô. Tiêu Hàn, đối thủ của ngươi là ta. Ngô Phong nộ hống, dãy núi chấn động. Tiêu Hàn quay người, hắn tử tốn nói, ta nói ngươi không được. Cuồng vọng. Ngô Phong nộ hống. Tiêu Hàn, ngươi nếu là có thể đánh bại Ngô Phong, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi khiêu chiến, nhưng là hiện tại, ngươi còn chưa có tư cách. Tiên thần nhàn nhạt nói. Hắn cùng kiêu ngạo, nói thẳng Tiêu Hàn không có tư cách khiêu chiến hắn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn chỉ tiên thần, nói thẳng, nhớ kỹ, ta chỉ là muốn giáo huấn ngươi, cho tới bây giờ không nghĩ tới cái gì khiêu chiến, trong mắt ta, ngươi chính là một cái dám. Tiêu Hàn so tiên thần càng thêm kiêu ngạo, hắn chỉ điểm tiên thần, không có chút nào khách khí, giống như là tại răn dạy một cái vãn bối một dạng. Tiên thần sắc mặt tự nhiên không thay đổi, vô cùng bình tĩnh, hắn lạnh lùng nói ra, hy vọng một hồi ngươi còn có thể nói ra như thế tới nói. Nhìn ra, tiên thần cũng giận, trong lòng có sát ý, nếu không có Ngô Phong hiện tại cùng Tiêu Hàn khiêu chiến, hắn cơ hồ muốn xuất thủ. Tiêu Hàn, ngươi thật không sống quá ngày hôm nay, ngươi cái này sát nhân cùng ma. Nộ Hồng lạnh lùng nói, kẻ giết người, sẽ bị người giết, chỉ cho phép các ngươi giết ta giết các ngươi thì biến thành sát nhân cùng ma, thật cường đại logic. Tiêu Hàn nhịn không được cười to, những người này thật buồn cười. Toàn thế giới đạo lý đều bị bọn họ chiếm. Nộ Hồng hừ lạnh, trong lòng sát ý ngập trời, nhưng là đúng là tìm không ra phản bác Tiêu Hàn lời nói. Bọn họ chặn giết Tiêu Hàn bọn họ phía trước, Tiêu Hàn trả thù, bọn họ không lời nào để nói. Tu luyện giới cường giả vi tôn, hết thể đều dựa vào thực lực nói chuyện, miệng lưỡi chi tranh cu nở dê vô dụng. Không cần phải nói nhảm nhiều như vậy, đánh với ta một trận, người thắng sống, bại giả chết. Nô Phong lạnh lùng nói. Thành toàn ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trực tiếp động thủ. Vô thượng thần quyền bạo phát, Tiêu Hàn trực tiếp giết đi qua. Nô Phong thần sắc không thay đổi, hắn không phải người yếu, tranh phong tương đối, đồng dạng xuất thủ, đáng sợ thần lực vỡ nát hết thảy. Vâng. Hai người quyền đầu va chạm, pháp tác chi lực mụ A, tại hai người quyền đầu ở giữa bạo phát. Nô Phong rút lui, cánh tay vờ ơ y ma biến hình, hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, đối phương thân thể cường đại đến biến thái. Làm sao có thể? Nô Phong khó có thể tin, chỉ là nhất kích, hắn thì rõ ràng, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Nô Phong nghĩ đến Nộ Hồng lời nói, đây là một cái có thể uy hiếp được tiên thần người, chính mình không phải là đối thủ. Nộ Hồng không có nói quảng, sát thần Tiêu Hàn nắm giữ loại thực lực này. Tiêu Hàn lộ ra một tia cười lạnh, hắn thi triển thập nhật chu tiên bộ, trực tiếp hóa thành một vòng kim sắc mặt trời chấn áp xuống. Nô Phong thét dài, cực lực chống lại. Hắn hóa ra một vầng minh nguyệt, theo hắn sau lưng dâng lên, sau đó đập tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, trăng sáng nổ nát vụn, Nô Phong rút lui, trong miệng hắn phun máu. Tiêu Hàn theo vào, cường thế xuất thủ, đánh giết tới. Nô Phong nộ hống, dẫn động thái âm sơn lực lượng, phối hợp thái âm chi lực, khí tức tăng vọt. Vâng! Màu trắng bạc thái âm chi lực bạo phát, đem Tiêu Hàn bảo phủ. Tiêu Hàn huy động chiến quyền. Trực tiếp vỡ nát thái âm chi lực, hắn lao ra, lần nữa đem Ngô Phong ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Chương 1877, Chiến Tiên Thần. Mọi người xôn xao, đây cũng quá kinh người đi, thật liền như là Tiêu Hàn nói một dạng, Ngô Phong căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. A Ngô Phong giống to, nhưng là y nguyên vô dụng, bị Tiêu Hàn chiến quyền đánh qua, mang theo một giải huyết quang. Hắn toàn thân cốt cách đều bể nát, thân thể cơ hồ bị đánh nổ. Không có chút nào là Tiêu Hàn đối thủ, kém rất nhiều. Nộ Hồng biến sắc, hắn cảm giác được Tiêu Hàn so trước đó càng thêm cường đại, chí ít lúc trước kịch chiến hắn, còn không có nhẹ nhàng như vậy. Lúc này mới bao lâu thời gian, dù cho là yêu nghiệt, cũng không có khả năng có dạng này tiến bộ. Hắn nhìn tiên thần liếc một chút, truyền âm nói, tiên huynh, nhất định phải hỗ trợ, Tiêu Hàn quá mạnh, chúng ta muốn hợp lực đánh giết hắn, Nô Phong không thể chết. Được. Tiên thần vợ ơ y ma đồng ý, vốn là Nộ Hồng cảm thấy, tiên thần kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, còn muốn thuyết phục, không nghĩ tới tiên thần trực tiếp đồng ý cái này khiến Nộ Hồng ý thức được, tiên thần chỉ sợ cũng cảm ứng được Tiêu Hàn cường đại, cảm giác được nguy hiểm, cũng bóp chết cái này uy hiếp. Hắn mừng rỡ trong lòng, chỉ cần tiên thần xuất thủ, bọn họ thì có niềm tin rất lớn đánh giết Tiêu Hàn. Hai người đối mặt, sau đó đồng thời động thủ, lúc này, Nô Phong bị Tiêu Hàn một bàn tay vỗ trúng nửa người đều sụp đổ. Nô Phong tuyệt vọng, căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ A, hắn cảm thấy mình chống đỡ không bao lâu, thì sẽ vẫn lạc. Gặp tiên thần bọn họ giết tới, Nô Phong kinh hỉ, cảm thấy mình có thể cứu. Tiêu Hàn cười lạnh, căn bản cũng không để ý chư hùng chấn kinh, không ai từng nghĩ tới tại loại này công bình trong chiến đấu, tiên thần bọn họ vậy mà lại nhúng tay, hơn nữa còn là muốn vây công, cái này thật sự là quá vô sỉ. Đương nhiên, không người nào dám nói cái gì, đó là tiên thần, đắc tội dạng này người, tương đương với muốn chết. Ngay lúc này, mấy bóng người xuất hiện, ngăn tại hai người phía trước. Bọn họ xuất thủ, cùng tiên thần bọn họ va chạm, thế mà ngăn trở tiên thần cùng nộ hồng công kích. Mọi người rung động, cái này có chu tờ quá kinh người đi. Vợ ơ y ma lại nhảy ra mấy người cao thủ, có cùng tiên thần bọn họ nhất chiến tư cách. Là ai tiên thần bọn họ giận dữ? Dạng này một chậm trễ, Ngô Phong bị giết còn lại một cái nguyên thần đều bị thương, liền bị Tiêu Hàn chém giết. Bọn họ sốt ruột, lập tức xuất thủ muốn đột phá mấy người đâu ngăn cản. Có điều mấy người kia thực lực tuy nhiên không bằng tiên thần bọn họ, nhưng là ngăn trở bọn họ một đoạn thời gian vẫn là có thể làm được. Tiêu Hàn tế ra xích tiêu, trực tiếp đánh rớt, chém trúng Ngô Phong nguyên thần. Ngô Phong nguyên thần nổ nát vụn, trực tiếp bị đánh giết. Chết! Tiên thần cùng nộ hồng trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ rút lui, thoát ly chiến đoàn. Về phần vô đức bọn họ, cũng không truy kích, bọn họ có thể cảm giác được hai người trước mắt cường đại, tạm thời còn không phải đối thủ của bọn họ. Nếu thật là cùng chết, bọn họ liền xem như giết hai người, đoán chừng cũng muốn chết một nửa, đây không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Tiêu Hàn đứng tại Thái Âm Sơn, hắn chỉ tiên thần, từ tốn nói, tới, nhận lấy cái chết. Chư hùng rung động, Tiêu Hàn lại muốn liên tục khiêu chiến hai đại cao thủ, bất quá bọn hắn đã biết, Tiêu Hàn không phải tự đại, mà chính là thật có loại thực lực đó. Đi ngươi mong muốn. Tiên thần lạnh lùng nói, bị ngươi trước mặt mọi người khiêu chiến, hắn tự nhiên sẽ ứng chiến. Tuy nhiên cảm nhận được Tiêu Hàn uy hiếp, biết hắn thực lực cường đại, có điều tiên thần đối với mình có đầy đủ lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình trí cường giả phía dưới vô địch, vô luận là ai, mạnh hơn cũng không thể nào là đối thủ. Thiên huynh, cẩn thận. Nộ hồng nhắc nhở. Hắn trong lòng có chút bất an, nếu là tiên thần cũng chiến bại, hắn muốn báo thủ, thì gần như không có khả năng. Yên tâm, hắn không phải đối thủ của ta. Tiên thần từ tốn nói, ngữ khí không lớn, nhưng lại tràn ngập tự tin. Ha ha. Tiêu Hàn cười, rất khinh miệt, tràn ngập khinh thường. Tiên thần ánh mắt lưu chuyển, có kinh người tiên đạo khí tức ở trên người rủ xuống. Hắn trực tiếp xuất thủ, giết tới. Kinh người pháp tắc chi lực sôi trào, bao trùm nửa bầu trời khung. Vâng. Tiêu Hàn trên thân nhảy lên đồng dạng kinh người khí tức, hắn cường đại mà sắc bén, so vừa rồi đều khủng bố hơn. Vô thượng thần quyền công giết ra ngoài, so vừa rồi mạnh không ngừng một điểm. Bọn họ quyền đầu hung hăng đụng vào nhau, sau đó hai người đồng thời rút lui. Tại bọn họ va chạm địa phương, hư không vỡ nát, xuất hiện một mảng hư vô địa đái. Cái này làm người ta giật mình, triệt để đánh nát hư không, bọn họ làm không được, cái này cường đại có chu tờ tả tính. Tiêu Hàn cùng tiên thần đối mặt, thần sắc đều có chút ngưng trọng, chỉ là va chạm nhất kích. Bọn họ liền đem đối phương xem như chính mình từ lúc chào đời tới nay đối thủ lớn nhất. Hai người không có một chút dừng lại, bọn họ lần nữa giết ra ngoài. Ngân sắc tiên quang cùng thần lực màu vàng nóng đụng vào nhau, sau đó trong nháy mắt băng liệt. Bọn họ trong nháy mắt giao thủ vô số lần, Tiêu Hàn thân thể rất nhỏ chấn động, vờ ơ y ma cùng đối phương thân thể lực lượng ngang nhau. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút giật mình, đối phương hiển nhiên cũng tu luyện cái gì luyện thể công pháp. Nếu không thân thể không có khả năng cường đại như vậy. Cái này tiên thần, thật sự là Tiêu Hàn đối thủ, thực lực bọn hắn tương xứng. Quân Thành nhịn không được nói ra. Ta vẫn cảm thấy Tiêu Hàn lợi hại, cái gì tiên thần, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Đoan Mục Vi đáng yêu nói ra, đối Tiêu Hàn thực lực, có một loại mù quáng lòng tin. Lao tử nam nhân, khẳng định là lợi hại nhất. Chu Tước cũng ngạo nghễ nói ra. Đối với hai nữ nhân này tự tin. Tất cả mọi người không lời nào để nói bất quá, bọn họ cũng tin tưởng Tiêu Hàn, nhất định có thể thắng lợi. Thời gian dài như vậy, bọn họ còn không có gặp Tiêu Hàn bại qua đâu, bọn họ đối Tiêu Hàn có lòng tin tuyệt đối. Hừ, Tiêu Hàn, chi nở tầng thiên lộ phía dưới, không người nào dám cùng ta tranh phong, ngươi đây tính toán là cái gì, hôm nay ngươi thất bại. Tiên thần lạnh lùng nói. Tiêu Hàn đáp lại rất đơn giản, chỉ có hai chữ. Cái kia chính là cái này khiến tiên thần sắc mặt tái xanh, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này đối thủ, trực tiếp mắng chửi người, để hắn choáng váng. Trong tay hắn xuất hiện một thanh màu trắng bạc chiến mâu, trực tiếp đâm đi qua. Tiêu Hàn hừ lạnh, trực tiếp lấy nắm đấm đối cứng. Làm. Một tiếng vang dọn, chiến mâu đứt đoạn, Tiêu Hàn quyền đầu không tổn hao gì, đánh phía tiên thần đầu lâu. Ngươi tổ tiên là ta bại tướng dưới tay phụ thân, hôm nay muốn kéo dài loại kết quả này, ngươi vẫn là muốn bại vong. Tiêu Hàn cười lạnh, đồng dạng mở miệng. Tiên thần trong nháy mắt thì không bình tĩnh, hắn sắc mặt tái xanh, cái này bị hắn xem như sỉ nhục, vô địch tổ tiên, vờ ơ y ma chiến bại, để trong lòng của hắn có một loại thần thoại sụp đổ cảm giác. Càng như vậy, hắn càng nghĩ muốn bắt lại Tiêu Hàn, dạng này mới có thể nghịch chuyển hết thảy, đồng thời nói rõ chính mình mạch này cũng không yếu. Hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi, thân thủ đưa ngươi xé nát. Hắn lạnh lùng nói, toàn thân áo trắng mũ a, như là một pho tượng chiến thần, hoành đệ tới. Hắn vừa dứt lời, Tiêu Hàn thì bạo phát, trên trời dưới đất duy ta độc tôn chiến tích, trong nháy mắt đem Tiêu Hàn thực lực tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Sau một khắc, tiên thần bị đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy lửa giận. Thật đánh mặt, mặt mũi này đánh ba ba. Vô Đức ở một bên cười to. Tiên thần sắc mặt tái xanh, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Vô Đức, quả thực muốn xé hắn. Vô Đức cười lạnh, căn bản cũng không sợ, hướng tiên thần so một ngón giữa, một mặt khinh thường. Hôm nay hai canh, sau này trở lại chỗ ở viết nhiều. Chương 1878, Đại chiến tiên thần. Vâng! Tiên đạo khí tức bạo phát, tiên thần trực tiếp giết đi qua. Vô Đức cười lạnh, vờ ơ ý ma chủ động nên chiến. Hắn toàn thân kim quang lấp lóe, đó là bất diệt kim thân, bị hắn vận chuyển tới đủ khả năng đạt đến cực hạn, cùng tiên thần giao chiến. Đụng! Bọn họ va chạm, phát ra nổ vang rung trời. Vô Đức rút lui, khoe miệng có một vệt máu tràn ra tới. Có điều Vô Đức lại tại cười to, hắn cao giọng nói, cái gọi là tiên thần. Không gì hơn cái này, nếu là cùng một cảnh giới, ta không sợ ngươi. Hắn rất lợi hại tự tin, nói ra như thế tới nói. Trên thực tế, tất cả mọi người xôn xao, cái này vờ ơ y ma lại là một cái có thể chiến tiên thần cường giả. Tuy nhiên có vẻ không bằng, nhưng là mọi người cũng có thể thấy được, Vô Đức cảnh giới, không bằng tiên thần. Nếu là đi đến tiên thần một bước kia, chưa hẳn thì không phải là đối thủ. Đây là một cái cùng tiên thần cùng giai thiên tiêu. Khiến người ta rung động. Tiên thần, đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn bóp quyền ấn, bước qua trời cao, thần lực màu vàng nóng tỏa ra, nhất tôn tiên vương hoành không, cùng hắn động tác hợp nhất, chấn áp xuống. Tiên thần hừ lạnh, hắn sắc mặt nhìn không tốt, chủ động nên chiến Tiêu Hàn. Tiên đạo khí tức nồng đậm, pháp tắc như hải, giờ khắc này, hắn phảng phất giống như hóa thành nhất tôn chánh thức tiên, buông xuống tại trần thế bên trong, đánh ra tuyệt thế nhất kích. Tiêu Hàn chiến quyền cùng tiên đạo khí tức va chạm, nơi này nổ tung, phát sinh đại bạo tạc, hư không đều bị quấy vỡ nát, cuồn cuộn hỗn độn rơi xuống, một mảnh tận thế cảnh tượng. Hai người va chạm đáng sợ, có thể xưng kinh thiên động địa, trừ trí cường giả, tất cả mọi người mặc cảm. Hôm nay thì chu sát ngươi, vì ta tổ tiên xứng danh. Tiên thần quát lạnh, hắn đánh lấy dạng này suy nghi. Tiên thần bạo phát, như cùng một đầu nổ sư, đầu ngón tay hắn một đạo quang hoa lóe ra. Đó là một cỗ lực lượng đáng sợ, sắc bén vô cùng, ủng có đáng sợ lực sát thương. Cái kia một cỗ lực lượng bạo phát, hướng Tiêu Hàn chém tới. Hư không bị tùy tiện cắt đứt, chư hùng nhìn qua cái kia một cỗ lực lượng, đều cảm giác được dùng mình, giống như là nhìn thấy một vị vô thượng tiên nhân. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, tuy nhiên không biết đây là vật gì, nhưng là có thể để hắn cảm giác được cường đại như vậy uy hiếp, khẳng định không phải vật gì tốt. Tiêu Hàn không dám thất lễ. Hắn bóp phát ấn, bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạn, đệ thất trọng bất diệt kim thân, mạnh đến một cái cực điểm. Sau một khắc, Tiêu Hàn thi triển đoạt thiên thủ, oanh giết ra ngoài. Phúc! Hắn trên bàn tay lại bị chém ra một vết thương, thậm chí kém một chút đem hắn toàn bộ tay chém rụng. Tiêu Hàn giật mình, thứ này có thể chạm phá hắn bất diệt kim thân, cái này khiến hắn có chút rung động. Không dám thất lễ, Tiêu Hàn rút lui, đồng thời vận chuyển thân lực. Gia trì tại cánh tay kia phía trên, để nó càng kiên cố hơn, sau đó Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra, chém về phía cái kia một cỗ lực lượng. Làm! Một tiếng sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, cái kia một cỗ lực lượng bị ngăn trở. Đây là một đạo bạch quang, giống như là tiên đạo khí tức ngưng tụ ra một thanh pháp kiếm, đáng sợ vô cùng. Gặp được nguyên đạo kiếm, không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, chỉ là bị đánh lui. Tiêu Hàn giật mình. Này cũng là cái gì, đã vậy còn quá cường đại. Hắn có thể khẳng định, đây không phải chí tôn khí, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Trên thực tế, tiên thần càng thêm giật mình. Đây là hắn tổ tiên lưu lại một đạo khí tức, hoàn toàn là tiên đạo khí tức ngưng tụ ra một thanh pháp kiếm, đáng sợ vô cùng, so chí tôn khí đều muốn sắc bén, thiên hạ góc nhìn trừ chí tôn khí, hắn chả chưa từng nhìn thấy có thể ngăn trở cái này pháp kiếm đây. Cho nên, đây là tiên thần áp đáy hòm thủ đoạn, chỉ là hắn không nghĩ tới, không có đối Tiêu Hàn tạo thành cái uy hiếp gì. Hiện tại đến phiên ta. Tiêu Hàn cười lạnh, nguyên đạo kiếm sẽ nư tờ thiên địa, bô đi ra. Cảm nhận được nguyên đạo kiếm phía trên truyền đến khí tức bén nhọn, tiên thần vẻ mặt nghiêm túc, hắn đem cái kia một đạo pháp kiếm đánh đi ra, cùng nguyên đạo kiếm va chạm. Lúc này, Tiêu Hàn xông lại, hắn thân thể cùng tiên thần chém giết, vỡ vụn trời cao. Một phương hướng khác, nguyên vương bọn họ xuất thủ, kịch chiến nộ hồng bọn họ. Đi theo tiên thần người tới, đều không phải là người yếu, tuy nhiên không bằng nộ hồng, nhưng là thực lực cũng tương đương bất phàm. Nộ hồng một người ngăn trở nguyên vương liên thủ với Chu Tước, có điều không có trước kia như thế nhẹ nhõm, có vẻ hơi cố hết sức. Trong lòng của hắn giật mình, những người này trưởng thành quá nhanh, vượt quá hắn dự liệu. Về phần còn lại người, vô đức bọn họ đủ để ngăn trở, lại chiếm thượng phong. Trên thực tế, những người này vốn là không có tính toán xuất thủ, mặc dù là đến trợ trận, nhưng là bọn họ cũng tin tưởng, liền xem như Ngô Phong chiến bại, tiên thần một người liền có thể quét ngang sát thần bọn họ. Kết quả lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chu tờ không giống nhau, tiên thần cùng sát thần Tiêu Hàn kịch chiến, bất phân cao thấp, trong thời gian ngắn hơn phân nửa phân không ra thắng bại. Mà bọn họ cũng chỉ có bị cuốn vào, tham dự chiến đấu. Những người này vốn là nhạt giọng nói mệnh tâm tư, dạng này không tình nguyện chiến đấu, càng là như vậy, không có bao nhiêu đấu trí, vừa thời gian chiến đấu không dài, liền bị vô đức bọn họ áp chế. Bọn họ càng thêm vô tâm luyến chiến, chỉ cần thấy được không đúng, tuyệt đối trước tiên rút đi. Chỉ có một cái nộ hồng, giống động thiên, kịch liệt chém giết hai người. Nhưng là, Chu Tước cùng Nguyên Vương tiến bộ không nhỏ, lúc này liên thủ, sẽ không bao giờ lại bị hắn áp chế, ngược lại chiếm thượng phong. Các nàng một cái công kích bá đạo tuyệt luân, như là chân tiên lâm phàm, một cái khác giống như quỷ mị, đột nhiên biến mất, đống nhiên xuất hiện, nhưng là mỗi một lần hiện thân, đều bị nộ hồng luôn cuống tay chân, cảm nhận được tử vong nguy hiếp. Tiêu Hàn cùng tiên thần đại chiến, trên người bọn họ đều có máu tươi bắn ra đến, rơi ở chung quanh trên đỉnh núi, để đỉnh núi vỡ nát. Tranh thức tuyệt thế cường giả, một huyết ẩn ngậm vô thượng sắc ý, có thể để một cái chuẩn vô địch giả phi hôi yên diệt. Đương nhiên, Tiêu Hàn bọn họ không có loại thực lực này, nhưng là cũng khá kinh người, nếu là không dưới tâm bị bọn họ máu tươi rơi vào trên người, rất dễ dàng xuyên thủng những tu sĩ kia thân thể, đại thánh tôn cảnh giới cùng phía dưới đều phải chết. Những cái kia quan chiến tu sĩ, xa cách nơi này, sợ bị tác động đến, bất quá bọn hắn vẫn là tại chú ý, muốn biết một trận chiến này kết quả. Nếu là Tiêu Hàn chiến thắng tiên thần, vậy liền hoàn toàn không giống, chính thức mang ý nghĩa Tiêu Hàn quật khởi. Mặc dù tại tầng thứ 9 thiên lộ bên trong, cũng coi là cao thủ. Dù sao tránh thức trí cường giả, vẫn là số ít, phần lớn là sắp bước vào cảnh giới kia cường giả. Tiên thần đại chiến đến cuồng, áo trắng nhuốm máu, đều biến thành màu đo. Hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất chiến đấu đến khổ cực như vậy cấp độ. Tiêu Hàn thực lực, vượt qua hắn tưởng tượng bên trong mạnh, căn bản là không đánh nổi. Tiên thần có một loại cảm giác, hắn tất cả công kích, toàn cũng vô hiệu. Bị Tiêu Hàn ngăn trở, mặc dù đối với hắn có thương tổn, cũng chỉ là rất nhỏ. Còn như vậy chiến đấu tiếp, tiên thần cảm thấy mình thất bại. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một đạo hỏa diễm, một cô đáng sợ khí tức, theo trong thân thể của hắn phóng xuất ra. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, trong mắt của hắn tinh quang hành động lớn, cũng không lui lại, ngược lại cực lực bạo phát, oanh ra nhất quyền. Một thanh tiên quang lưu chuyển trường kiếm xuất hiện tại tiên thần thủ đoạn, hắn trực tiếp chém xuống. Chí tôn khí khí tức bạo phát đi ra, kinh thiên động địa. Chương 1879, ba cái giám sát trưởng lão. Tiên thần trực tiếp vận dụng chí tôn khí, hắn muốn chém giết Tiêu Hàn. Cảnh giới này cường giả, chí tôn khí hình thành ưu thế không là rất lớn, nhưng là thực lực bọn hắn tương đương, một cái nắm giữ chí tôn khí, một cái không có chí tôn khí, vậy liền không giống nhau. Tiêu Hàn chiến quyền, cùng chí tôn khí va chạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Tiêu Hàn rút lui, nhưng là hắn lại ngăn trở chí tôn khí, trên nắm tay có một chút thương tổn, lại không nghiêm trọng. Giết! Tiên thần giống to, lần nữa chém ra một kiếm. Trắng xóa kiếm khí ùn ùn kéo đến, trực tiếp hướng Tiêu Hàn rơi xuống. Tiêu Hàn tránh thoát một kích này, rời đi nơi này, sau một khắc, thân hình hắn biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là tại tiên thần phía sau. Tiên thần cười lạnh, giống như là đã dự liệu được, trực tiếp quay người cũng là một kiếm. Kiếm khí gào thét, vỡ vụn trời cao, Tiêu Hàn biến mất. Đây không phải là hắn chân thân, cũng chỉ là tàn ảnh. Sau một khắc, nhất tôn vạn trượng cự nhân tại tiên thần phía sau xuất hiện, sau đó nhất quyền rơi đập. Phúc! Tiên thần bị đánh trúng, trực tiếp ngồi chỗ cuối lấy bay ra ngoài, toàn thân cốt cách đều đứt gãy rất nhiều cái, kém một chút bị đánh bạo thân thể. Dù cho là chí tôn khí, cũng không có bảo vệ hắn, bị Tiêu Hàn trước tiên công phá. Tiêu Hàn hóa thành thường nhân lớn nhỏ, hắn tựa như tia chớp theo vào, một chân đạp xuống. Lan! Tiên thần tuy nhiên không chế không nổi chính mình hạ lạc tình thế, nhưng là vẫn xuất thủ, lần nữa chém ra một kiếm. Tiêu Hàn bị đánh trúng, hắn toàn thân rung mạnh, bị ngăn trở thế đi. Chờ đến Tiêu Hàn còn muốn giết đi qua thời điểm, tiên thần đã đứng vững, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, toàn thân đều là vết máu, sau đó không nói hai lời, xoay người rời đi. Tiêu Hàn không có truy kích, nắm giữ chí tôn khí, tăng thêm tiên thần bản thân thực lực rất cường đại. Hắn rất khó dê tờ chê tờ một người như vậy. Tiên thần nếu là muốn đào tẩu, Tiêu Hàn rất khó ngăn lại. Cho nên, Tiêu Hàn cũng không truy kích, mà chính là tiếp cận Nộ Hồng bọn họ. Nộ Hồng bọn họ sắc mặt biến, bọn họ nguyên một đám ở trong lòng thầm mắng tiên thần, không nghĩ tới hắn như thế không coi nghĩa khí ra gì, đánh không lại Tiêu Hàn, chính mình lại ngay đầu tiên rút đi, cái này quá phận. Tiêu Hàn đi qua, hắn sát ý ngập trời. Những người này hắn một cái đều không có ý định buông tha. Dừng tay. Ngay lúc này, mấy bóng người xuất hiện, tất cả đều tản mát ra khí tức cường đại. Bọn họ ngăn ở Tiêu Hàn phía trước, đồng thời xuất thủ, vờ ơ y ma vừa thái thượng bọn họ đẩy lui. Giám sát trưởng lão. Nộ Hồng bọn họ kinh hỉ hô. Mấy người này lại là thiên lộ phía trên giám sát trưởng lão, cùng Đoan Mục Vi là đồng dạng chức vị. Bất quá, bọn họ tuổi tác rất lớn. Huyết khí cũng không phải là như là cường giả thanh niên một dạng dồi dào, nhưng lại đều phi thường cường đại. Những người này thực lực, tất cả đều không kém gì tiên thần, thậm chí càng mạnh hẳn nhất. Đây là đã từng bước vào qua trí cường giả hàng ngũ cường giả, có điều bởi vì tuổi tác quá lớn, huyết khí không đủ, khó có thể trú lưu tại cảnh giới kia. Tuy nhiên chỉ có thời gian ngắn thể ngộ, bọn họ cũng phi thường cường đại, chí ít so tiên thần mạnh hơn nhiều dạng này người thực lực cường đại. Lại nắm giữ cực lớn tên tuổi, chỉ ở trí cường giả phía dưới, bọn họ trở thành giám sát trưởng lão, tuần tra thiên lộ. Bây giờ, ba cái cấp độ này cường giả cùng lúc xuất hiện, ngăn cản Tiêu Hàn bọn họ. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hắn lộ ra một tia cười lạnh, những người này hiển nhiên không là vừa vặn xuất hiện, lại tại hắn muốn chém giết Nộ Hồng bọn họ thời điểm, xuất thủ ngăn cản bọn họ, điều này không khỏi làm cho hắn suy nghĩ nhiều. Các ngươi vì sao ngăn trở ta giết người không có chờ bọn họ mở miệng, Tiêu Hàn chất vấn. Ba cái lao giả cười lạnh, bọn họ ngược lại là đối Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì khinh thị, có thể đánh bại tiên thần, loại thực lực này, không yếu hơn bọn họ. Mà lại, Tiêu Hàn rất trẻ trung, còn có rất lớn trưởng thành không gian, tương lai khẳng định sẽ vượt qua vượt bọn họ. Tiêu trưởng lão, vạn sự hòa vi quý, những người này đều là thiên lộ trên thiên tiêu, ngươi nếu là giết bọn hắn, sẽ để cho thiên lộ tổn thất không ít nhân tài, mà lại bọn họ phía sau những gia tộc kia, đến lúc đó hơn phân nửa cũng sẽ ra tay. Tiêu trưởng lao thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là muốn ngăn trở những gia tộc kia áp lực, sợ là cũng làm không được đi. Chúng ta đây cũng là vì tiêu trưởng lao tốt. Trung gian lão giả từ tốn nói, hắn một bộ vì Tiêu Hàn suy nghĩ bộ dáng, để hắn cười lạnh. Ta còn muốn cảm ơn ngươi. Tiêu Hàn liếc xéo lấy hắn. Lão giả cười nhạt một tiếng, khoát tay nói. Không dùng, tiêu trưởng lão chỉ cần nhớ ở trong lòng là được. Không biết xấu hổ lão giả kia. Lão giả vừa dứt lời, Chu Tước thì mở miệng, trực tiếp chửi một câu. Làm càn, ngươi dám nhục mạ giám sát trưởng lão một cái thiên kiêu quát lớn, có mấy vị này ở chỗ này, hắn lực lượng mười phần, không còn có bất kỳ lo lắng nào. Vâng, Tiêu Hàn con mắt đứng lên, hắn trực tiếp xuất thủ, bá đạo mà quả quyết. Vọt thẳng đi qua. Đem cái kia thiên tiêu đánh nát, trực tiếp đánh giết. Làm càn, ngươi dám quát lớn thê tử của ta. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn lớn tiếng nói, khiến người ta rung động. Cứ như vậy đánh giết một cái thiên tiêu, loại thủ đoạn này cùng tính cách, quá kinh người. Ba cái giám sát trưởng lao sắc mặt tái xanh, bọn họ vốn là cho là mình xuất hiện, đủ để áp chế Tiêu Hàn, để hắn không dám động thủ. Kết quả Tiêu Hàn vẫn là động thủ, tại trước mặt bọn hắn, lôi đỉnh đánh giết một cái thiên tiêu. Bọn họ híp mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt lạnh hơn. Tiêu trưởng lão, ngươi quá phận. Trung gian lão giả lạnh lùng nói ra. Hôm nay một cái cũng đừng hòng đi, các ngươi đều phải chết, ai cũng ngăn cản không ta giết người. Tiêu Hàn không để ý đến hắn, mà chính là trực tiếp hướng những thiên tiêu đó. Ba cái lão giả cao mày, Tiêu Hàn căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt, vờ ơ y ma khăng khăng muốn động thủ. Tiêu trưởng lão, bọn họ quát lớn, la lớn, lan. Tiêu Hàn quát lớn, không có chút nào khách khí, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ba cái giám sát trưởng lão, băng lãnh nói ra, cho các ngươi mặt đúng hay không chuyện của ta, còn chưa tới phiên các ngươi để ý tới. Tiêu Hàn, ngươi muốn làm điều ngang ngược, tại thiên lộ phía trên đại khai sát giới, chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bên trong một cái giám sát trưởng lão nói ra, hắn lần thứ nhất mở miệng, nhưng là thái độ lại vô cùng kiên quyết. Có điều rất nhanh, người giám sát trưởng kia vẻ ra nua độ mềm mại xuống tới, hắn vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu là ngươi không lại ra tay, chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ Tiêu trưởng lão phần nhân tình này. Các ngươi nhân tình, còn không có để cho ta thay đổi chủ ý phân lượng. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, lão đại uy vũ, Vô Đức ở một bên vỗ tay. Gia hỏa này e sợ cho thiên hạ không loạn, ba cái giám sát trưởng lão thì thế nào, nếu không một chiến, hắn mới không sợ đây. Ba cái huyết khí không đủ lão gia hỏa, mặc dù thực lực cường đại, cũng chưa chắc ghép thành. Đây cũng là Tiêu Hàn vì cái gì như thế không khách khí nguyên nhân, hắn không sợ nhất chiến, bởi vì tự thân nội tình vô cùng dày, vô luận bộ dáng gì đại chiến, đều tuyệt đối không sợ. Ba cái lão giả sắc mặt khó coi, bọn họ khí cái mũi đều nhanh bốc khói, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, quả thực giống như là muốn ăn sống hắn như vậy. Bọn họ cũng không muốn nhất chiến, vốn là muốn dựa vào thân phận, để Tiêu Hàn rút đi, kết quả Tiêu Hàn cương liệt, ngoài dự liệu của bọn họ, hiện tại có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác.